Chương 3011 bọn người Tần Mệnh mạo hiểm chạy ra thời không bí động, lòng còn sợ hãi, may mắn không có tùy tiện đi lên phía trước, nếu không cơ hội chạy trốn đều chưa hẳn có thể có. Đồng hồ cát đại biểu thời gian, tinh nhận đại biểu không gian, quyền trượng đại biểu cái gì? Dương Đỉnh Phong hồi tưởng đến một màn vừa rồi kia, mạo hiểm lại kích thích. Thời gian ngược dòng. Thời gian thật có thể ngược dòng đảo ngược, sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng nhìn qua hài cốt mênh mang phía dưới, tiếp tục đuổi theo thời không tuyến, chúng ta lại trở về. Nếu không lại đợi vài ngày. Mỹ Đỗ Toa không có kích động như Dương Đỉnh Phong, hai bức tượng đá đã thức tỉnh, bây giờ trở về đi chẳng phải là chui đầu vào lưới. Đuổi theo thời không tuyến phải cần vài ngày, không cần chờ, tiếp tục tìm. Tần Mệnh chấn động cánh chim, xông về sâu trong hải cốt. Thê tử yêu, mời. Dương Đỉnh Phong vừa đưa tay, Mỹ Đỗ Toa đã đánh đi qua một đấm, bành một cái nổ lớn, như là hai ngọn núi lớn đụng vào cùng một chỗ, thanh âm to lớn điếc tai, Dương Đỉnh Phong bay ngang ra ngoài. Mỹ Đỗ Toa cùa cùa nắm đấm, cuối cùng đánh ra được cơn tức giận. Ta liền thích cái sự nhiệt tình này. Dương Đỉnh Phong từ trong đống xương leo ra, lắc lắc cái cổ suýt chút nữa bẻ gãy, hài lòng nhẹ gật đầu. Nữ tử nũng nịu chỉ có thể nói chuyện tâm sự tình yêu, loại nữ tử này mới thích hợp thu hồi đến làm phu nhân, sinh ra hài tử sẽ càng cường tráng càng oai hùng. Trong bí động thời không, Ô Cương Linh định tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, toàn thân nổi lên ánh sáng lung linh kỳ dị, bộ dáng đều đang biến hóa, biến thành một cây cột ô cương. Đầy người ánh sáng lung linh cũng giao hòa cùng nham thạch mặt đất, hình thành cộng minh mãnh liệt, gần như dung làm một thể. Nó tận lực che giấu khí tức của mình, đợi chờ tượng đá chỉ là thông qua năng lượng cảm giác vật thể, như vậy bản thân liền tương đương với tàng hình. Nhưng mà, hai pho tượng cũng không có khôi phục lại bình tĩnh như nó tưởng tượng, thạch nhãn mỹ lệ vậy mà đều nhìn về phía nó, thánh khí trong tay tản ra trận trận mê quang. Mê quang ngưng đến không tiêu tan, như là giải lụa màu nhẹ nhàng vô thanh trôi dạt. Chỉ chốc lát sau liền tràn đầy cả thời không bí động, Ô Cương Linh Phong bế linh lực, hóa thân nham thạch lẻ loi trơ trọi cọc tại chỗ này, vẫn không nhúc nhích, tùy ý những mê quang thời gian không gian kia từ thổi qua bên cạnh nó, thậm chí đảo qua thân thể của nó. Khô Lâu lão nhị như là lâm vào tuần hoàn vô tận, lần lượt tới gần tượng nữ, lần lượt hiếu kỳ ngẩn đầu, lại từng lần lui về phía sau đến ngoài 200 thước. Chính nó trọn vẹn không biết xảy ra chuyện gì, không ngừng tái diễn, quanh quẩn một chỗ trong vòng xoáy thời không. Rất lâu sau đó, hai đạo mê quang giao thoa, vọt tới Khô Lâu lão nhị, bắt nó từ trong vòng xoáy thời gian quăng đi ra ngoài, cỗ lực lượng kia nhìn dường như rất bông mềm, cũng trong chốc lát bắt nó sống sờ sờ chấn vỡ, biến thành hơn 1000 khối xương cốt, đã rơi xuống trong rừng thủy tinh. Đầu lâu đều bị chấn đến rạn nứt, bên trong hắc khí đong đưa vài cái dần dần dập tắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt Ô Cương Linh khẽ biến, tâm tư quay nhanh. Biểu lộ dãy giụa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc làm cái quyết định can đảm, một lần nữa biến trở về nguyên dạng, cung kính hành lễ đối với hai tòa tượng đá xa xa, hai vị thánh linh, chúng ta vô ý mạo phạm, càng vô ý cướp lấy thánh vật của các ngươi, chúng ta chỉ muốn có được thời không tinh thạch thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Tượng đá không phản ứng chút nào, đồng hồ cát, quyền trượng, tinh nhận, đều đang khuếch tán mê quang, như là giải lụa màu phiêu tán trong bí động, trong đó có vài chục giải chậm rãi đan vào nhau. Hóa thành một quang ảnh bàn tay mỹ diệu, đẩy trở về Ô Cương Linh. Ô Cương Linh đều nâng tim lên cổ họng, tại cái thời không bí động này, ở trước mặt bàn tay lớn đẩy tới kia, nó trọn vẹn không có cơ hội trốn tránh. Tử vong, đột nhiên liền tại trước mắt, chính chậm rãi đẩy đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô Cương Linh trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Đúng vào lúc này, lại phát sinh chuyện càng đáng sợ, những thủy tinh to lớn xung quanh Ô Cương Linh kia đều truyền đến tiếng răng rắc. Đáy mắt rất nhiều thủ hộ thú lặng ngắt như tờ hiện lên tia máu quỷ dị, mà lượng lớn mê quang dũng mãnh tràn vào bên trong, rót vào thân thể chúng, giao phó lực lượng cường đại, cũng tại tỉnh lại bọn chúng. Làm sao bây giờ? Ô Cương Linh bỗng nhiên cúi đầu, quát lớn, các ngươi là tù linh. Đột ngột gào thét, mang theo một cỗ tê tâm liệt phế, càng mang theo một phần run rẩy cùng mạo hiểm. Nghiễm nhiên chính là Ô Cương Linh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc liều chết đánh cược một lần, không có rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, lại tràn ngập sống hay chết đánh cược. Tù linh, thanh âm lạnh lạnh lại dường như rất khàn giọng, quanh quẩn một chỗ thật lâu trong bí động thời không trống trải, lần lượt trùng kích lấy tâm hồn của bản thân Ô Cương Linh, cũng không ngừng mà vọng tại hai pho tượng thánh linh. Thủ hộ thú vẫn còn thức tỉnh, chúng không ngừng liên tục nuốt nạp quang mang mê muội, chậm chạp đến có lực vặn vẹo thân thể cứng rắn, lượng lớn vết nứt nở rộ leo lên thủy tinh khổng lồ, thậm chí bên trong mấy thủy tinh đã vang lên tiếng gào thét hùng hồn bá đạo mạnh mẽ. Của các thủ hộ thú, chúng dường như đã ngửi được khí tức Ô Cương Linh, cảm nhận được sự hiện hữu của nó, chúng muốn tránh thoát trói buộc, muốn thủ vệ tượng thánh, muốn nghiền nát kẻ xông vào. Mê quang đan vào thành bàn tay lớn đã đẩy đến trước mặt Ô Cương Linh, chúng tỏa sáng như vậy, tươi đẹp như vậy, lại thần bí lúc ẩn lúc hiện như vậy. Ô Cương Linh dùng sức nhắm mắt lại, thân thể căng thẳng, cùng đợi vận mệnh thẩm phán. Tử vong, liền tại trước mắt, ta sắp chết. Khả năng chỉ là một cái chớp mắt đi qua, cũng có thể dài dằng dặc đến kéo dài. Nhưng mà, ngay tại thời điểm bàn tay muốn đụng phải Ô Cương Linh, lại nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện hóa thành mê quang, trôi giặt đi qua bên cạnh hắn. Ngay cả thủ hộ thú những mắt nhìn muốn dãy giụa đi ra kia đều chậm rãi cứng ngắc, đông lại tại bên trong thủy tinh. Tất cả mê quang dần dần phiêu tán, hóa thành lốm đa lốm đốm quang ảnh, tung bay rơi vào mặt đất, đã rơi xuống trên thủy tinh. Dường như hết thảy, đều tại bên trong yên tĩnh lúc ẩn lúc hiện khôi phục bình tĩnh. Hư ảo như vậy, không chân thực như vậy, dường như một hồi mộng cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ô Cương Linh cứng ngắc trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu, run run nhìn phía xa. Tượng đá hai bên bờ dòng sông thời không cũng đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng ánh mắt lại mở to, lặng yên mà nhìn Ô Cương Linh nơi này. Cặp mắt kia đều thật đẹp, như là tinh thần sáng chói, lóe ra quang ảnh rực rỡ tươi đẹp lại thần bí, dường như nhìn thấu lịch sử, nhìn thấy tương lai, nhìn thấy sinh tử cùng muôn vật đổi trời. Nhưng tưởng tượng đến chúng nguy hiểm, lại đủ để cho người người kính sợ. Trái tim Ô Cương Linh đã nâng lên cổ họng trùng trùng điệp điệp để xuống, nó cũng không biết vừa rồi tại sao phải thốt ra mấy chữ như vậy, là dưới cơn sợ hãi tử vong phản kích, càng là gắt gao bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bởi vì đó là một vấn đề nó đã phỏng đoán qua thật lâu, cũng là một loại suy đoán sau khi nhìn đến tượng đá. Từ tượng đá thức tỉnh đến mở mắt, từ đẩy lui khô lâu đến phóng thích mê quang, tựa hồ cũng xác minh lấy một sự thật, chúng có trí tuệ, thậm chí khả năng có cả linh hồn. Nếu bọn chúng đã cường đại như thế, vì cái gì không thể di chuyển? Tựa như lúc trước chúng bị chuyển đến trên hắc giao chiến thuyền, nhắm chúng Vạn Tuế Sơn ở phía sau oanh oanh liệt liệt đuổi theo, lần lượt xông ra dòng thời không, hàng lâm đến đại dương, chúng vì cái gì không tự mình bay trở về? Rốt cuộc là hắc giao chiến thuyền đang chạy trốn? Hay là chúng muốn chạy trốn? Hoặc là chúng căn bản không thể tự di chuyển? Chúng có linh hồn, lại bị phong ấn ở bên trong tượng đá, vĩnh viễn, mặc dù khống chế lấy lực lượng thời không khủng bố, lại bị định tại dòng chảy thời không, vĩnh viễn không thể động đậy. Thậm chí là rời khỏi nơi này, thực lực của bọn chúng đều có thể yếu bớt. Ý thức thể của Tần Mệnh khi trước đã cùng Ô Cương Linh thảo luận qua chuyện Đường Long, cũng đã dẫn phát các loại suy đoán trong Ô Cương Linh. Đường Long vì cái gì có thể mang tượng đá đi, tuyệt đối không có khả năng là chính bản thân hắn làm đến. Tựa như Tần Mệnh suy đoán là Đường Long, có bí thuật gì đó có thể đem mình biến thành thi thể. Ô Cương Linh lúc ấy cũng đồng ý với suy nghĩ này. Nhưng nhìn phản ứng tượng đá hiện tại một cái, chúng có ý thức, chúng có thể phản kháng, ngay cả khô lâu cũng không thể bắt chuyển bọn nó đi, huống chi là một người sống biến thành thi thể. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Ô Cương Linh mạo hiểm suy đoán đến hai loại khả năng. Một là tượng đá hy vọng thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, chúng trấn thủ dòng thời không quá nhiều năm tháng, đã không phải đơn giản là trăm năm nghìn năm như vậy, rất có thể là vạn năm trăm triệu năm, chúng cô độc đứng tại bờ sông, như là hải đăng cô độc, lạnh lùng, cũng chán ghét, rốt cuộc cũng có người tìm tới nơi này. Chúng chấp nhận trận trộm cướp kia, nhưng Vạn Tuế Sơn đuổi theo khiến chúng nó ý thức được trận trốn chết này không thực tế như vậy, cuối cùng thỏa hiệp, đem Đường Long biến thành hài cốt. Hai là, sau khi Đường Long đi vào liền đồng ý cái gì cùng hai tượng đá, muốn thay thế bọn chúng, trấn thủ dòng thời không, chúng có thể giải thoát, một lần nữa luân hồi. Thậm chí là Đường Long đều có thể là người bọn chúng lựa chọn trong dòng thời không. Kết quả, Đường Long phát hiện bí mật nào đó mà vi phạm với lời hứa. Lấy được thánh khí, chuyển tượng đá đi, muốn chạy trốn khỏi Vạn Tuế Sơn. Trong nháy mắt Ô Cương Linh đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ, mặc dù đều là ngờ vực vô căn cứ, còn có một điểm lại có khả năng đúng, chúng có linh hồn, còn là bị phong trong tượng đá. Trốn không ra được, vĩnh viễn lặng ngắt như tờ, trấn thủ thời không. Nhìn tận thế sự đổi trời, có được thần lực vô thượng, lại vĩnh viễn chỉ là cô độc đứng tại bờ sông. Hai bức tượng đá lặng yên mà đứng lặng tại hai bờ dòng thời không, thạch nhãn sáng chói đến thần bí nhìn qua Ô Cương Linh. Thời gian dường như ngừng chuyển động lại, không gian cũng giống như tại lúc này cứng lại, trong bí động thời không yên tĩnh vô thanh, hết thảy đều rất yên tĩnh. Một màn trước mắt như là một bộ họa quyển đẹp đẽ quý hiếm, bày ra tại trước mặt, không có sinh cơ, lại an bình như vậy. Ô Cương Linh nhìn qua hai bức tượng đá, dường như gần ngay trước mắt, lại dường như cách rất xa xôi. Ta đoán đúng sao? Hay là chỉ là bởi vì hai chữ tù linh xúc động bọn hắn, nó muốn lại bàn chút gì đó? Lại giống như không có cần thiết, nó lặng yên mà nhìn qua chỗ đó, vô thanh đối mặt, thời gian dần trôi qua tâm đã không lại căng thẳng. Thời gian cùng không gian áo nghĩa, trấn thủ dòng thời không quang vinh, đủ để cho bất luận kẻ nào khát vọng thậm chí điên cuồng, nhưng quyền lợi cùng thực lực đổi lấy lại là vô tận cô độc. Quyền lợi, bày ra cho ai nhìn? Quang vinh, ai lại biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn? Lực lượng, bị quy tắc giam cầm, muốn nó để làm gì? Ô Cương Linh bỗng nhiên có chút sầu não, là hai linh hồn phong ấn ở trong tượng đá. Nơi này là nơi gần với thiên đạo nhất, nơi này là lực lượng cao thâm nhất thế gian, nơi này chẳng phải là một tòa lao ngục. Ô Cương Linh có cảm xúc, chậm rãi cúi đầu, kính bái đối với hai tòa tượng đá. Thật lâu, trong bí động thời không yên tĩnh vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nhạt, lúc ẩn lúc hiện và mơ hồ, như là nhiều tiếng thở dài, lại như nỉ non đáp lại, rõ ràng có thể chân thật nghe được, lại giống như xa không thể chạm, hư vô mờ mịt. Thạch nhãn hai bức tượng đá dần dần mờ đi vầng sáng, thánh khí trên tay cũng khôi phục yên tĩnh. Tượng đá nữ tử nhắm mắt lại, có chút cúi đầu, hai tay bưng lấy đồng hồ cát, tinh mỹ như vậy, lại thành kính như vậy. Tượng đá nam tử nhìn qua dòng thời không, tay trái nắm quyền trượng, tay phải nâng tinh nhận, dường như đang nhìn xuống thời không, lại tựa hồ đang chú ý chúng sinh. Bọn hắn đứng tại hai bên bờ dòng chảy thời không, gần ngay trước mắt, lại không thể với tới. Ô Cương Linh cúi người chào thật sâu đối với bọn hắn, nói nhẹ, ta sẽ không mạo phạm các ngươi, cũng sẽ không nhúng chàm thời không thánh khí, ta chỉ lấy một ít thời không tinh thạch, vĩnh viễn rời đi xa. Hai cái tượng đá lặng im đứng đó, không có đáp lại, như là ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Ô Cương Linh lần nữa cúi đầu, ôm trong lòng tâm kính sợ, cẩn thận đi đến dòng thời không, hắn không dám ở lâu, cũng không dám nhìn loạn, tại bên cạnh bờ nhặt một tí thời không tinh thạch, thời không như sông, tia nước nho nhỏ, nghìn năm vạn năm xuống đây tại bên cạnh bờ im lặng rất nhiều tinh thạch, có chút to như nắm đấm, có chút nhỏ như hạt gạo, tùy ý đối kích lấy, lóe ra lực lượng thời gian cùng không gian, số lượng nhiều đếm không hết. Hai tượng đá không có ngăn cản Ô Cương Linh, nhưng Ô Cương Linh cũng không dám lấy quá nhiều. Chỉ chọn lựa thời không tinh thạch ở gần hơi lớn hơn một chút, không sai biệt lắm có 6-70 viên. Mặc dù trong dòng thời không còn lắng đọng càng nhiều, mặc dù xa xa còn có mênh mông một mảnh, mặc dù có chút nơi còn có tinh thạch càng kỳ lạ, nhưng nó không có đụng loạn. Sau lần thứ tư cúi đầu đối với hai vị tượng đá, nó yên lặng rời khỏi. Khô Lâu lão nhị mặc dù bị sống sờ sờ chấn vỡ, nhưng xương cốt cũng còn đó, bị Ô Cương Linh thu thập từng mảnh. Tần Mệnh vẫn còn mang theo Mỹ Đỗ Toa, cùng Dương Đỉnh Phong đuổi theo thời gian tuyến bốn phía. Càng là sốt ruột, bọn hắn càng là tìm không ra. Dòng dã hai ngày xuống đây, vậy mà ngay cả một đầu cũng không phát hiện. Dùng Tần Mệnh trầm ổn tỉnh táo cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động, hắn sốt ruột tình huống bên trong, lại không có biện pháp. Tuy nhiên Tần Mệnh vậy mà tại ngày hôm sau tìm đến một thi hài, đúng là Cửu Mục Kim Thiềm hắn vẫn muốn tìm lại không có tin tức gì. Cửu Mục Kim Thiềm đã chết, biến thành xương khô nửa đậy trong đống xương trắng xanh, không có huyết nhục, không có linh hồn, chỉ còn giáp da rực rỡ kim quang. Còn có 9 con mắt như viên ngọc châu sao đá. Chúng đều là bộ phận tinh hoa nhất Cửu Mục Kim Thiềm khi còn sống, mặc dù thân thể đã hủy, xương trắng phong hóa, giáp da cùng con mắt lại còn sót lại nguyên vẹn. Tần Mệnh cho mày, hắn còn ảo tưởng Cửu Mục Kim Thiềm là đang ở chỗ cùng kỳ, còn có thực lực trên dưới thiên võ cảnh tứ, ngũ trọng thiên, không nghĩ tới vậy mà đã chết. Đường đường là hung thú thiên võ cảnh thất trọng thiên, thực lực thiên võ cao giai khủng bố, cứ như vậy chết thê thảm. Chết ở trong sương mù thời không, chết tại Vạn Tuế Sơn này. Lúc này làm sao bàn giao? Hoàng Kim Lôi Man tuyệt đối không có khả năng dễ tha rằng hắn cho. Con mắt Cửu Mục Kim Thiềm chính là có thể luyện dược, lại có thể làm thành vũ khí, nghe nói 9 mắt cùng mở, có thể dẫn phát huyễn cảnh tai nạn, chấn hồn thay phách, vô cùng ác độc. Dương Đỉnh Phong không chút khách khí thò tay bắt lấy, ta bảo hộ ngươi nhiều ngày như vậy, coi như trả thù lao. Tần Mệnh thu con mắt cùng giáp ra Cửu Mục Kim Thiềm, ta phải cầm trở về giao cho chủ nhân. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết, hung thú thiên võ cảnh thất trọng thiên là bảo bối, ngẫm lại cái giá trị kia. Nếu không ta dùng đồ đổi cùng ngươi. Dương Đỉnh Phong không che giấu bản thân tham luyến, dị thú Cửu Mục Kim Thiềm tại vạn năm trước đều rất hiếm thấy, chỉ có vài đầu như vậy mà thôi, hơn nữa đều vô cùng khủng bố, chiếm giữ một phương xưng vương xưng bá, nếu hắn là có thể lấy về luyện thêm thành vũ khí, khẳng định vô cùng đặc sắc. Hôm nào ngươi chết, ta bảo đảm đem ngươi luyện thành vũ khí. Tần Mệnh đứng dậy, sắc mặt u ám nhìn qua hài cốt mênh mông. Thời không tuyến đâu? Là vận khí không tốt không gặp được, hay là trong bí động thời không ra cái gì ngoài ý muốn, chỗ đó bị phong ấn? Không nên gấp gáp, chúng ta kiên nhẫn tìm. Nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, khả năng chúng ta đi vào lúc sau cũng đã chậm. Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở Tần Mệnh, miễn cho hắn sau khi đi vào lại bi thương quá độ, làm ra chuyện không thể dự đoán gì, lại làm tỉnh giấc đám thủ hộ thú. Tiếp tục tìm. Tần Mệnh thu thập xong tâm tình, lần nữa lên đường. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng quét về phía xa xa, ai ở đằng kia? Cút ra đây! Là ta! Trong núi xương cách đó không xa đột nhiên đi ra một người, lại là Ô Cương Linh. Làm sao ngươi đi ra được? Tần Mệnh thật không thể tin được nhìn nó. Ô Cương Linh từ đằng xa qua đến, đi ra hơn một ngày, vẫn luôn tìm các ngươi. ngươi không có việc gì chứ? Tần Mệnh nhìn Ô Cương Linh từ trên xuống dưới, nhìn cảnh giới khí tức đều rất ổn định, trong lòng lúc này mới thở phào một cái. Hữu kinh vô hiểm. Lão nhị đâu? Ô Cương Linh đem Khô Lâu lão nhị từ trong không gian giới chỉ ra, lão nhị lần này bị thương rất nặng, miễn cưỡng một lần nữa tổ hợp lại, nhưng bên trong đầu lâu lại không thấy hắc khí, lại không có u quang, giống như một bộ xương bình thường nhận đến trọng kích, tất cả xương cốt đều bò đầy vết nứt, bắt nó phóng tới trên giường quỷ đằng, trước điều dưỡng vài ngày. Các ngươi làm sao đi ra được? Tần Mệnh tiếp nhận lão nhị, thu vào Vĩnh Hằng Văn Giới. Hắn vẫn là không thể tin được, lão nhị đều tổn thương thành như vậy, linh thể Ô Cương Linh này vậy mà có thể bình yên vô sự. Còn từ trong bí động thời không trốn ra tới. Vào Vĩnh Hằng Vương Cung lại bàn, ta mang thời không tinh thạch đi ra, tổng cộng 68 viên, nên đủ. Ngươi còn lấy thời không tinh thạch ra, Mỹ Đỗ Toa kỳ lạ đánh giá Ô Cương Linh, chúng ta bên này vô cùng lo lắng đuổi theo thời không tuyến, ngươi bên kia đơn giản lấy ra đến. Ô Cương Linh lấy ra một viên, lớn như nắm đấm vậy, lóe ra vầng sáng chói mắt đến mê người, càng bắt đầu khởi động lấy lực lượng thời không bành trướng, cầm ở trong tay thật giống như không gian đều đang vặn vẹo. Thời gian đều đang sai chỗ, nó rõ ràng đã bị Ô Cương Linh cầm lấy, lại giống như chỉ là một khối tàn ảnh, căn bản không tồn tại. Đều lớn như vậy, Tần Mệnh kích động, 68 viên phối hợp những viên hắn để lại cho Bạch Hổ kia, đủ để bài bố một đại trận, đem đều bao toàn bộ thất nhạc cấm đảo lại. Đều không sai biệt lắm. Thật tốt quá. Tần Mệnh kích động, thu Ô Cương Linh vào Vĩnh Hằng Vương Cung, cẩn thận hiểu tình huống. Đến cùng làm sao làm được? Như thế nào lại thần thần bí bí? Dương Đỉnh Phong rất bất mãn, thật xem chúng ta là người ngoài. Con giấu đi vụng trộm nói, tuy nhiên cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không phải thân nhân gì. Chúng ta nhanh đi thử xem. Mỹ Đỗ Toa mặc dù đầy bụng nghi vấn, thậm chí có loại cảm giác không chân thực, nhưng thời không tinh thạch đã tới tay, nên chạy nhanh về thử xem hiệu quả, nhìn xem có thể tránh thoát Vạn Tuế Sơn trói buộc, trốn về Thiên Đình hay không. Tần Mệnh trong Vương Cung Vĩnh Hằng cùng Ô Cương Linh hiểu tình huống, một bên lại nhìn Dương Đỉnh Phong. Ngươi thật muốn theo chúng ta về vạn năm sau, trước không nên cao hứng quá sớm. Hòn đảo kia của các ngươi còn thật chưa hẳn chính là về vạn năm sau đây này, nói không chừng một cái ngoài ý muốn, các ngươi chạy sông về vạn năm trước. Dương Đỉnh Phong không quan trọng nói câu. Ngươi nghĩ thông suốt. Vạn năm trước cùng vạn năm sau là hai cái thời đại hoàn toàn khác nhau. Nói nhảm, ngươi làm chuyện của ngươi, ta muốn đi đâu thì đi đó. Dương Đỉnh Phong vô ý thức nhìn Tần Lam ngồi trên vai Tần Mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên nhướng mày, ta làm sao cảm thấy ngươi không có ý tốt. Chúng ta gặp nhau đến bây giờ đã 8 ngày, ngươi đều không có cảm giác ta không có ý tốt, cuối cùng xong việc mới nói ra đến. Ngươi là ngu si đần độn, hay là muốn qua sông rút cầu? Dương Đỉnh Phong giống như không nghe ra cảnh giác cùng nhắc nhở trong lời nói Tần Mệnh, thuận miệng ứng phó hai câu, nhìn qua hải cốt mênh mông, thình lình muốn đi, còn thật có chút không nỡ. Hắn cho là mình phải ở chỗ này đợi thật lâu, không nghĩ tới cứ như vậy mấy tháng mà thôi. Tuy nhiên nơi này trải qua khó được, cả đời có thể có một lần như vậy cũng là đáng giá. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có lo lắng cho mình sẽ không ra được. Mỹ Đỗ Toa kỳ quái đánh giá Dương Đỉnh Phong, tên này từ khi đụng phải liền một bộ tiêu sái, hơn nữa bá đạo lộ ra ngoài, oai hùng phóng đãng, ngay cả đùa giỡn nữ tử đều một bộ đương nhiên lại nghiêm túc tự tin kỳ quái, giống như căn bản không biết mình đang ở một vùng đất tử vong khả năng vĩnh viễn ra, không được. Hắn là không sợ chết, hay là có ẩn tình khác? Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ra không được liền ra không được, Dương Đỉnh Phong ta ở đâu cũng đều là nhất bá. Dương Đỉnh Phong còn thật không có lo lắng, nơi này không chỉ là vùng đất tử vong, càng có sinh mệnh thủy, ngọc cốt huyết viêm trúc, hắn có thể vô hạn kéo dài tuổi thọ, sống 300 đến 500 năm không là vấn đề, còn không phải già nua còn sống, mà là lần lượt khôi phục tuổi trẻ, như vậy là hắn có thể không ngừng phát triển, nói không chừng ngày nào có thể đột phá đến hoàng võ, đến lúc đó hắn cũng không tin thiên đạo còn có thể trói buộc hắn. Nghĩ đến những kẻ ngu xuẩn như bất tử tả vương kia bộ dạng trách trời thương dân, ai oán tuyệt vọng, trong lòng hắn liền buồn nôn, cả đám đều là cái quái gì, bá chủ làm bậy. Tần Mệnh hỏi lại Dương Đỉnh Phong, ngươi đến cùng có quan hệ gì cùng Thiên Thu Cung? Ngươi biết Thiên Thu Cung là cái gì không liền đuổi theo hỏi. Dương Đỉnh Phong hừ một tiếng, ôm lấy khóe miệng. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tần Mệnh một cái, lại nhìn Dương Đỉnh Phong một cái. Thiên Thu Cung gì? Ngươi biết cung chủ Thiên Thu Cung là dạng tồn tại gì không? Ngươi biết tại thời đại vạn năm trước Thiên Thu Cung là dạng địa vị gì không? Ngươi biết ba chữ Thiên Thu Cung tại giữa tứ đại chủng tộc có ý nghĩa gì không? Ngươi ngay cả Thiên Thu Cung là một người một đất hay là một cái biểu tượng cũng không biết. Dương Đỉnh Phong liền hỏi ba câu, mặc dù ôm lấy khóe miệng tựa hồ là đang khinh miệt Tần Mệnh, nhưng trong ánh mắt vẫn là có lấy vài phần kiêu ngạo không lấn át được. Còn không có kiêu ngạo hai giây, Mỹ Đỗ Toa vòng một quyền tới, đồ vạn năm trước, làm sao chúng ta biết, ngươi thần khí cái rắm. Dương Đỉnh Phong như chớp tránh đi, ta liền thích tính cách hoạt bát hiếu động của nàng, làm sao lại có khẩu vị đối với ta như vậy đây? Ta quyết định, ta nhất định phải cùng nàng sanh con, sinh 10 đứa 8 đứa, là cống hiến ưu hóa. Muốn chết. Mỹ Đỗ Toa nổi giận, sanh con, ai cùng ngươi sanh con, xúc sinh. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng lên đường cong, hài lòng nhìn Mỹ Đỗ Toa. Bây giờ trong ánh mắt nàng nhìn ta có hừng hực lửa giận, nhưng rất nhanh chúng liền biến thành hừng hực yêu thương, hừng hực bùng cháy giữa nàng và ta. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ có hài tử, thiệt nhiều hài tử. Lão nương ta chịu không được. Mỹ Đỗ Toa bừng bừng lên, nhất định muốn giết hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh tranh thủ thời gian giữ chặt, khuyên nhủ nàng nghĩ lại, lại nhắc nhở Dương Đỉnh Phong. Nếu như ngươi muốn về vạn năm trước, có thể ở lại vạn tuế sơn đợi bất tử tả vương bọn hắn đánh xong, chọn phương thắng hợp tác. Dù sao ngươi cũng đã biết rõ cụ thể biện pháp rời khỏi, cơ hội trở lại vạn năm trước rất lớn. Nếu như ngươi trèo lên thuyền của chúng ta, khả năng liền thật sự không thể quay về thời đại của ngươi. Đừng nói nhảm, có người đến. Dương Đỉnh Phong chỉ vào xa xa, một mảnh sương mù dày đặc màu đen như là liệp ưng vỗ cánh nhanh chóng lao vùn vụt, khí tức lăng lệ ác liệt lạnh giá cách rất xa đập vào mặt. Cái đó là bất tử tà vương. Tại sao bọn hắn lại đến? Mỹ Đỗ Toa đã nhận ra khí tức thiên võ cảnh lục trọng thiên, hơn nữa khí tức rất quen thuộc, nên chính là bất tử tà vương. Ánh mắt Tần Mệnh có chút rùng mình, làm sao bất tử tà vương lại tìm đến đây? Sương đen quay cuồng, thế như sóng dữ, cuộn trào mãnh liệt trong đất trời trắng xanh, tràn ngập sát khí vô tận cùng âm lãnh, như là tử thần hàng lâm, làm cho người người sợ hãi. Bất tử tà vương trong sương mù cuồn cuộn hiện ra chân thân, tóc dài như tuyết, hai con ngươi tinh hồng, trong bóng đêm quỷ dị đến tà khí, hắn từ trên cao nhìn xuống Tần Mệnh. Người của các ngươi đâu? Tà vương chỉ chính là người của thiên đình thời đại ngươi đâu, đều đi đâu? Khí tức bất tử tà vương uy nghiêm đến lạnh giá. Hai con ngươi tinh hồng dường như bắt đầu khởi động lấy sát khí núi thây biển máu, làm cho người khác run rẩy. Hai ngày trước bỗng nhiên có người nói cho hắn biết, người thiên đình thời đại này gần như cũng không trông thấy, tìm khắp bất luận nơi hẻo lánh gì tại Vạn Tuế Sơn cũng không thấy, rất có thể là Tần Mệnh mang theo bọn hắn chạy đi. Bất tử tà vương không nghĩ tới động tác của Tần Mệnh lại nhanh như vậy, vừa thừa thời gian ngắn ngủi đánh lui cùng kỳ, tự thân đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn bức thiết biết rõ rốt cuộc là Tần Mệnh ẩn nấp bọn họ, hay là đã thật sự vô thanh vô tức rời khỏi. Hai ngày, rốt cục cũng để cho hắn đuổi theo được Tần Mệnh. Chúng ta đã nói, tự mình mang theo người của riêng mình về thời đại bản thân, ta giống như không có làm vượt cổ nhân các ngươi đi, lý do để tà vương ngươi đây hưng sư vấn tội từ đâu ra? Tần Mệnh rằng co với bất tử tà vương, mà trong hắc khí cuộn trào mãnh liệt phía sau hắn hiển nhiên còn ẩn núp lấy rất nhiều cường giả. Tại trước khi chúng ta rời khỏi Vạn Tuế Sơn, các ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, nếu không, ta sẽ hiệu triệu cổ nhân khai chiến các ngươi. Giọng điệu bất tử tà vương trở nên lăng lệ ác liệt đến cấp bách, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Tần Mệnh rời khỏi. Ngộ nhớ biện pháp Tần Mệnh nói cho hắn là sai lầm, hắn đến lúc đó ngay cả cơ hội tìm người trả thù cũng không có. Trong ước định khi trước của chúng ta cũng không có một đầu nào như vậy. Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Nếu như ngươi thông minh, nên hiểu ý của ta. Bất tử tà vương đã liên minh cùng Hắc Ma Chiến Tôn, hơn nữa hai ngày trước vừa trọng thương cùng kỳ cùng các loại hung thú. Uy danh phóng đại, hiện tại đội ngũ tập hợp bên người hắn đã đủ, để ngăn được thậm chí hủy diệt một phương Tần Mệnh. Nhưng, cùng kỳ vẫn còn uy hiếp, hơn nữa khí diễm cuồn cuộn muốn báo thù, khả năng lại lên chiến sự bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại quả thực không có càng nhiều tinh lực đi đuổi theo thời không tuyến gì, càng không dám đem chuyện quan trọng như vậy giao cho người khác đi làm, chỉ có thể qua đến uy hiếp Tần Mệnh. Tần Mệnh yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, cười nhạt một tiếng, không cần làm khẩn trương như vậy, ta bây giờ không phải là vẫn còn tại Vạn Tuế Sơn sao? Có chuyện gì thì nói thật tốt, người của ngươi đều đến đâu? Bất tử tả vương có một loại cảm giác bị đùa nghịch, chúng ta ở đằng kia liều chết liều sống ác chiến, ngươi vậy mà thoải mái nhàn nhã đuổi theo thời không tuyến. May mắn để cho hắn tìm đến Tần Mệnh, nếu không hắn đường đường là bất tử tả vương muốn thành kẻ đần. Lên thuyền. Thuyền ở đâu? Trôi trong thời không trường hà. Ngươi đùa bỡn ta. Chúng ta tạo một con thuyền, dùng xiềng xích buộc lại ném vào dòng thời không, ta làm như vậy không có mục đích khác. Chính là sợ loạn chiến ở giữa cổ nhân các ngươi lan đến gần chỗ đó, cũng là vì có thể để cho ta càng yên tĩnh đuổi theo thời không tuyến, tìm kiếm thời không tinh thạch. Đuổi theo đến thời không tuyến có thể tìm đến thời không tinh thạch. Trong hai mắt tinh hồng của bất tử tả vương bắt đầu khởi động lấy sát ý, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh lăng lệ ác liệt như đao. Đương nhiên, ta đã chính miệng nói qua với các ngươi, chúng ta thử qua 3 lượt, kết quả chết 8 người. Thanh âm bất tử tả vương đột nhiên ác độc lên, hắn mặc dù không có đuổi theo thời không tuyến. Nhưng ngoài ý muốn đụng phải qua 3 lượt, mỗi lần đều an bài người đi nếm thử, nhưng kết quả vừa đụng phải đều bị vô tình cắn nát, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương để cho người ta sởn hết cả gai ốc, từ sau đó thì cũng không có ai dám thử. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng hắn lo lắng Tần Mệnh chạy thoát, rất có thể tiểu tử này đã hố hắn, cũng có thể là giữ lại bí mật mấu chốt nhất, trong sương mù ẩn núp rất nhiều cường giả. Mỹ Đỗ Toa thấp giọng nhắc nhở Tần Mệnh, nghìn vạn lần không nên vọng động. Thật muốn đánh, nàng có thể kiềm chế Bất Tử Tả Vương, Dương Đỉnh Phong có thể kiềm chế một kẻ địch, nhưng những cường giả kia của hắn tuyệt đối có thể đem Tần Mệnh xé thành phấn vụn. Trận giằng co này, bọn hắn không có phần thắng. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt càng ngày càng có địch ý của Bất Tử Tả Vương, bình tĩnh ứng phó, ta không biết các ngươi ở đâu ra phẫn nộ, lần trước chúng ta gặp mặt ta đã nói rất rõ ràng, năm đó vài trăm người chúng ta cùng một chỗ cố gắng đuổi theo thời không tuyến, cuối cùng sống sót chỉ có 13 người. Nói lời không khách khí, các ngươi chết 8 người không đáng kể chút nào. Năm đó dùng mấy trăm sinh mệnh đổi lấy bí quyết đâu, ngươi cũng không có nói cái này. Đã từng nói qua, là ngươi không có nghe. Tìm loại hoa mỹ nhất kia, tìm loại lâu dài nhất kia, một khi phát hiện nghìn vạn lần không được chần chờ, lập tức tiến lên, đây chính là bí quyết. Chúng ta đã trọn vẹn tìm 5 ngày, nhìn thấy qua rất nhiều thời không tuyến, nhưng vẫn luôn không có dám thử, cũng là bởi vì không thích hợp. Nếu quả thật đơn giản như vậy, ta sớm đã rời đi, còn ở trong cái hải cốt vô tận này lang thang sao? Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta cũng đã nói rồi, có cái gì không hiểu, có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể tới tìm ta. Chúng ta từ từ nói, không nên bởi vì hiểu lầm tổn thương hỏa khí. Tần Mệnh bình tĩnh lại không có làm sao ứng phó lấy, giống như hắn thật sự rất vô tội, là Bất Tử Tả Vương bọn hắn hiểu lầm, nhưng Bất Tử Tả Vương đã đến, liền tuyệt đối không có khả năng đơn giản rớt xuống đấu pháp. Giọng điệu linh lực hắn lại chân thật đáng tin, nếu ngươi đã thành tâm như vậy, lại thật muốn giúp ta, chúng ta đây lại đến làm ước định. Mời, đem một người bên cạnh ngươi giao cho ta, ta đem một người bên cạnh ta cho ngươi. Ngươi đây là đang phá hư tin tưởng hợp tác giữa chúng ta. Tần Mệnh có chút ngưng mi, tay đan chéo sau lưng lặng lẽ làm thủ thế. Mỹ Đỗ Toa hiểu ý tứ của Tần Mệnh, tại trên lưng hắn đã viết con số 8. Trong xương đen còn có ít nhất 8 khí tức, tuyệt đối có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Dương Đỉnh Phong ho nhẹ một tiếng, phất tay mở ra tay Mỹ Đỗ Toa, chớ có sờ hắn. Nàng là nữ tử của ta, sao có thể tùy tiện sờ nam tử khác, dè dặt chút. Cút! Mỹ Đỗ Toa nắm chặt nắm đấm uy hiếp, ta là đang là bảo vệ tin tưởng giữa chúng làm, như vậy ta và ngươi cũng có thể yên tâm. Bất Tử Tả Vương phất tay, trong sương mù đi ra một nữ tử, đúng là cường giả dưới trướng hắn, cũng là trợ thủ người nhiều mưu trí cho tới nay, Dương Nặc. Ta ở bên cạnh ngươi, đủ biểu hiện thành ý của chúng ta. Dương Nặc có khuôn mặt đẹp đẽ lại lạnh giá, áo đen tóc đen môi đen, từ trong ra ngoài tràn ngập một cỗ khí tức âm tàn. Thành ý của ngươi đâu? Tần Mệnh nhìn Bất Tử Tả Vương thật sâu, tâm tư quay nhanh, cười nhạt một tiếng, ta từ vừa bắt đầu chính là mang theo thành ý đi, cũng hy vọng ta và ngươi đều có thể mang theo người trở, của mình lại thời đại riêng mình. Các ngươi đã lo lắng, ta đây lùi thêm bước nữa, ta có thể đem bằng hữu của ta giao cho các ngươi, nhưng có một điều kiện, tuyệt đối không thể thương hại hắn. Đợi ta tìm đến thời không tinh thạch, tự nhiên sẽ thả hắn rời khỏi. Hiện tại, giao bạch hổ của ngươi cho ta. Bất Tử Tả Vương thấy Tần Mệnh thỏa hiệp, giọng điệu thoáng hòa hoãn. Bạch hổ đã ở trên thuyền bên ngoài, các ngươi và ta đi qua xem. Tần Mệnh chủ động mời lấy. Ánh mắt Bất Tử Tả Vương lập lòe, lo lắng Tần Mệnh đùa nghịch quỷ kế. Trong không gian giới chỉ của ngươi nên tồn người, mời đi ra. Trong đây không có người khác. Muội muội của ngươi đâu? Liền nàng. Ta đuổi theo thời không tuyến là dâng lên nguy hiểm tánh mạng. Muội muội đã ở trên thuyền, tất cả người quan trọng đều như thế. Nơi này cũng chỉ có ba chúng ta. Vậy ý của ngươi là không có thành ý. Người của ta đều trên thuyền, các ngươi có thể theo ta đi qua, cũng có thể nhìn một cái xem thuyền ta tạo có cái gì đặc biệt, sau này các ngươi có thể noi theo. Tần Mệnh lần nữa mời nói. Có lừa dối. Dương Nặc nhắc nhở Bất Tử Tả Vương. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ nói, người vạn năm sau chúng ta có bao nhiêu người, đều là thực lực gì, các ngươi nên rất rõ ràng, không cần dùng căng thẳng lo lắng. Ta vẫn là câu nói kia, ta là thật sự mang theo thành ý hợp tác với ngươi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều là như thế, chưa từng biểu hiện ra một thứ gì khác, ta thực nghĩ mãi, mà không rõ vì cái gì các ngươi nhất định muốn đem ta trở thành ác nhân. Chẳng lẽ ta phải ác mấy lần, theo ý nguyện các ngươi, mới có thể. Bất Tử Tả Vương là không có cảm thấy Tần Mệnh có ác ý, từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng chính xác rất phối hợp, nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Mệnh không có hảo tâm như vậy, nhất là sau khi nhiều lần hiểu rõ sự tích của Tần Mệnh, rõ ràng hơn người này không phải loại lương thiện gì. Ví dụ như việc tin tức hắn cùng Tần Mệnh gặp mặt thật bất ngờ để lộ này, bên trong đều có thể là Tần Mệnh đang giở trò, là đang hại hắn, là cố ý để cho cổ nhân bọn hắn nội loạn, ta liền chờ ở chỗ này, mang bạch hổ về đến cho ta. Các ngươi vẫn là nên cùng ta trở về, miễn cho lại lên lòng nghi ngờ gì, ta cũng hy vọng đây là một lần chứng minh bản thân cuối cùng giữa chúng ta, không nên sau này lại xuất hiểu lầm. Mặc dù hiện tại Vạn Tuế Sơn đang nhiều lần xuất hiện không cùng thời đại, nhưng đảm bảo nhất định lúc nào liền không lại tiếp tục, chúng ta phải nắm chặt thời gian đuổi theo thời không tuyến, tìm kiếm được thời không tinh thạch. Đúng rồi, ta vẫn luôn có chuyện muốn tự thân giải thích với các ngươi, chuyện giữa chúng ta lần trước bị người phát hiện kia thật sự không liên quan gì tới ta. Chính ngươi trở về, trong vòng một ngày mang theo Bạch Hổ qua đến, hoặc là thân muội muội của ngươi, nếu như thời gian vừa đến ta không có gặp được người, đừng trách ta trở mặt vô tình. Bất Tử Tà Vương giọng điệu lạnh giá lại chân thật đáng tin. Hắn lần trước cùng Tần Mệnh nói chuyện có một loại cảm giác bị tính kế, bị nắm mũi dẫn đi, lần này tuyệt đối không thể lại để cho Tần Mệnh chủ đạo. Tần Mệnh làm bộ do dự trong chốc lát, các ngươi sợ cái gì? Ta đều chủ động mời các ngươi đi qua, các ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ngươi cứ việc trở về, chúng ta ở chỗ này đợi. Tần Mệnh càng là kiên trì, bọn hắn càng cảm thấy Tần Mệnh có vấn đề. Tần Mệnh bất đắc dĩ nhún vai, được, trong vòng một ngày ta sẽ trở lại. Tuy nhiên ta còn có chuyện muốn nhắc nhở các ngươi, có thể hợp tác cùng kỳ thì tận lực hợp tác, lại giết xuống nữa đối với ai cũng không có chỗ tốt. Không cần ngươi hao tâm tổn trí, mang người về đến cho ta. Hai bên chúng ta tin tưởng hợp tác, cuối cùng đều có thể còn sống rời khỏi. Tần Mệnh lắc đầu, cáo từ bọn người Bất Tử Tà Vương, mang theo Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa rời khỏi. Chỉ là một lát quay người rời khỏi kia, hắn nhếch miệng lên nụ cười âm tàn nhàn nhạt, tự gây nghiệt không thể sống, đừng trách Tần Mệnh ta lòng dạ ác độc, Bất Tử Tà Vương ngươi liền vĩnh viễn ở lại Vạn Tuế Sơn đi. Mặc Lân từ trong sương mù đi ra, muốn an bài người đi theo Tần Mệnh hay không? Dương Nặc nói, đương nhiên. Tiểu tử này rất gian xảo, tuyệt đối không đơn giản như nhìn thấy bên ngoài, hắn càng là ngụy trang càng là có vấn đề. Bất Tử Tà Vương trầm giọng nói, Vũ Đức, theo sát Tần Mệnh, bí mật quản chế nhất cử nhất động của hắn, không được bỏ sót bất luận chi tiết gì, nếu như phát hiện ngoài ý muốn, lập tức trở lại bẩm báo. Một nam tử khôi ngô hùng tráng lại thoạt nhìn rất khôn khéo đi ra sương mù, không chỉ thực lực cường đại, có lấy cảnh giới thiên võ cảnh tứ trọng thiên, lại còn có tốc độ vô cùng đáng sợ. Có thực lực có tốc độ, là người thích hợp nhất truy tung Tần Mệnh một chuyến. Chú ý ẩn nấp. Dương Lạc nhắc nhở. Một tiểu oa nhi mà thôi, trốn không ra khỏi lòng bàn tay của ta, các ngươi yên tâm. Vũ Đức hóa thân ánh sáng lung linh đuổi kịp Tần Mệnh đang đi về hướng nam. Bất Tử Tà Vương đưa mắt nhìn bọn người Tần Mệnh biến mất trong sương mù mênh mông, cẩn thận cân nhắc không có chỗ sơ suất gì mới thả lỏng trong lòng. Hắn quay đầu quan sát phía tây, cùng kỳ vừa bị đánh lui, hiện tại đang tĩnh dưỡng, bọn hắn bên này tạm thời rất an toàn. Nhưng thực lực cùng kỳ cường đại xa so với bọn hắn dự đoán, hắn liên thủ Hắc Ma Chiến Tôn còn cần luân phiên tính toán mới có thể trọng thương nó, hơn nữa thương thế không đủ để chí mạng, tùy thời có thể sẽ phản kích, bọn hắn không thể ở lâu ở chỗ này, phải nhanh một chút đạt được con tin, bảo đảm Tần Mệnh sẽ không dễ dàng rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Chỉ cần kiềm chế Tần Mệnh, hắn có thể toàn tâm ứng phó đám mãnh thú kia, sau đó, thừa cơ lại giết chết Hắc Ma Chiến Tôn, khống chế Vạn Tuế Sơn. Bất Tử Tà Vương không muốn sẽ mang ai ngoại trừ Bất Tử Môn rời khỏi, hắn muốn tập hợp tất cả bảo vật cổ nhân, cũng muốn phong tỏa tin tức phát sinh nơi này, nếu không dù cho trở lại vạn năm trước, Hắc Ma tộc cùng kỳ chỗ bát hoang thú vực, đều tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn. Tần Mệnh rất bình thường vọt lên hướng nam trọn vẹn 200 dặm, không có biểu hiện ra cái gì không bình thường, cho đến khi Mỹ Đỗ Toa, lần thứ 5 xác định Bất Tử Tà Vương tuyệt đối không có đuổi qua đến, chỉ có một cái đuôi thiên võ cảnh tứ trọng thiên đang đi theo. Tần Mệnh mới thoáng thả chậm tốc độ. Dương Đỉnh Phong thúc giục, sao lại chậm lại, xông, một đường xông ra Vạn Tuế Sơn, chuẩn bị cho tốt thời không tinh thạch nói gặp lại sau cùng Vạn Tuế Sơn. Gặp lại, ta cho Tà Vương cơ hội hắn không biết tốt xấu, ta có thể tha nhẹ được hắn. Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở, ngươi lại muốn thế nào, còn muốn cùng Bất Tử Môn cứng đối cứng đánh một hồi. Ta cảnh cáo ngươi, ta ở bên cạnh ngươi chỉ là vì mang người thời đại chúng ta đó, đều còn sống quay về, cũng không phải là biến thành tay chân của ngươi. Mỹ Đỗ Toa không ngại cùng ai đánh, hơn nữa trong lòng không hề kháng cự so đấu một cái cùng người của vạn năm trước, nhưng hiện ngay tại lúc này đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Bất Tử Tà Vương không phải người lương thiện, tà ác lại khôn khéo, một khi đánh nhau 5-3 ngày rất khó chấm dứt, hơn nữa khẳng định tử thương thảm trọng. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn còn không xác định thời không tinh thạch, đến cùng có thể bảo hộ bọn hắn thoát khỏi Vạn Tuế Sơn hay không, ngộ nhỡ không được, còn phải nhanh một chút nghĩ những biện pháp khác. Giúp ta xử lý sạch cái đuôi đằng sau, ta muốn đi bái phỏng cùng kỳ. Cái gì? Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong toàn bộ nghẹn ngào kinh hô, lập tức ngừng ở giữa không trung. Bái phỏng ác thú cùng kỳ. Ngại sống lâu. Giúp đỡ cùng kỳ một tay, hung hăng dạy dỗ Bất Tử Tà Vương. Không cần khẩn trương, chúng ta không nhúng tay vào, chỉ cung cấp tài nguyên. Dương Đỉnh Phong nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, người biết hai chữ cùng kỳ ý vị như thế nào không? Người biết cùng kỳ nhất tộc tại thời đại chúng ta vạn năm trước đó là có địa vị gì không? Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, đây chính là tứ đại hung tộc thời đại thượng cổ. Dù cho nhìn trong toàn bộ yêu tộc đều là tộc đàn đặc biệt nhất, hung hãn nhất. Hỗn Độn đến thời đại vạn năm trước cơ bản diệt tuyệt, Đào Ngột càng hiếm thấy, duy chỉ có Cùng Kỳ cùng Thao Thiết vẫn hùng bá một phương, phồn diễn sinh sống, thống ngự yêu tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng Kỳ hung vật lúc ban đầu sinh ra là tập hợp thiên thần, cự yêu, đại tôn nhân tộc, ba loại huyết mạch cường hãn, thực lực vô cùng khủng bố, tâm tính bạo ngược cực độ. Ngươi muốn hợp tác cùng Cùng Kỳ, đó là tự tìm đường chết, là chuyện ta buồn cười nhất, ngu si nhất nghe được. Ta tình nguyện ngươi đại chiến một hồi cùng Bất Tử Tả Vương, cũng không nguyện ý đụng đến Cùng Kỳ. Có khoa trương như vậy? Tần Mệnh nhíu mày nhìn Dương Đỉnh Phong. Mỹ Đỗ Toa biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Tứ đại hung tộc tại thời đại hậu kỳ loạn võ cơ bản bị diệt tộc toàn bộ, huyết mạch lưu truyền tới nay ít càng thêm ít, nhưng trong sử sách ghi lại đối với chúng vô cùng kỹ càng, hai chữ tổng kết chính là hung tàn, đó chính xác không phải là thứ mà chúng ta có thể đụng. Bất Tử Tả Vương vì cái gì nhất định muốn cùng ngươi cần con tin? Nhất định là hắn hiện tại cũng không đủ tinh lực đuổi theo thời không tuyến, hắn muốn ứng phó Cùng Kỳ, muốn cùng Hắc Ma Chiến Tôn liên thủ đối kháng Cùng Kỳ. Hai thiên võ cảnh lục trọng thiên, còn là lục trọng thiên đặc thù đến cường đại đều ứng phó không được một hung vật, ngươi có thể tưởng tượng nó cường đại. Có đáng sợ như vậy sao? Thái độ kiên quyết phản đối của Mỹ Đỗ Toa, cùng Dương Đỉnh Phong làm cho Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cứ như vậy tha cho Bất Tử Tả Vương, trong tâm hắn còn có chút không cam lòng. Chúng ta trước hiểu rõ tình huống xuống, không được ta lại lui trở lại. Thật muốn đi. Muốn đi. Mời. Dương Đỉnh Phong đột nhiên dừng lại, đưa tay mời. Ngươi muốn đi đâu kệ mẫu thân ngươi, dù sao ta cũng không đi. Cái đồ hỗn trứng kia năm đó đuổi theo hắn giết mấy ngày mấy đêm đều không ngừng xuống. Mỹ Đỗ Toa cho mày, cũng không muốn đi đối mặt cùng một ác thú cổ đại cùng hung cực ác. Quan trọng nhất chính là hiện tại căn bản là không có cần thiết. Đem Bất Tử Tả Vương phơi tại nơi này chính là trừng phạt tốt nhất. Giúp ta thu thập cái đuôi đằng sau kia, ta tự mình đi một chuyến. Tần Mệnh cũng không phải cố chấp, mà là 90% xác định Cùng Kỳ không dám giết chết hắn. Hắn tin tưởng Bất Tử Tả Vương cùng Hắc Ma Chiến Tôn đã đánh Cùng Kỳ đến rất khó chịu, nó tuyệt đối không có khả năng kháng cự trợ giúp đến từ Tần Mệnh. Hung tàn thì hung tàn, không có nghĩa là chỉ số thông minh có vấn đề, ngược lại sẽ càng thông minh lanh lợi. Đợi một chút. Dương Đỉnh Phong hô dừng hắn. Không cần đi theo, các ngươi giúp ta xử lý cái đuôi là được. Tần Mệnh xua tay. Ai muốn đi theo ngươi? Để thời không tinh thạch lại cho ta, ngộ nhỡ ngươi chết ở đó, chúng ta chẳng phải muốn chôn cùng ngươi. Tần Mệnh từ trong vương cung vĩnh hằng lấy ra thời không tinh thạch, tràn đầy một dương, ném cho Mỹ Đỗ Toa, đợi ta 2 ngày, trong vòng 2 ngày ta không trở lại, các ngươi xuyên qua thời không sương mù trực tiếp đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ giật mình, thật cho. Nhìn một cái xem là thật hay giả, tên này đừng lừa gạt chúng ta. Dương Đỉnh Phong thò tay muốn tới kiểm tra. Cút. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt lạnh dựng thẳng. Đổi lại từ, đừng luôn cút cút. Cút đi. Tần Mệnh không có chờ bọn hắn tranh luận xong, lần nữa bay lên không, quấn một đường cong rời khỏi. Tên điên này đi thật. Mỹ Đỗ Toa cho mày. Vũ Đức theo sát ở phía xa căng thẳng trong lòng, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên tách ra? Ta tiếp tục đi theo, hay là trở về nói cho Tả Vương? Hắn đang dán mắt vào Tần Mệnh do dự, bỗng nhiên giật mình Mỹ Đỗ Toa, cùng Dương Đỉnh Phong xa xa vậy mà nổ bắn ra đến phía hắn. Tốc độ nhanh đến tận cùng, như là 2 cơn gió lớn, xoáy lên xương vỡ đầy đất, phất phới ngập trời. Không tốt. Sắc mặt Vũ Đức kịch biến, hóa thân ánh sáng nhanh chóng chạy thục mạng, dù cho cảnh giới Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong cao hơn so với hắn, hắn vẫn có lòng tin đối với tốc độ của mình. Toàn thân hắn kim quang phát đỏ, tốc độ lần nữa tăng vọt, như là đi sấm sét nhanh xé rách không gian. Dám tập kích ta, các ngươi chờ Bất Tử Tả Vương trả thù đi. Ầm ầm. Đằng sau đột nhiên bạo lên một tiếng nổ lớn kinh trời, rung động lắc lư hải cốt, ầm ầm như thiên lôi cuồn cuộn. Vũ Đức nhìn lại, sắc mặt lại biến đổi, ánh sáng màu bạc ngập trời, cuồn cuộn trời cao, chiếu rọi trời đất, đem toàn cảnh là xương trắng đều nhuộm thành màu bạc. Một chiến thuyền to lớn như là theo gió vượt sóng từ bên trong sóng sáng màu bạc đụng ra, đuổi theo lao đến hắn. Chiến thuyền chừng lớn chừng 20 thước, toàn thân lung linh ánh sáng bắn tung tóe, thân tàu thon dài trôi chảy như là kiếm ngư, hình thể hoàn mỹ đến không thể soi mói. Chiến thuyền chấn động sóng khí, nháy mắt bạo kích, như là mũi tên xuyên thủng không gian, đuổi theo Vũ Đức. Xa xa trông qua, như là một nữ yêu ngọc thể thon dài, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hoành hành trong trời đất, sắc bén ngập trời, chật ních hải cốt. Dương Đỉnh Phong ngạo cứ đầu thuyền, tóc bạc như là sấm sét sắc bén sáng ngời, đón lấy gió lớn nhảy múa cuồng loạn. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, bá đạo 10 phần, toàn thân kích động ra một cỗ khí tức mãnh liệt đến khủng bố, cùng chiến thuyền dung hợp, thúc giục lấy tốc độ chiến thuyền nhanh chóng tăng vọt. Tốc độ nhanh đến khoa trương, Ngay cả Mỹ Đỗ Toa vừa lên thuyền đều suýt chút nữa đứng không vững, muốn từ trên thuyền bay ra đi. Ngân sắc mị ảnh, Vũ Đức nhận ra chiếc chiến thuyền kia, nhưng lại thật không thể tin được, nó làm sao lại ở trên người Dương Đỉnh Phong. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt Vũ Đức tái nhợt như tờ giấy, tự tin bành trướng đều giống như bị sống sờ sờ dội tắt hơn phân nửa. Đó là ngân sắc mị ảnh, tại thời đại vạn năm trước là chiến binh danh chấn thiên hạ, dùng tốc độ xưng hùng binh bảng. Hắn có thể nhanh qua Dương Đỉnh Phong, lại không nhanh bằng ngân sắc mị ảnh, huống chi nơi này cách Bất Tử Tả Vương trọn vẹn hơn 200 dặm. Hơn 10 phút ngắn ngủn, bạch quang cuồn cuộn trời đất, ngân sắc mị ảnh dường như nữ yêu tà mị kích múa trời cao, mang theo kêu gào sắc bén chói tai tiếng đuổi theo Vũ Đức đang liều chết chạy thục mạng. Dương Đỉnh Phong cầm chiến kích trong tay, chỉ lên trời chấn động, một cỗ khí tức sát phạt tức sôi trào, như sông lớn phẫn nộ lao nhanh nghìn vạn lớp, vò tới Vũ Đức phía trước. Vũ Đức kêu gào thảm thiết, trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân huyết khí linh hồn cùng với xương cốt tinh hoa đều bị sống sờ sờ hút khô, không ngừng liên tục hội tụ trời cao, hóa thành viên cầu năng lượng cực lớn, dưới tư thế khoa trương của Dương Đỉnh Phong khống chế, biến thành viên cầu nhỏ cỡ nắm tay, bị hắn há miệng nuốt vào đến trong bụng. Ầm ầm bạo hưởng, cả người Dương Đỉnh Phong đều giống như muốn nổ tung, chấn động dữ dội, da thịt hài cốt đều dường như vặn vẹo, nhưng chỉ sau một lát ngắn ngủi đã bị hắn nhẹ nhõm hấp thu luyện hóa, há miệng ở một cái, hài lòng gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nhìn một màn này, ngươi là người hay là yêu? Dương Đỉnh Phong chấn động tử kim chiến kích trong tay, tiêu sai bá đạo gánh ở trên vai, ta là phụ thân của con nàng. Thời điểm Bất Tử Tả Vương vẫn còn nhẫn nại tính tình yên lặng chờ đợi, Tần Mệnh đã đi qua phía tây. Núi Xương Hải cốt phạm vi hơn 100 dặm đều bị mãnh thú dưới trướng cùng kỳ chiếm giữ, nhưng đi qua chém giết trong khoảng thời gian này, gần 1000 mãnh thú lúc trước may mắn còn sống sót chưa đủ 100, hơn nữa, kể cả cùng kỳ ở bên trong. Tất cả hung thú cường hãn đều thương thế nghiêm trọng, cách rất xa đều có thể cảm nhận được huyết khí, cùng với sát khí oán giận bạo ngược như dáng mây ùn ùn kéo đến trong đêm đó. Tần Mệnh thiên đình thời đại này, tiếp cùng kỳ thời đại loạn võ. Tần Mệnh không có bất kỳ lưu lại, xoáy lên trận trận gió lớn thẳng đến mảnh cấm khu kia, tiếng hò hét như lôi đình vang vọng hải cốt mênh mông. Giống, xa xa đột nhiên vang lên tiếng gào thét điếc tai, một đầu bá vương thu to lớn không gì sánh được phá mở hải cốt, mang theo 1000 vạn xương vỡ bay lên không. Toàn thân nó bao trùm lấy dịch nhờn dày đặc, bên trong lại sáng bóng như kim loại, sát khí ngập trời, hung hãn nguy hiểm. Một tiếng gào thét, mang theo uy danh như rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn ở trong trời đất. Tần Mệnh thiên đình thời đại này, tiếp cùng kỳ thời đại loạn võ. Tần Mệnh lần nữa gào thét, căn bản không có để ý tới bá vương thu, nhanh chóng lao qua. Khí thế thiên võ cảnh tam trọng thiên cường thịnh, như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt đánh tới bá vương thu, chấn đến nó đong đưa dữ dội. Liên tục lui về phía sau hơn 100 thước, bị hung hăng mà đè về trong đống xương, phát ra tiếng gào thét đau thương chói tai. Giống, giống, hải cốt mênh mông, liên tiếp vang lên tiếng gào thét phẫn nộ lại điếc tai. Lượng lớn mãnh thú từ bên trong núi xương hải cốt trắng xanh xuất hiện, đã có Huyền Minh Vương Xà, Đại Địa Băng Hùng, Thiên Hỏa Tê Tần Mệnh đều gặp tại thiên đình cùng cổ hải vân vân. Mãnh thú, cũng có ưng thân nữ yêu chưa bao giờ thấy qua, loài đáng sợ tồn tại trên sử sách như cự tượng hóa đá. Nhưng khí tức cùng lực lượng huyết mạch mỗi một đầu đều vô cùng cường hãn, hơn nữa cái cỗ khí tức bạo ngược chỉ mãnh thú mới có kia ở, trên người chúng nó bày ra vô cùng cường liệt, trên người mãnh thú thiên đình thời đại này rất ít gặp. Tuy nhiên Tần Mệnh có khí tức thiên võ cảnh tam trọng thiên, cùng với sát khí tích tụ mười mấy năm qua càng là bất phàm, toàn lực phóng thích, phối hợp lôi uy cuồn cuộn, cường thế chấn nhiếp rất nhiều mãnh thú, một đường tiến lên, không có bất kỳ kẻ nào dám ngăn trở, trực tiếp thẳng đến chỗ sâu nhất trong lãnh địa cùng kỳ. Nhân loại, đây không phải nơi ngươi có thể tới, lui ra. Một đầu toàn huyền quy lưng sắt cứng rắn to lớn thân đen như mực ngăn cản đường đi, như là núi non sắt thép trùng điệp chiếm giữ ở phía trước, bộ dáng to lớn đến dữ tợn rung động lòng người. Nó có tráng kiện tứ chi chống lấy thân hình 100 vạn tấn, trong hải cốt chậm rãi bay lên, ở bên trong hai con mắt cực lớn như căn phòng ốc bùng cháy lấy hàn quang như u minh, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ta muốn gặp cùng kỳ, không cần chừng cái ánh mắt nguy hiểm đe dọa, Tần Mệnh ta không phải dễ dọa. Cứ việc huyền quy lưng sắt sát khí đậm đặc, cảnh giới cao thâm, nhưng vẫn chấn không được Tần Mệnh. Hắn nhìn qua phương xa, thanh âm nhắc lại, muốn báo thù Bất Tử Tả Vương, muốn chạy trốn khỏi Vạn Tuế Sơn, liền đi ra gặp ta. Đừng bưng cái gọi là cao ngạo của ngươi, ở chỗ này vênh váo hung hăng. Nhân loại, ta thấy ngươi là chán sống. Huyền quy gầm thét, âm triều hòa với sát khí gào thét ra đến, cuồn cuộn lao nhanh. Ta chỉ chờ ngươi nửa phút, đi ra gặp ta giúp ngươi. Không đi ra, thì đợi đến khi bị Bất Tử Tả Vương hãm hại gài bẫy, bị hắn nuốt huyết nhục luyện hài cốt. Cũng đừng cao ngạo vọng tưởng giết chết Bất Tử Tả Vương, là có thể nắm giữ cách thoát khỏi Vạn Tuế Sơn ư, ta nói thật cho ngươi biết, hắn căn bản không biết. Tần Mệnh nói thẳng ý đồ đến, cũng không có cùng nó bất luận khách khí gì. Tiếng nổ lớn ầm ầm, vang vọng hải cốt, lượng lớn mãnh thú từ bốn phương tám hướng vây qua đến, khí tức hung ác như là sóng lớn chảy cuồn cuộn liên miên không dứt. Tần Mệnh tận khả năng đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhưng khí huyết toàn thân vẫn là bị chấn đến quay cuồng dữ dội. Nếu như không phải nội tạng hắn đủ cứng cỏi, lúc này đã bị chấn ra nội thương, miệng mũi tràn máu. Tất cả lui ra. Một thanh âm lạnh lùng trầm thấp từ phía dưới một ngọn núi xương nguy nga truyền tới, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập uy lực khủng bố, chấn đến cả ngọn núi xương đều dường như đang đong đưa. Tần Mệnh không có đợi hung thú khác khuyên can, đã bay lên trời, lao thẳng đến bên trong. Đám huyền quy còn muốn ngăn trở, Tần Mệnh đã lách đi qua. Núi xương nguy nga to lớn như là đầu nộ đầu ngẩng sư, hung cứ hải cốt, bá đạo khinh người. Tại chân núi chất đầy hải cốt này, một đầu ác thú mười thước đang lạnh lùng nằm sấp ở đó, toàn thân tổn thương, vết thương giống như bị cái gì đó ăn mòn lấy, máu chảy không dứt. Nó chính là ác thú cùng kỳ, chợt nhìn như là một đầu mãnh hổ màu đỏ như máu, vô cùng hùng tráng, bộ lông dường như cứng rắn như cương châm, còn có một đôi cánh dày rộng, đầu lại có hai cái lông rác màu vàng kim nhạt, bộ dáng vô cùng oai hùng, nhưng lệ khí đáng sợ lại để cho phần oai hùng này càng trở nên có tính uy hiếp. Ngươi không phải hợp tác cùng bất tử tả vương sao? Bọn hắn không dám tới cứng đối cứng quyết một trận sống chết, phái ngươi đến bố cục ta. Không nên đem yêu tộc nghĩ quá ngu xuẩn, ta cho ngươi nửa phút, tìm một cái lý do ta không ăn ngươi. Cùng kỳ buông xuống trong mắt liếc nhìn, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng thanh âm cùng khí tức vẫn bá đạo đến hung hãn. Đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị khí tức này nhiếp đứng không nổi, nhưng Tần Mệnh nguy hiểm gì không có gặp phải qua, mỗi ngày đều ở cùng Bạch Hổ Địa Hoàng Huyền Xà các loại, cơ bản có thể miễn dịch, cũng tuyệt đối không sợ nó. Tần Mệnh từ trong vương cung Vĩnh Hằng lấy ra hai viên thời không tinh thạch, ném về phía Cùng Kỳ, nhìn một cái đây là cái gì? Hắn cũng không có giao toàn bộ cho Mỹ Đỗ Toa, mà là giữ lại 18 viên. Nếu quả thật xảy ra đường dễ gì, hắn trực tiếp xé mở hư không, mang theo thời không tinh thạch lao ra. Cùng Kỳ miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, nhưng rất nhanh liền nổi lên tinh thần. Con mắt tinh hồng dán mắt vào hai viên đá lăn đến trước mặt, mê quang lưu chuyển, sáng chói chói mắt, hào quang vô cùng thần bí, lại vô cùng tinh khiết. Xung quanh chúng đi lại tí ti gợn sóng, dường như mặt hồ trong suốt nổi lên rung động. Không đợi Cùng Kỳ há miệng, Tần Mệnh đã nói, thời không tinh thạch, ta tìm được, thời không tinh thạch. Cùng Kỳ chậm rãi đứng dậy, cứ việc không có tận lực phóng thích, nhưng cái cỗ lệ khí cùng sát khí kia còn là vì cảm xúc nó một hồi kích động, mà sôi trào mênh mông cuồn cuộn, như là núi lửa phun trào, đung đưa lấy hải cốt dưới chân, ầm ầm lấy núi lớn sau lưng, cũng chấn đến Tần Mệnh liền lui về phía sau mấy bước. Không sai, chính là thời không tinh thạch. Biện pháp rời khỏi Vạn Tuế Sơn ta nói cùng bất tử tả vương, chính là tìm đến thời không tinh thạch, nhưng chưa nói cho hắn biết biện pháp cụ thể, ta thừa dịp trong khoảng thời gian hắn tư đấu với các ngươi này, tìm đến thời không tinh thạch. Đã có nó, chúng ta liền có thể thừa dịp Vạn Tuế Sơn, hàng lâm đến không cùng thời đại khi đặc thù, cưỡng ép lao ra. Tần Mệnh nói xong, lại bắt đầu giới thiệu lời hắn nói cùng bất tử tả vương, lúc gặp mặt khi trước với Cùng Kỳ, có chút tận lực che giấu, không cần thiết nhiều lời, thật có chút tăng thêm giảng thuật. Ví dụ, Vạn Tuế Sơn đang tuần hoàn qua lại không cùng thời đại, ví dụ như làm sao chờ cơ hội chạy đi, cũng ví dụ như tìm kiếm thời không tinh thạch khó khăn cùng nguy cơ. Vì cái gì lại giúp ta? Cùng Kỳ đè móng vuốt cứng cỏi xuống thời không tinh thạch, nhưng ở bên trong ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh vẫn là rất cảnh giác. Không có bất cứ quan hệ nào, không có lý do gì, Tần Mệnh sẽ đến giúp nó. Nó vẫn là nghiêm trọng hoài nghi Tần Mệnh hợp tác cùng bất tử tả vương, muốn thừa dịp nó trọng thương hại chết nó. Ta đã được đến thời không tinh thạch, ta phải đi. Ngươi giúp ta kiềm chế bất tử tả vương, còn phải là liền bắt đầu kể từ bây giờ. Tần Mệnh nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra lượng lớn bảo dược, còn có một ít linh quả linh thảo vô cùng chân quý, dùng chữa thương. Không cần vội vã hoài nghi mục đích của ta, ngươi trước tiên có thể tỉnh táo suy nghĩ cân nhắc, dù sao cái quan hệ này đến việc ngươi có thể còn sống rời khỏi hay không. Cùng Kỳ mặc dù hung tàn điên dại, nhưng không hề ngu xuẩn, nó lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, cẩn thận thưởng thức lấy tình huống Tần Mệnh giới thiệu về Vạn Tuế Sơn. Cùng với cách thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, mặc dù có chút nơi rất huyền diệu, nhưng trọn vẹn gom lại cân nhắc, chỉ cần có thể đạt được đủ thời không tinh thạch, lại đợi Vạn Tuế Sơn xông ra dòng thời không hàng lâm đến vạn năm trước, nó liền có thể thử lao ra. Ngươi không cần nghĩ đến giết chết ta đoạt càng nhiều thời không tinh thạch, trên người của ta chỉ mang theo 10 viên, những thứ khác cũng đã để lại cho người thời đại kia của chúng ta, nếu như ta không thể quay về, bọn hắn sẽ trực tiếp rời khỏi. Ngươi cũng không cần lo lắng cái khác. Ta chỉ là đến một mình, không tin có thể đến phụ cận điều tra. Hôm nay ta qua đến muốn nói là vì giúp ngươi, ngươi khẳng định không tin, nhưng ta tuyệt đối không phải là yếu hại ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh càng ném 8 viên thời không tinh thạch cho Cùng Kỳ, chứng minh thành ý của mình. Cùng Kỳ dần dần thu liễm khí tức hung sát, sau khi nhiều lần kiểm tra thời không tinh thạch không có cái gì dị thường, toàn bộ khống chế đến bên cạnh mình. Thời không tinh thạch, thật sự có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn. Nó hao tổn tâm cơ muốn giết chết Bất Tử Tả Vương, đạt được cách rời khỏi, kết quả là khinh địch như vậy đã nhận được. Ta có thể, còn sống, rời khỏi. Nhưng nơi này thật không có âm mưu gì. Bất Tử Tả Vương chắc chắn sẽ không lại để cho ngươi còn sống rời khỏi, ngay cả Hắc Ma Chiến Tôn đều bị hắn độc thủ, còn có những cổ nhân khác, đều khó có khả năng còn sống. Nếu như nhân loại hung ác, càng đáng sợ hơn so với hung thú các ngươi, nhân loại hung ác chính là tâm, các ngươi cũng chỉ là biểu hiện chút hung tàn mà thôi. Tần Mệnh đã sớm đoán được ý nghĩ của Bất Tử Tả Vương, tại một khắc Bất Tử Tả Vương công nhiên tuyên chiến Cùng Kỳ này, hắn đã liền không muốn mang những người khác trở về, bởi vì bối cảnh Cùng Kỳ tại vạn năm trước quá sâu. Nếu như tin tức truyền trở về, dù cho hắn còn sống trở về đều sống không được vài ngày. Biện pháp duy nhất để giữ vững bí mật, chính là để cho tất cả những người biết đều chết ở Vạn Tuế Sơn. Hắn tin tưởng ác thú Cùng Kỳ nhất định có thể đoán được, tuy nhiên Hắc Ma Chiến Tôn cũng có cái ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng ai có thể lợi dụng ai, ai có thể hại chết ai, liền xem ai năng lực càng lớn. Tiếp tục, Cùng Kỳ lần nữa thu liễm vài phần sát khí toàn thân. Nhưng hiện tại Bất Tử Tả Vương nhìn chằm chằm vào ta. Hắn lo lắng sau khi ta rời khỏi tìm không thấy thời không tinh thạch, đã uy hiếp muốn bắt bằng hữu của ta là con tin, nếu không liền công khai tuyên chiến. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta kiềm chế Bất Tử Tả Vương, dù là tượng trưng xông về phía trước vài cái, đem lực chú ý của bọn hắn di chuyển, cho ta tranh thủ an toàn thoát đi. Khả năng 1-2 ngày, cũng có thể 3-5 ngày. Tần Mệnh không sợ Cùng Kỳ sau khi cầm thời không tinh thạch quay người liền chạy thoát, bởi vì Cùng Kỳ tổn thương quá nặng. Bị đánh thành như vậy nếu như còn có thể nuốt xuống cái khẩu khí kia, thì đã không còn là Cùng Kỳ. Ác thú càng hung tàn tính trả thù càng mạnh, yêu thú càng cao ngạo càng không có khả năng không đánh mà lui. Cùng Kỳ hiện tại đã có thời không tinh thạch, có thể tiến thối, tin tưởng tăng nhiều, nhất định sẽ hung hăng theo sát Bất Tử Tả Vương làm một trận lại nghênh ngang rời đi. Cùng Kỳ với đôi mắt tinh hồng nhìn Tần Mệnh, lại nhìn linh quả trồng chất trước mặt một chút, sát khí đáng sợ rốt cục cũng đã tản ra toàn bộ. Ngươi là thật không sợ ta, hay là quá tự tin? Vậy mà dám một mình nghênh ngang qua đến. Ta muốn mang Bạo Liệt Chiến Tôn qua đến, nhưng nàng không dám tới, cũng không đề nghị ta đến. Tuy nhiên, ta tin tưởng ngươi sẽ không giết ta, trừ phi ngươi không muốn trở lại thời đại của các ngươi. Đem toàn bộ linh quả trên người ngươi để lại. Cùng Kỳ cứ việc thu liễm sát khí, nhưng vẫn là hung ác như là một ác bá. Cho ngươi hết. Ta đến nơi này chính là đã làm xong chuẩn bị chịu chết, có thể đều mang theo mang toàn bộ, không muốn mang toàn bộ đều để lại. Tần Mệnh nhìn Cùng Kỳ, mặc dù biết Cùng Kỳ nhất định sẽ thả hắn đi, cũng sẽ cùng Bất Tử Tả Vương đấu một hồi, nhưng hắn vẫn là phải chờ tới Cùng Kỳ bảo đảm. Hơn nữa, phải là hôm nay liền tuyên chiến Bất Tử Tả Vương, còn phải luôn duy trì đến khi Vạn Tuế Sơn lần nữa hàng lâm đến thời đại bọn hắn, duy trì đến khi bọn hắn thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Cùng Kỳ hiểu ý tứ của Tần Mệnh, cũng không có vội vã đáp lại, sau một hồi trầm mặc đó, thì cũng bắt đầu dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Tần Mệnh, thật lâu không nói gì. Tần Mệnh thản nhiên đón lấy ánh mắt Cùng Kỳ, bắt lúc cho rằng nó là đang dò xét hắn, có nhưng thời gian dần qua cảm giác được trong ánh mắt tràn ngập lệ khí kia giống như lóe ra vài phần hào quang khác thường. Tần Mệnh có nghi kỵ, nhưng cũng không có lại nói thêm cái gì. Không cần thiết, đối với ác thú hung hãn lại khôn khéo nói nhiều ngược lại khiến nó phiền, cần phải nói điều đã nói, nó có thể làm tốt quyết định của mình, càng sẽ không bị ảnh hưởng quá sâu. Cùng Kỳ đã trầm mặc thật lâu, lại hỏi một câu. Đã có thời không tinh thạch này, tỷ lệ trốn về vạn năm trước nhiều đến bao nhiêu, ta không dám cam đoan, thời không tinh thạch có thể tránh thoát Vạn Tuế Sơn hay không đều là chuyện không biết, ta chỉ có thể nói luôn muốn khủng hơn so với việc ở tại chỗ này chờ chết. Vậy ý của ngươi là, coi như là thật có thể tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, cũng chưa chắc nhất định có thể trốn về thế giới của chúng ta. Nơi này dù sao cũng là Vạn Tuế Sơn, là thần sơn trấn thủ thời không, trăm triệu năm qua không có mấy kẻ có thể trốn ra được, nếu muốn còn sống trở về. Một nửa cần nhờ cố gắng, một nửa phải dựa vào vận khí. Nói lời không khách khí, liền coi như ngươi thật có thể trốn về thế giới của mình. Nếu như đến lúc đó Vạn Tuế Sơn vẫn còn tiếp tục quét ngang, đều có thể sẽ đem ngươi kéo về đến. Nếu ta để cho ngươi và ta về vạn năm trước, ngươi có bằng lòng hay không? Ta có thể nói là tỷ lệ chúng ta chạy trở về càng lớn hơn so với các ngươi, bởi vì chúng ta có một con thuyền đặc biệt, có hơn 6.000 người, hiện tại liền phiêu lưu trong dòng thời không. Nhưng ngươi bắt ta không dùng đến. Con thuyền kia không lại trong tay ta, ngươi khống chế ta, cũng không có khả năng, để cho 6.000 người kia cam tâm tình nguyện về đi tìm cái chết. Ngươi nói xem. Cùng Kỳ lại là một hồi trầm mặc, vẫn là dùng cái ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh. Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, Cùng Kỳ suy nghĩ cái gì? cảm giác kia giống như không phải đang suy nghĩ có muốn ăn hắn hay không, mà là đang làm quyết định gì rất khó khăn. Tần Mệnh lặng yên suy nghĩ, ý đồ muốn đuổi đến trước tư tưởng cùng kỳ, nghĩ đến xem nó suy nghĩ cái gì, dù sao đây cũng là một hung thú, làm không tốt liền sẽ làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng, hắn cũng không dám quá buông lỏng. Chúng ta để làm giao dịch, ta giúp ngươi kiềm chế bất tử tả vương cùng hắc ma chiến tôn, bảo đảm sẽ có 5-3 ngày, ngươi đưa huynh đệ của ta đến thời đại kia của ngươi. Huynh đệ ngươi? Những mãnh thú bên ngoài kia? Không, là thân đệ ta. Cùng kỳ quay đầu lại, dưới chân núi có một cái động xương sâu xa, bên trong chậm rãi đi ra một đầu ác thú hùng tráng uy mãnh, vậy mà lại là một đầu cùng kỳ khác. Cẩn thận quan sát, long giác trên đầu cùng kỳ càng sắc nhọn, hơn nữa có lấy đường vân như đinh ốc như kim loại. Giữa bộ lông màu đỏ như máu có lấy một vòng đường vân cùng loại, như minh hỏa, thoạt nhìn càng thần kỳ càng uy phong. Chúng đều là cùng kỳ, đều là huyết mạch trực hệ, đầu bên ngoài này huyết mạch pha tạp, nhưng đầu đằng sau kia là thuần huyết chân chính. Một khắc chúng hàng lâm, đã tàn sát tất cả sinh linh trong phương viên trăm dặm, chính là vì che giấu đầu cùng kỳ thuần huyết này tồn tại. Nếu để cho bọn người bất tử tả vương biết rõ, coi như là tại vạn tuế sơn này đều có thể đánh chủ ý đến nó. Cùng kỳ thuần huyết vốn là có cảnh giới thiên võ cảnh tứ trọng thiên, nhưng khi bị cuốn vào đây đã bị mất mấy chục năm thọ nguyên, một lần nữa giả nua sắp chết, là đầu bên ngoài này không ngừng tìm kiếm ngọc cốt huyết viêm trúc, hòa với sinh mệnh thủy điều trị cho nó, sau đó mới từ từ khôi phục đến bộ dáng hiện tại. Nhưng cùng kỳ thuần huyết rất ít ra ngoài, sợ bị bất tử tả vương phát giác, cùng kỳ thuần huyết hiển nhiên đã hiểu rõ ý tứ huynh trưởng, nó nhìn Tần Mệnh, lại nhìn huynh trưởng, mặc dù rất do dự, nhưng vẫn gật đầu. Cùng kỳ bên ngoài kia quyết định, nói với Tần Mệnh, nó đi theo ngươi. Cái gì? Tần Mệnh còn cho là mình nghe lầm. Chúng ta không có khả năng đều chết ở Vạn Tuế Sơn, nhất định phải có một kẻ đi ra ngoài. Ta xông vạn năm trước, ngươi mang theo nó chạy đến vạn năm sau, ta bảo đảm giúp ngươi kiềm chế bất tử tả vương cùng hắc ma chiến tôn, ngươi bảo đảm mang nó rời khỏi. Chờ đến thiên đình thời đại các ngươi kia, nó liền không cần ngươi phí tâm nhiều hơn nữa. Đây là quyết định sau khi cùng kỳ liên tục do dự làm ra. Nếu bản thân đã chưa hẳn còn sống chạy trở về, vậy thì hướng hai phương hướng đều đánh cuộc một lần, mặc dù đệ đệ là sẽ phải tới vạn năm sau, nhưng miễn là còn sống là tốt. Hơn nữa dùng huyết mạch cùng hung danh cùng kỳ thuần huyết của nó, tuyệt đối có thể xông ra uy danh, thậm chí có thể độc bá một phương, xưng hùng yêu tộc. Như vậy mặc kệ nó có trở về được hay không, đều xem như là có một bàn giao cho trong tộc. Nhưng nếu như cả hai đều chết hết, đó cũng là ý trời. Tần Mệnh không nghĩ tới lại chờ đến một giao dịch như vậy. Hắn nhíu mày lại trong chốc lát, nhưng nhìn bộ dạng hai đầu cùng kỳ, bản thân giống như đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta không có vấn đề, thuyền của ta cũng đủ lớn. Tần Mệnh đồng ý mang theo cùng kỳ thuần huyết rời khỏi, nhưng cùng kỳ thiên võ lục trọng thiên kia lại cũng không trọn vẹn tin tưởng Tần Mệnh, mặc dù bất đắc dĩ trốn chạy hai đường, nhưng nó tuyệt đối không thể để cho cùng kỳ thuần huyết đến thời đại vạn năm sau chịu khi dễ, cho nên tự thân điểm phái chiến thú mạnh nhất của nó hiện tại cũng là chiến thú. Tại thời đại vạn năm trước kia tuyệt đối trung thành với cùng kỳ nhất tộc, mà thực lực tiềm lực đều không thể chân chính đánh giá, thái thản chiến viên. Ta không dám cam đoan, thời không tinh thạch có thể tránh thoát vạn tuế sơn hay không đều là chuyện không biết, ta chỉ có thể nói luôn muốn khủng hơn so với việc ở tại chỗ này chờ chết. Vậy ý của ngươi là, coi như là thật có thể tránh thoát khỏi vạn tuế sơn, cũng chưa chắc nhất định có thể trốn về thế giới của chúng ta. Nơi này dù sao cũng là vạn tuế sơn, là thần sơn trấn thủ thời không, trăm triệu năm qua không có mấy kẻ có thể trốn ra được. Nếu muốn còn sống trở về, một nửa cần nhờ cố gắng, một nửa phải dựa vào vận khí. Nói lời không khách khí, liền coi như ngươi thật có thể trốn về thế giới của mình. Nếu như đến lúc đó vạn tuế sơn vẫn còn tiếp tục quét ngang, đều có thể sẽ đem ngươi kéo về đến. Nếu ta để cho ngươi và ta về vạn năm trước, ngươi có bằng lòng hay không? Ta có thể nói là tỷ lệ chúng ta chạy trở về càng lớn hơn so với các ngươi, bởi vì chúng ta có một con thuyền đặc biệt, có hơn 6.000 người, hiện tại liền phiêu lưu trong dòng thời không. Nhưng ngươi bắt ta không dùng đến. Con thuyền kia không lại trong tay ta, ngươi khống chế ta, cũng không có khả năng, để cho 6.000 người kia cam tâm tình nguyện về đi tìm cái chết. Ngươi nói xem. Cùng kỳ lại là một hồi trầm mặc, vẫn là dùng cái ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh. Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, cùng kỳ suy nghĩ cái gì? Cảm giác kia giống như không phải đang suy nghĩ có muốn ăn hắn hay không, mà là đang làm quyết định gì rất khó khăn. Tần Mệnh lặng yên suy nghĩ, ý đồ muốn đuổi đến trước tư tưởng cùng kỳ, nghĩ đến xem nó suy nghĩ cái gì, dù sao đây cũng là một hung thú. Làm không tốt liền sẽ làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng, hắn cũng không dám quá buông lỏng. Chúng ta để làm giao dịch, ta giúp ngươi kiềm chế bất tử tả vương cùng hắc ma chiến tôn, bảo đảm sẽ có 5-3 ngày, ngươi đưa huynh đệ của ta đến thời đại kia của ngươi. Huynh đệ ngươi? Những mãnh thú bên ngoài kia? Không, là thân đệ ta.

nhưng từng vòng lốm đốm như u minh kia lại có vẻ cực kỳ khủng bố, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm huyền diệu. Cánh chim dày rộng bắt đầu khởi động lấy gợn sóng kỳ diệu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là dùng để bay lượn, nghe nói dương cánh một kích có thể dẫn phát thiên uy, triệu hoán linh tổ nhập vào thân, cường hãn không gì sánh được. Thái Thản chiến viên thu liễm khống chế hình thể, chỉ cao có 5 thước, hùng tráng khoa trương, cơ bắp cứng như sắt thép nổi lên cao cao, tràn ngập năng lượng như bạo tạc hủy diệt, nắm đấm cường tráng thời khắc nắm chặt, thời khắc ở vào trạng thái đề phòng chiến đấu. Trong ánh mắt cùng kỳ cùng Thái Thản chiến viên đều tràn ngập lệ khí như hỏa diễm, lạnh lùng lại căm thù rằng co với các cường giả trước mắt, cùng kỳ có lấy cảnh giới thiên võ cảnh tứ trọng thiên, Thái Thản chiến viên, tức thì có lấy sức chiến đấu thiên võ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường hãn. Bọn chúng không có xem Tần Mệnh là bằng hữu, cũng tự nhiên không có xem những người trước mắt này là chuyện quan trọng. Tựa như Tần Mệnh nói, bọn hắn chỉ là lên thuyền mà thôi, trở lại thiên đình liền đường ai nấy đi. Cùng kỳ không phải thiên võ cảnh lục trọng thiên sao? Làm sao lại thoái hóa? Huyền Kiếm Sơn kinh ngạc đánh giá cùng kỳ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bị Tần Mệnh dùng thời không tinh thạch gõ trở về lưỡng trọng thiên. Đồng tử Dương Đỉnh Phong có chút co lại, Vạn Tuế Sơn. Vậy mà thu ngươi đi vào. Đây không phải đầu cùng kỳ kia. Mỹ Đỗ Toa mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ Vạn Tuế Sơn có hai đầu cùng kỳ. Đầu kia là cùng kỳ bán huyết, còn nó là cùng kỳ thuần huyết. Hai huynh đệ. Dương Đỉnh Phong nắm chặt tử kim chiến kích, không che giấu địch ý cùng sát khí của mình chút nào. Nếu như không phải con mắt đỏ tươi của Thái Thản chiến viên kia đang trừng mắt nhìn hắn, hắn khả năng hiện tại liền giết đi qua. Bán huyết đều mạnh như vậy. Huyền Kiếm Sơn càng kinh dị, tuy nhiên đối với yêu tộc mà nói cái gọi là bán huyết chỉ là một cái khái niệm xưng hô, trước khi rơi vào Vạn Tuế Sơn đầu cùng kỳ kia lại là thiên võ cao giai chân chính. Mỹ Đỗ Toa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cùng kỳ chính là thượng cổ cự hung. Hơn nữa vạn năm trước linh lực cùng năng lượng các loại đều càng dồi dào, bất luận là yêu tộc hay là nhân loại, phát triển đều rất nhanh. Cùng kỳ bán huyết có thể trưởng thành đến thiên võ cao giai là rất bình thường. Bọn hắn ngoài ý muốn chính là trong Vạn Tuế Sơn vậy mà ẩn núp lấy một đầu thuần huyết. Thuần huyết cùng bán huyết trọn vẹn là hai khái niệm. Dù cho có 9 phần huyết mạch thuần khiết, thì vẫn là bán huyết, xa không cường đại cùng tôn quý bằng thuần huyết. Càng là cường hãn càng là hiếm thấy tỷ lệ yêu tộc sinh ra thuần huyết càng ít, nhưng chỉ cần là xuất hiện, nhất định sẽ dẫn dắt tộc đàn, vô cùng chân quý. Cùng kỳ thuần huyết hung hãn lại cao ngạo, không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, chỉ là liếc mắt nhìn cửu độc âm lân mãng cùng thôn hải thú, đáy mắt đầy lệ khí hiện lên một tia tham lam. Nó nhìn thấu bản chất hai nhân loại này, cũng rất thích khí tức huyết nhục chúng tản mát ra. Tần Mệnh nhìn biểu lộ của bọn hắn, nhìn lại hai đầu chiến thú, trong lòng cười thầm, nhìn đến thanh danh cùng kỳ rất không làm cho bọn vui mừng. Tuy nhiên phần không làm cho vui mừng này hơn nữa, còn là đến từ sợ hãi đối với chúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Thánh Quân cho mày, Tần Mệnh muốn đem một đầu cùng kỳ thuần huyết về thiên đình. Còn bên ngoài mang theo một Thái Thản chiến viên đáng sợ. Yêu tộc không giống với nhân tộc, chúng cực độ sùng bái cường giả, càng ủng hộ cường giả. Một khi tin tức công bố, cùng kỳ cùng Thái Thản chiến viên sẽ trong đoạn thời gian ngắn tập kết đội ngũ yêu tộc khổng lồ, độc bá một phương, thậm chí chinh chiến yêu tộc. Nếu như cỗ lực lượng này lại hợp tác cùng Tần Mệnh, vậy lực uy hiếp của Tần Mệnh tại toàn bộ thiên đình sẽ lần nữa tăng lên tới một cấp độ mới. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa cũng khó coi, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đã đủ đáng sợ, Thiên Vương Điện đã đủ điên cuồng, lại phối hợp một ác thú cùng kỳ. Còn ngại thiên đình không đủ loạn sao? Cùng kỳ đồng ý giúp chúng ta kiềm chế bất tử Tả Vương, điều kiện là mang hai vị này về thiên đình. Băng qua thời không nương theo rất nhiều nguy hiểm không biết, ai cũng không thể bảo đảm nhất định thành công. Chúng sông thời đại loạn võ, nó chạy tới thiên đình thời đại này, nếu như thành công là tốt nhất, nếu như một bên không thành công, tối thiểu bên kia còn có cơ hội sống. Tần Mệnh đều không thể không bội phục quyết tâm của cùng kỳ. Những mãnh thú hung hãn kia không chỉ hung ác đối với con mồi, càng ác đối với chính mình, vậy mà có thể cắn răng để cho cùng kỳ thuần huyết ném về vạn năm sau. Sắc mặt bọn hắn đều âm trầm, vẫn có chút rất khó chấp nhận. Khi trước đều lo lắng Tần Mệnh bị cùng kỳ ăn hết, kết quả chẳng những không ăn, còn bị hắn lừa hai tên trở lại. Tiểu tử này có đôi khi còn thật rất thần kỳ. Tần Mệnh nói, không cần suy nghĩ nhiều, thôn hải thú mang theo cùng kỳ lên đảo, mang thời không tinh thạch lên, để cho Táng Hoa bắt đầu làm chuẩn bị tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Còn lại đều ở lại dò xét Vạn Tuế Sơn, một khi chỗ nào lại cuốn người đến, lập tức xác minh thời gian cùng vị trí. Huyền Kiếm Sơn trông mong nhìn thôn hải thú gọi cùng kỳ đi. Rất lo lắng thuyền sẽ có thời không tinh thạch chạy trước, cũng muốn cùng đi vào, nhưng há to miệng vẫn là không dám nói ra, sợ Tần Mệnh một câu có đi hay không đem hắn cho lại Vạn Tuế Sơn. Đám người Mỹ Đỗ Toa đưa mắt nhìn thôn hải thú mang cùng kỳ cùng Thái Thản chiến viên, xuyên qua sương mù, mặc dù trong lòng đều có ý nghĩ của riêng họ, nhưng thời không tinh thạch là Tần Mệnh tìm, Thuyền là của Tần Mệnh, bọn hắn không thể phiền phức nói thêm cái gì, nguyên một đám thu thập xong tâm tình liên tiếp phân tán đi ra ngoài, quản chế các nơi Vạn Tuế Sơn. Rốt cục cũng sắp đi, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Tần Mệnh hít thật sâu một hơi không khí âm lãnh trên Vạn Tuế Sơn, chậm rãi thở ra, chỉ mong thời không tinh thạch có thể phát huy tác dụng, mau chóng thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này thời gian dừng lại tại Vạn Tuế Sơn cũng không lâu lắm, lúc trở về Nguyệt Tình các nàng nên còn đang trong bế quan. Tần Mệnh nhìn qua hài cốt trắng xóa, đầy mắt thê lương, xương trắng trắng như tuyết, trong trời đất mịt mờ sương mù, phiêu tán bông tuyết cho cốt, yên tĩnh, hoang bại, âm lãnh. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn, đôi mắt sâu xa dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo hoa văn từ trong con mắt khuếch tán, thấm đen tròng trắng mắt, cũng phát tán đến trên trán, khóe mắt, cùng với toàn bộ gò má. Khí tức cả người bắt đầu trở nên tà khí đến âm lãnh, ngay cả biểu lộ đều lộ ra dữ tợn. Mãi cho đến khi bọn người Mỹ đỗ toa rời khỏi xa xa, Tần Mệnh vẫn là đang nhìn lấy hải cốt mênh mông, nhưng trong hốc mắt vậy mà hoàn toàn biến thành màu đen, đầy mặt lan đầy hoa văn tà ý, ngay cả thân thể các nơi cũng bắt đầu quấn quanh. Nhất là nơi trán, vô số hoa văn rất nhỏ tầng tầng đan vào nhau, hóa thành một đao văn tà mị lăng lệ ác liệt. Vạn Tuế Sơn không chỉ có vô số xương cốt, các nơi mai táng võ pháp linh bảo truyền thừa, vùng đất tử vong thai nghén suối nguồn sinh mệnh, ngọc cốt huyết viêm trúc cùng các loại linh quả đặc thù, lại còn oán niệm, chấp niệm vô tận tích lũy trăm triệu năm qua, tàn hồn bốn phía trôi dạt, mà những cái này đều là chất dinh dưỡng tuyệt hảo để bồi dưỡng tu la đao. Tần Mệnh muốn dùng tàn hồn oán niệm Vạn Tuế Sơn, phong phú tu la sát giới trống rỗng, tái hiện uy lực chân chính của tu la đao. Tại thời điểm vừa mới vào Vạn Tuế Sơn hắn đã có qua ý nghĩ về phương diện này, mà tình huống lúc đó không cho phép, vừa gấp tìm kiếm thời không bí động, có ý nghĩ nhưng đều không có cái phần tinh lực kia. Hiện tại thời không tinh thạch đã đến tay, giải quyết uy hiếp từ bất tử Tả Vương, chỉ chờ Vạn Tuế Sơn lại về thiên đình. Rốt cuộc hiện tại Tần Mệnh cũng có thể tĩnh tâm làm bản thân chuyện muốn làm. Từ khi Tu La Đao một lần nữa về trong tay Tần Mệnh, vẫn luôn chưa kịp dùng. Không phải là không muốn dùng, mà là Tu La sát giới cơ bản trống rỗng, chỉ để lại rất nhiều tàn ảnh, rất khó phát huy ra uy lực đợi chờ. Tần Mệnh vẫn muốn tìm một cơ hội bắt đầu phong phú Tu La sát giới, một lần nữa rèn luyện U Minh Thánh khí này, chỉ là thiên đình nào có nhiều tàn hồn như vậy. Dùng năng lực lão gia tử đều là cả đời luân hồi mới tụ đầy một lần, nhưng Vạn Tuế Sơn không như thế, nơi này đã tồn tại trăm triệu năm, tàn hồn cùng chấp niệm trôi giạt có thể nói là nhiều như xương trắng, trong đó càng không thiếu vong hồn thiên võ cảnh. Nơi này là tử vong tuyệt đối, càng là cơ duyên khổng lồ Tần Mệnh đợi chờ đã lâu. Sau khi bọn người Mỹ đỗ toa biến mất toàn bộ, xương cốt da thịt sau lưng Tần Mệnh cũng liền nhúc nhích dữ dội, bốn cánh chim màu vàng hoa lệ kinh diễm đột nhiên chấn mở. Nhấc lên kim quang ngập trời, giống như là gió lớn cuộn sạch hải cốt, khí thế cả người đều trở nên bá đạo mạnh mẽ cường thịnh không gì sánh được. Hắn vung vẩy cánh chim tung bay ở giữa không trung, linh hồn hóa thành bàn tay lớn vô hình đột nhiên đâm vào khí hải, nắm chặt tu la đao lạnh giá, rút ra trong âm thanh long cong điếc tai. Toàn thân Tần Mệnh nổi dậy sát khí, vô tận hắc khí sôi trào cuồn cuộn, như là nghìn vạn mãng xà mở cống, bạo tẩu trời cao, thanh thế vô cùng to lớn. Hắc khí âm lãnh cùng kim quang ngập trời giao hòa, hai loại năng lượng vàng đen như là mây mù tai nạn bao phủ bầu trời, xua tán xương trắng, cảnh tượng vô cùng khủng bố, dường như đột nhiên mở ra cánh cửa một thế giới kỳ dị. Hải cốt trong phương viên trăm dặm đều bị kinh động, vang lên vô số tiếng kêu to, lượng lớn oán niệm sống lại, vô tận ảo ảnh bị làm tỉnh giấc, có cự thú chạy như điên, có cường giả bay lên không, có khô lâu leo ra hải cốt, càng có bà lão gào thét với trời xanh, có hải thú va chạm núi xương, các loại cảnh tượng khủng bố dường như trả lại nguyên trạng bi tráng cùng tuyệt vọng cuối cùng của chúng khi còn sống. Chấp niệm, tuyệt vọng đau khổ diễn sinh cực hạn ra ý nghĩ hoang đường. Tàn hồn, trăm vạn tàn hồn u hồn. Số lượng càng ngày càng nhiều, thanh thế càng lúc càng lớn, rậm rạp chẳng chịt mê ảnh tái hiện trời đất. Đây là một hồi tử vong gào thét, càng là một hồi tuyệt thế thịnh yến. Hai mắt Tần Mệnh đen kịt tĩnh lặng, dâng lên hắc khí lạnh giá, biểu lộ bởi vì hoa văn đầy mặt mà trở nên dữ tợn tà ác. Hai tay của hắn nâng lấy tu la đao, như là nâng một thế giới nhỏ, không ngừng mênh mông cuồn cuộn ra khí thế lạnh giá to lớn, cuộn sạch trời đất, trùng kích hải cốt. Tu la đao là U Minh Thánh khí do vùng đất tử linh thai nghén ra, dưới sự khống chế của Tần Mệnh đã bắt đầu thức tỉnh, càng ngày càng đen, như là một cái lỗ đen chiếm giữ tại trên tay Tần Mệnh, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều tim đập nhanh mà run rẩy. U Minh thức tỉnh, tu la mở giới, trời đất vạn linh, mênh mang quỷ niệm, lắng nghe ta triệu hoán, trở về đi. Rời khỏi lồng giam Vạn Tuế, trở lại tử linh chi địa, thanh âm của Tần Mệnh khàn khàn đến lạnh giá, trống rỗng đến to lớn, dường như hò hét trong thế giới của hắn, lại vang vọng tại vô tận trời đất. Như là Tần Mệnh đang triệu hoán, hoặc như là U Minh Thánh khí ở đây lẩm bẩm, quỷ dị mờ ảo, âm u kinh hồn. Giống, các loại rít gào sắc nhọn như là tiếng gào khóc thảm thiết, lại giống như tiếng rít của ác quỷ oan hồn, vang vọng hải cốt mênh mông, như là thật sự đáp lại tiếng Tần Mệnh hò hét. Càng nhiều chấp niệm hóa thành hư ảnh, càng nhiều tàn hồn từ trong yên lặng thức tỉnh, chúng dãy giụa, gào thét, chúng chạy như điên, quay cuồng, tình cảnh khủng bố đến cực điểm, dường như hải cốt mênh mông biến thành vô tận địa ngục. Tần Mệnh mở ra hai tay, trống không xuất hiện trước người, tu la đao vô thành lơ lửng, càng ngày càng tối đen, lại không ngừng tóe ra tối tăm yêu dị, hắc ám tinh mịn đến huyền diệu, bay về trong trời đất, cũng không ngừng dũng mãnh tràn vào mi tâm Tần Mệnh, như là muốn hình thành một sự cộng minh kỳ diệu. Tần Mệnh, tu la đao, trời đất, ba bên tương dung tương liên. Sau một lát, tu la đao ầm ầm bộc phát, chấn mở khí tức to lớn đến khủng bố, cuồn cuộn trời đất, càng trùng kích thần hồn của Tần Mệnh. Rầm rầm, âm thanh âm lãnh chói tai vang vọng trong hắc ám, một tòa quỷ môn cổ xưa ầm ầm mở ra tại phía trước, quỷ môn cao tới hơn 30 thước, như là vô số xương cốt màu đen chồng chất mà thành, hoặc như là nghìn vạn oan hồn đan vào hiện ra, nó rộng mở tại phía trước, vang vọng lên minh âm chiêu hồn. Hai mắt Tần Mệnh bắt đầu thấm ra huyết lôi, thân thể dường như không chịu nổi tu la đao bộc phát. Nhưng sau khi tòa quỷ môn thứ nhất mở ra đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tổng cộng 9 tòa quỷ môn liên tiếp mở ra tại các phương hướng khác nhau, dâng lên vô tận tử khí, mênh mông cuồn cuộn ra lạnh giá khủng bố, càng quanh quẩn các loại minh âm chiêu hồn. Chúng cách xa nhau hơn vạn thước, chiếu rọi lẫn nhau, trong phạm vi vạn thước các loại cảnh tượng kỳ dị như ẩn như hiện, dường như là một cái thế giới chân thật. Hải cốt bạo động lớn, các loại hắc khí kịch liệt đan vào nhau, cuồng vũ ở trong trời đất, như là vô số hắc mãng đang trùng kích, trời đất kịch biến, nhiệt độ vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, các loại chấp niệm, tàn hồn, hóa thành rậm rạp chẳng chịt bóng đen, dữ tợn gầm thét, chạy như điên, lao vùn vụt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía Tần Mệnh, chào vào tu la đao. Nếu có người lại tới đây, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù cho run rẩy, dường như u minh hàng lâm, địa ngục sống lại. Khủng bố không gì sánh được, làm cho người người tuyệt vọng, sợ hãi. Tần Mệnh dần dần ổn định tâm thần, lực lượng ý niệm không ngừng liên tục rót vào tu la đao, dung hợp cùng u minh thánh khí đã thức tỉnh, khó khăn lưu lại lạc ấn của bản thân. U minh thánh khí dường như là một mảnh thế giới địa ngục chân thật, không ngừng liên tục hút vào tàn hồn chấp niệm, trong đó không thiếu một ít tồn tại cực kỳ đáng sợ. Sau khi xâm nhập tu la đao đã bạo tẩu làm loạn, trùng kích thế giới, càng rung động lắc lư lấy ý thức của Tần Mệnh. Bản thân Tần Mệnh đều không nghĩ tới dùng thực lực thiên võ cảnh, tam trọng thiên mở ra tu la sát giới sẽ có hiệu quả như thế, cũng có thể là bởi vì lão gia tử chọn vẹn loại trừ ấn ký của chính hắn, toàn diện kính dâng cho Tần Mệnh, thế cho nên tu la đao không lại kháng cự bất cứ chỉ lệnh gì của Tần Mệnh, mà là toàn diện phối hợp. Tần Mệnh từ lúc bắt đầu hỗn loạn đến dần dần vững vàng, ương ngạnh lại kiên trì khống chế u minh thánh khí, chấn áp nghìn vạn tàn hồn chấp niệm, mặc dù thống khổ, lại cuồng nhiệt không gì sánh được. Trăm vạn oan hồn đi vào u minh, hắn đã chân chính khống chế tu la. Đến thời gian chưa? Bất tử Tà Vương nhìn qua phía nam, âm u gió lạnh thổi lên mái tóc trắng phẳng phiu của hắn, gương mặt anh tuấn lạnh lùng trong thế giới xương trắng vô tận đặc biệt tà khí, trong lòng của hắn như có vài phần bất an, lại không nghĩ ra phần này bất an là đến từ Tần Mệnh, hay là đến từ cùng kỳ, hay hoặc là đều có. Nhanh! Bọn người Mặc Lân nhìn qua phía nam, so sánh với cùng kỳ, tất cả bọn hắn vô cùng ăn ý cảnh giác Tần Mệnh. Cùng kỳ mặc dù ác, đáng giận cuồng dã lại trực tiếp, nhưng Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều biểu hiện thái bình yên tĩnh quá hữu hảo, ngay cả muốn bắt thân nhân chiến thú của hắn làm con tin đều giống như rất phối hợp, cái này ngược lại để cho trong lòng bọn hắn đề phòng. Bất tử môn, tại bọn hắn thời đại là một cỗ lực lượng vô cùng đặc biệt lại cường hãn, cũng là liên minh thể tồn tại kiên định đến chặt chẽ, bất luận là bất tử Tà Vương hay là bọn người Mặc Lân Dương Nặc, đều là nhân vật hung danh hiển hách, xưa nay trầm ổn tỉnh táo. Lại lòng dạ độc ác, cho tới bây giờ là người khác sợ hãi bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác tại sau khi đụng phải Tần Mệnh, luôn không tự giác mà đề phòng, có loại cảm giác kỳ quái nhìn không thấu sở không chính xác, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cảnh giới bọn hắn đều thấp xuống, hay là vì nguyên nhân đặc thù gì khác? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao loại cảm giác này để cho trong lòng nhiều người rất khó chịu. Tin tưởng Vũ Đức, có việc hắn sẽ trở lại bẩm báo. Dương Nặc trấn an người khác, cũng như là đang an ủi chính mình. Mặc dù ước định một ngày thời gian, nhưng trên thực tế vừa đi một hồi căn bản không dùng được. Hiện tại mắt nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, Tần Mệnh đâu? Vũ Đức đâu? Mặc Lân, ngươi tự mình đi Hắc Ma Chiến Tôn một chuyến, nhìn một cái xem có tình huống gì không đặc biệt. Bất tử Tà Vương cảnh giác Tần Mệnh, cũng lo lắng cùng kỳ phản công. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng nhiều một phần cẩn thận luôn không sai. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Mặc Lân lĩnh mệnh. Hắc Ma Chiến Tôn đang dẫn đầu đội ngũ ngoài trăm dặm, cách nơi này cũng không tính xa, rất nhiều cường giả Bất Tử Môn đều thủ ở trong kia. Đi nhanh về nhanh. Bất Tử Tả Vương nhắc nhở Mạc Lân, ngộ nhỡ Tần Mệnh đùa nghịch quỷ kế gì, hắn cần Mạc Lân đến hiệp trợ. Nhưng Mạc Lân vừa muốn động thân, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, đang chạy rất nhanh đến phía bọn hắn nơi này, khi thì lao nhanh về phía trước, khi thì hóa thành mãnh thú chạy như điên, giống như vô cùng sốt ruột. Mặc dù cách rất xa, nhưng Mạc Lân vẫn có thể xác định ngươi là người của Bất Tử Môn. Ánh mắt bọn người Bất Tử Tả Vương có chút ngưng lại, cũng đều quay đầu nhìn đến chỗ đó. Không lâu sau đó, mây đen lao nhanh tới, dữ dội cuồn cuộn hóa thành một đệ tử Bất Tử Môn, không kịp hành lễ liền nôn nóng hô lớn, Tả Vương, cùng kỳ đến báo thù. Hắc Ma Chiến Tôn không dám đơn độc nghênh chiến, đang mang theo đội ngũ di chuyển, thỉnh cầu Tả Vương lập tức trợ giúp. Cùng kỳ khôi phục, Bất Tử Tả Vương nhíu mày, rõ ràng đã đánh cùng kỳ trọng thương, dự tính 5-3 ngày rất khó khôi phục, làm sao nhanh như vậy lại tới báo thù. Còn không rõ ràng lắm, Hắc Ma Chiến Tôn phát hiện thú triều cùng kỳ liền lập tức hạ lệnh di chuyển, hắn không muốn đơn độc khai chiến cùng cùng kỳ. Đệ tử Bất Tử Môn rất oán giận lại rất bất đắc dĩ, không phải Hắc Ma Chiến Tôn không dám đánh, mà là không muốn đánh, dù sao cùng kỳ cũng quá mạnh mẽ, nếu thật là đánh nhau, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Hắc Ma Chiến Tôn thảm bại, đến lúc đó Hắc Ma Chiến Tôn sẽ không cách nào chống lại cùng Bất Tử Tả Vương nữa. Bất Tử Tả Vương nhìn qua phía nam, lập tức muốn đến thời gian, làm sao cùng kỳ lại khiêu chiến tại thời điểm này? Là trùng hợp sao? Tả Vương. Đệ tử Bất Tử Môn vừa muốn nhắc nhở Bất Tử Tả Vương mau chóng tiếp viện, một khi Hắc Ma Chiến Tôn bị cùng kỳ đuổi theo, Hắc Ma Chiến Tôn rất có thể chỉ đem người của bản thân rời khỏi, còn lại liền biến thành thức ăn cho yêu thú. Nhưng vừa muốn mở miệng đã bị ánh mắt lạnh như băng của Mạc Lân, nhìn chằm chằm làm cho ngậm lại. Tả Vương quyết định như nào, còn chưa tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Trong lòng Bất Tử Tả Vương vùng vẫy một lát, Dương Nặc ở lại chờ đợi tin tức, những người khác cùng ta trở về nghênh chiến. Nhớ kỹ, có tin tức của Tần Mệnh lập tức báo cáo với ta. Chỉ nửa canh giờ nữa liền đến thời gian, nếu như Tần Mệnh vẫn chưa tới, ta lập tức rời khỏi. Dương Nặc cung kính lĩnh mệnh, hiểu tâm tình Tả Vương. Mặc dù vẫn luôn cảnh giác Tần Mệnh, nhưng vẫn là rất lo lắng Tần Mệnh phản bội. Dù sao chỉ có Tần Mệnh mới có thể dẫn bọn hắn rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Cùng kỳ đã biết rõ Bất Tử Tả Vương không có ở cùng một chỗ với Hắc Ma Chiến Tôn, cho nên trọn vẹn không có băn khoăn. Khi Hắc Ma Chiến Tôn còn muốn phô trương thanh thế kiến tạo biểu hiện giả dối, cùng kỳ đã mang theo thú triều hung hăng nhào tới, một đòn đánh tan đội ngũ bọn hắn, xé cái nhão nhoét, ngang nhiên nghênh chiến Hắc Ma Chiến Tôn. Không còn cường giả như Bất Tử Tả Vương, Mạc Lân kiềm chế, thú triều đã bịt đầy mình lửa giận bắt đầu điên cuồng bộc phát, đấu đá bừa bãi, trắng trợn bắt giết con mồi. Ác chiến như thủy triều, hỗn loạn tàn nhẫn. Tiếng kêu giết rung trời, tiếng gào thét bi thương nổi lên bốn phía, máu tươi nhuộm đỏ hài cốt, sát khí cùng năng lượng sôi trào trời đất. Hắc Ma Chiến Tôn tuyệt đối không nguyện ý một mình đối mặt cùng kỳ đang báo thù, nếu không cuối cùng tiện nghi vẫn là Bất Tử Tả Vương. Hắn dây dưa tượng trưng trong chốc lát, tránh thoát cùng kỳ thủ hộ lấy thuộc cấp bản thân vừa đánh vừa lui, vứt bỏ toàn bộ đội ngũ khác. Cũng may Bất Tử Tả Vương kịp thời đuổi tới, hợp lực cuốn lấy cùng kỳ, mới kích thích Hắc Ma Chiến Tôn dậy sóng chiến đấu, ổn định thế thất bại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng kỳ lại trọn vẹn không thuận theo không khuất phục, bắt lấy cơ hội khó được ưu thế, mang theo thú triều nhanh chóng mãnh liệt tấn công, cho đến khi hai bên đều kiệt lực mỏi mệt, mới dần dần thoát khỏi chiến trường. Bất Tử Tả Vương không có vội vã tìm Hắc Ma Chiến Tôn tính sổ, thời điểm này càng không dám náo nội chiến, bởi vì mặc dù cùng kỳ rút lui, cũng ngừng tại bên ngoài hơn 20 dặm, tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn, giống như khả năng lần nữa mãnh liệt tấn công bất cứ lúc nào. Đội ngũ nhân tộc bất chấp gây gỗ, tiếp tục sẵn sàng trận địa đón địch, căng thẳng điều dưỡng, nhưng bởi vì Hắc Ma Chiến Tôn khi trước lạnh lùng vô tình, để cho rất nhiều người trung lập khi trước bắt đầu chủ động dựa sát vào Bất Tử Tả Vương, người vốn là ủng hộ Bất Tử Tả Vương càng thêm ủng hộ. Bất Tử Tả Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc lòng người, nhưng theo cùng kỳ bắt đầu giằng co với bọn hắn, Bất Tử Tả Vương lại không có tinh lực đi để ý tới Tần Mệnh, ngay cả Dương Nặc trở lại báo cáo rất có thể Vũ Đức đã chết, Tần Mệnh càng không lại thực hiện ước định, hắn đều không có biện pháp lại đi ứng phó. Nhất là khi ba cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên như Dương Đỉnh Phong, Cửu Độc Âm Lân Mãng, Huyền Kiếm Sơn nghênh ngang xuất hiện tại chỗ cùng kỳ đó, lại tại sau khi thoải mái nhàn nhã rời khỏi, Bất Tử Tả Vương nơi này càng khẩn trương, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Tần Mệnh liên hiệp cùng kỳ. Nếu thật là như vậy, tình cảnh bọn hắn liền càng nguy hiểm. Hai ngày sau, tại thời điểm cùng kỳ duy trì rằng có cùng Bất Tử Tả Vương, phía tây Vạn Tuế Sơn đột nhiên sương mù ngập trời, ầm ầm không dứt, rất nhiều bóng người như là như trời mưa rơi vãi. Kim Thánh Quân vẫn luôn quanh quẩn một chỗ ở gần đó là người đầu tiên xông vào, mạo hiểm xuyên thẳng qua trong sương mù, bắt lấy ba người lại vội vàng lao tới. ngươi là người chỗ nào? Kim Thánh Quân dùng linh lực kích thích, dùng linh dược điều trị, thành công đem một trong ba người tỉnh lại. Ta là, nam tử kia còn có chút mơ hồ, thống khổ lao trán, ta là Phong Giật Hiên. Ta hỏi ngươi là người ở nơi nào, Thiên Đình, hay là Cổ Hải? Gia tộc gì, tông môn gì, lĩnh tụ là ai? Kim Thánh Quân nghiêm khắc quát hỏi, linh lực bành trướng cưỡng ép rót vào trong cơ thể nam tử, chảy ngược kinh mạch, kích thích thần kinh của hắn. Nam tử rốt cục cũng thanh tỉnh, cũng bị linh lực cực lớn trùng kích thích đến kêu gào thảm thiết. Ta là Phong Thượng Minh Thương Huyền Thiên Đình, tông môn Kiếm Nguyệt Các, sư phó là Đường Thượng Minh. Kiếm Nguyệt Các, Thương Huyền Thiên Đình. Kim Thánh Quân rung động tinh thần cực độ, xoáy lên ba người phóng lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phía tây nam. Kiếm Nguyệt Các mặc dù không phải đỉnh cấp môn phái gì, nhưng tại Thương Huyền Thiên Đình coi như là một thế lực không tệ, hơn nữa các chủ lại là Đường Thượng Minh. Nhưng cái này đều không quan trọng, chỉ cần xác định là Thiên Đình thời đại này như vậy đã đủ. Mỗi lần Vạn Tuế Sơn xông ra dòng thời không, đều sẽ phát sinh biến hóa dữ dội, không chỉ là bộ phận sương mù ngập trời, nơi khác đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được, cho nên Mỹ Đỗ Toa, Dương Đỉnh Phong vân vân tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tây nam, ngay cả Thất Nhạc Cấm Đảo bị bắt ở bên ngoài đều cảm nhận được cái cỗ chấn động kia. Lên tới Táng Hoa xuống đến sinh linh bình thường, đều là sẵn sàng trận địa đón địch, chờ đợi tin tức truyền tới. Lần này Vạn Tuế Sơn hàng lâm rốt cuộc là Thiên Đình, hay là vạn năm trước, Tần Mệnh đang ngồi xếp bằng ở biên giới phía tây nam, yên lặng luyện hóa tàn hồn chấp niệm bên trong Tu La Đao, dài đến 2 ngày thôn phệ, tất cả chấp niệm cùng tàn hồn phương viên trăm dặm thậm chí trong phạm vi xa hơn, cơ bản đều được mời vào U Minh Thánh Khí, số lượng kinh người đạt đến 100 vạn, mặc dù mạnh yếu không đều, nhưng bên trong U Minh Thánh Khí có lấy năng lượng đặc biệt, có thể thai nghén tử linh, tẩm bổ chấp niệm, cho nên chỉ cần khống chế được những kẻ đi vào này, tất nhiên sẽ trở thành một phần tử bên trong, mà sự hiện hữu của bọn chúng có thể trả về U Minh Thánh Khí, tăng cường uy lực của nó. Tần Mệnh như là một thiên thần khống chế lấy thế giới tử linh, nhìn xuống thế giới U Minh Thánh Khí, cảm thụ lấy năng lượng đặc biệt lưu động, cùng với các loại chấp niệm linh hồn phất phới trong chỗ này. Tuy nhiên bọn người Bạch Tiểu Thuần, Táng Hải U Hồn thức tỉnh tạm thời đem sự chú ý của hắn chuyển đến Vĩnh Hằng Vương Cung. Một phen hiểu rõ mới biết được, lúc ấy Táng Hải U Hồn bọn hắn đang tại Đông Nam Cổ Hải, truy kích vây quét lực lượng còn sót lại của Chu Thiên Điện, Bạch Tiểu Thuần, sở dĩ tham dự là vì trong chỗ này có tử địch của hắn Phó Bân, cùng Hạ Khinh Yên. Ở cuộc chiến Chu Thiên Điện lúc trước, Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên kỳ thật không có chết thật, mà là thừa dịp loạn thoát đi, về sau còn cùng thế lực còn sót lại kia hội hợp. Bạch Tiểu Thuần quyết định bắt lấy bọn hắn, cướp lấy bí thuật của bọn hắn. Kết quả lực lượng Chu Thiên Điện còn sót lại kia liều chết phản kích. Hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, đang lúc đều muốn chuẩn bị thoát khỏi, thì Vạn Tuế Sơn xuất hiện. Sau đó cứ như vậy đều rơi đi vào. Không nghĩ tới, ta vậy mà lại đến Vạn Tuế Sơn. Bạch Tiểu Thuần thương thế nghiêm trọng nhất, vất vả tích góp từng tí một hơn 20 chiến nô gần như chết sạch. Linh hồn xé rách tàn khốc suýt chút nữa để cho hắn chết ở trong sương mù thời không. Cũng may nhặt về một cái mạng, lại may mắn là đụng phải Tần Mệnh. 8 năm, lại trở về. Táng Hải U Hồn cùng Đồng Tuyền cũng đều đang cảm khái. Đã cách nhiều năm vậy mà lại về Vạn Tuế Sơn, thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Nhưng mà bọn hắn lại rất may mắn, chỉ là bị mất thọ nguyên, lại được Tần Mệnh dùng ngọc cốt huyết viêm trúc cho tẩm bổ trở về, ngược lại tinh khí thần đều trở nên càng tuổi trẻ. Lần này chỉ sợ các ngươi không có cơ hội du lãm Vạn Tuế Sơn, không bao lâu nữa chúng ta phải trở về rồi. Tần Mệnh nhìn bọn hắn khôi phục không sai, trong lòng cũng cao hứng. Không có cái nhã hứng kia, vẫn là mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bạch Tiểu Thuần nhìn cung điện, đình đài lầu các, dòng suối thanh tuyền xung quanh, bên trong to lớn mang theo vài phần cổ điện thanh nhã, sắc màu rực rỡ, linh thảo chập chờn, còn có rất nhiều tinh linh linh thể, xem ra giống như là một mảnh linh cung tiên uyển khổng lồ. Rất khó tưởng tượng bọn hắn lại là đang ở bên trong chiếc nhẫn của Tần Mệnh. Cảnh giới các ngươi tăng lên vô cùng nhanh, Tần Mệnh hiện tại mới phát hiện Táng Hải U Hồn vậy mà đều đã là thiên võ cảnh, nhất trọng thiên, Bạch Tiểu Thuần đều thánh võ cảnh bát trọng thiên. Ngay cả Đồng Tuyền vậy mà đều là thánh võ cảnh cửu trọng thiên. Tần Mệnh cũng chỉ rời khỏi Xích Phượng luyện vực 3 năm rồi, nhưng ngay lúc đó bọn hắn đều mới trong thánh võ cao giai mà thôi. Nhờ hồng phúc của ngươi, công lao hắc giao chiến thuyền. Đồng Tuyền lắc đầu, chúng ta có nhanh hơn nữa đều không có nhanh bằng ngươi, vậy mà đều đã là thiên võ cảnh tam trọng thiên, tốc độ này quả thực là biến thái. Mọi người đều nói cảnh giới càng lên cao tấn chức càng chậm, Tần Mệnh ngược lại càng lúc càng nhanh, đều như là thu đều thu không được. Chúng ta bình thường tu luyện đều trong hắc giao chiến thuyền, không có gì tốt kiêu ngạo, Táng Hải U Hồn đều có chút hổ thẹn, nghĩ nhớ tình cảnh gặp nhau cùng Tần Mệnh năm đó, nhìn lại chênh lệch giữa hai người hiện tại. Hắn mặc dù thành công tiến vào thiên võ, nhưng đó là bởi vì hắc giao chiến thuyền hỗ trợ gấp 5 lần thời gian hắn đi vào trước trước sau sau cộng lại không sai biệt lắm 1 năm, cũng chính là bên trong chờ đợi 5 năm. Trừ các ngươi ra, đều còn có ai? Tần Mệnh lo lắng có vị thần hữu trước khi nào rơi xuống Vạn Tuế Sơn biến thành xương khô. Chúng ta lúc ấy là xuất động hơn 30 người, hơn vạn thảm trọng, thời điểm gặp chuyện không may chỉ có 17 người chúng ta. Đồng Tuyền nói tên, trong đó vậy mà còn có hai vị bằng hữu của các vương hầu, nhưng không thể rơi xuống trong Vạn Tuế Sơn. Nàng chợt nhớ đến, sao ngươi cũng tới Vạn Tuế Sơn? Những vương hầu của Thiên Vương Điện không phải cùng ngươi. Không cần lo lắng, bọn họ không có ở cùng ta, chỉ có ta cùng Bạch Hổ đi vào. Đi vào đã bao lâu? Không sai biệt lắm 20 ngày, bọn hắn biết rõ ngươi đã đến đây không? Bọn hắn đều đang bế quan tu luyện, dự tính còn có tầm 5-3 tháng nữa mới có thể thức tỉnh. Thiên đình gần nhất rất náo nhiệt, các ngươi không cần vội vã về cổ hải, cứ ở thiên đình cùng ta. Tần Mệnh vừa muốn mời bọn hắn ở lại thiên đình, bên ngoài đột nhiên vang lên trận trận thanh âm vù vù, mặc dù cũng không lớn, nhưng đều giống như liền mang theo cả tòa Vạn Tuế Sơn lắc lư. Ý thức thể của Tần Mệnh lập tức trở về, ngưng mi nhìn qua phương hướng phía tây, Vạn Tuế Sơn lại xông ra dòng thời không, sẽ là chỗ nào? Không lâu sau đó, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa dẫn đầu trở lại, như thế nào đây? Kim Thánh Quân đâu? Hắn không phải tại phía tây sao? Kim Thánh Quân theo sát đuổi tới, cách rất xa liền tại hô to, nhanh nhanh nhanh. Là Thương Huyền Thiên Đình. Thiên Đình. Tần Mệnh rung động tinh thần cực độ, quay đầu xông vào sương mù. Thật tốt quá, Mỹ Đỗ Toa kích động phấn chấn, theo sát phía sau tiến đụng vào thời không sương mù, Kim Thánh Quân, Dương Đỉnh Phong, liên tiếp đuổi tới, không có chút gì do dự đi vào theo. Đợi một chút, đợi chúng ta chút. Huyền Kiếm Sơn, Cửu Độc Âm Lân Mãng, dùng ra lực lượng toàn thân nhanh chóng lao đi, cách rất xa liền nhìn thấy bọn người Tần Mệnh xông vào sương mù, trong lòng vừa vui vừa gấp, vui mừng chính là Vạn Tuế Sơn nên đang ở Thiên Đình Đại Lục, nôn nóng là sợ Tần Mệnh vứt bỏ bọn hắn, một người một thú không muốn mạng phóng thích ra linh lực, hận không thể có thêm mấy chân lại thêm mấy cánh, Cửu Độc Âm Lân Mãng thậm chí trực tiếp biến trở về thành yêu thú. Xoáy lên khói độc ngập trời, băng qua trời cao, vọt tới thời không sương mù. Bọn người Tần Mệnh liền vượt qua hai mảnh sương mù, hàng lâm đến Thất Nhạc Cấm Đảo, bất chấp điều trị thân thể không khỏe, trước tiên hô lớn, là Thương Huyền Thiên Đình. Thương Huyền Thiên Đình. Tốt, thật tốt quá, chúng cự linh viên phấn chấn gào thét, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Nơi này vậy mà thật là một hòn đảo. Bọn người Dương Đỉnh Phong lần đầu tiên đi vào, kỳ lạ nhìn cánh đồng tuyết mênh mông. Thần thức khuếch tán đi qua, vậy mà hơn trăm dặm cũng chưa tới phần cuối. Trách không được Tần Mệnh lần nữa cường điệu về con thuyền, nhưng làm sao Vạn Tuế Sơn lại đều lôi cả hòn đảo qua đến. Bên trong núi lớn trống trời, Táng Hoa đã mở ra cấm thuật, cùng cổ thụ giao hòa, đem toàn bộ Thất Nhạc Cấm Đảo đều nhét vào khống chế. 50 viên thời không tinh thạch cùng những viên Tần Mệnh lưu lại khi trước, cũng đã toàn bộ phân tán đến những nơi chủ yếu trên Thất Nhạc Cấm Đảo. Vị trí an trí đều là tâm trận mắt trận mà Nguyên Linh Chí Tôn đời trước bố trí trận pháp trên toàn bộ đảo đến khống chế luyện hóa hòn đảo này, giờ phút này theo Táng Hoa toàn lực phóng thích, lực lượng nguyên linh chiếm giữ bên trong những vị trí kia nháy mắt dẫn bạo, cũng chấn kích lấy thời không tinh thạch lơ lửng ở chỗ đó. Vô tận lực lượng nguyên linh hòa với lực lượng thời không toàn diện sôi trào, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, lao nhanh trùng kích, bao phủ cả hòn đảo. Cả hòn đảo đong đưa dữ dội. Bởi vì hấp thu tất cả linh lực hơn 6.000 người, không chỉ trong cánh đồng tuyết trung bộ Thất Nhạc Cấm Đảo bành trướng linh lực, nơi khác cũng cường thịnh đến trình độ tốt nhất. Linh lực khổng lồ tại Nguyên Linh Áo Nghĩa điều động trà trộn sương mù, hình thành bình chướng to lớn. Tất cả mọi người giống như đột nhiên đặt mình trong sương mù vô biên vô hạn, ngay cả người bên cạnh đều khó mà nhìn thấy, chỉ là cảm thấy toàn bộ thế giới đều dường như đang đong đưa, để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm khuếch tán ra một loại bất an cùng sợ hãi mạnh mẽ. Ầm ầm, cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo đều đang đong đưa dữ dội, như là cự thú khổng lồ giãy giụa, phát ra tiếng nổ lớn nặng nề điếc tai. Toàn lực chống lại lấy sương mù Vạn Tuế Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sương mù trầm trọng đạt đến mấy nghìn thước, từ bầu trời đến mặt đất, thấm vào mỗi một chỗ, cuộn trào mãnh liệt bành trướng, giống như là sóng dữ lao nhanh mênh mông cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người dường như đặt mình sâu trong đại dương trắng xóa mênh mông. Kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng là Thất Nhạc Cấm Đảo đang chống lại Vạn Tuế Sơn, hơn nữa chính là Áo Nghĩa đang đối kháng lấy Áo Nghĩa. Nhanh chút, nhanh chút, Tần Mệnh căng thẳng nhìn qua không trung. Mặc dù cái gì cũng đều nhìn không tới, càng cảm thụ không đến tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là có thể xác định cả hòn đảo cũng không có thật sự đang di chuyển, chỉ là đong đưa tại chỗ. Thanh âm ầm ầm dữ dội vang vọng trời đất, đinh tai nhức óc, thậm chí còn có lực lượng thời không như là như mưa to rơi vãi, làm cho người ta kinh hãi. Phù hộ, phù hộ, Mỹ Đỗ Toa nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, nàng không biết đây là đảo gì, càng không biết uy lực hòn đảo, nhưng toàn bộ hy vọng đều đặt ở chỗ này. Nếu như thời không tinh thạch không có tác dụng, bọn hắn chỉ có thể trở về mạo hiểm đoạt thời không thánh khí. Nhanh, Kim Thánh Quân cau mày, nắm chặt tay yên lặng tính toán thời gian, từ lúc xác định là Thương Huyền Thiên Đình đến sông lại đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 15 phút, thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Long long long, Thất Nhạc Cấm Đảo đong đưa dữ dội, vô số non sông đều nứt vỡ khe hở, mặt đất đều lan tràn lấy khe rãnh, để cho tất cả sinh linh thấp thỏm lo âu, phù phục tại nguyên chỗ mà lạnh run. Táng Hoa ngưng tụ lấy linh lực không ngừng sôi trào ngút trời, hỗn hợp có lực lượng nguyên linh đụng chạm lấy thời không sương mù, cũng đang triệu tập lấy lực lượng thời không tinh thạch, khoách tán sương mù cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo. Nàng đã đem thời không tinh thạch phóng tới vị trí nên thả, cũng dùng linh lực cùng áo nghĩa đi kích thích, dùng trận pháp đi khoách tán, nhưng tốc độ thời không tinh thạch phóng thích muốn chậm xa so với nàng mong muốn. Kỳ thật lực lượng thời không cũng không tính là nguyên khí cùng linh lực, có thể được điều động khoách tán đã là khó được, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, nhưng theo những gì bọn họ đợi trở lại khác nhau quá lớn, hơn nữa diện tích Thất Nhạc Cấm Đảo quá lớn. Tuy nhiên, theo lực lượng bên trong thời không tinh thạch dần dần bắt đầu lan tràn, cùng lúc từng mảnh giao hòa, rốt cục Thất Nhạc Cấm Đảo cũng đã có chỗ xung yếu xu thế rách nát, như là cự thú hoang cổ khủng bố gầm thét, dãy giụa, muốn từ bên trong không gian hỗn độn dãy giụa đi ra ngoài, hơn nữa đã đụng ra phần đầu, đưa ra móng vuốt to lớn sắc bén, tiếng nổ lớn ầm ầm đinh tai nhức óc. Động sao? Hình như là động, bọn người Tần Mệnh khẩn trương cao độ, vội vàng dò xét tình huống trời đất. Hận không thể làm chút gì đó, lại trọn vẹn không có chỗ ra tay. Giờ này khắc này, Vạn Tuế Sơn đang hoành hành trong một mảnh rừng rậm tại Thương Huyền Thiên Đình. Sương mù ngập trời, khí tức tĩnh lặng, dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Vạn chim hí hót, chật vật bay tán loạn, lượng lớn mãnh thú sợ hãi lao nhanh, cả phiến rừng rậm đều đang bạo động. Không ngừng có mãnh thú linh cầm bị cuốn vào sương mù, không ngừng có tiếng gào thét thê lương vang vọng rừng rậm. Kinh hãi, tuyệt vọng, gào thét, tăng lên hỗn loạn cho rừng rậm. Dường như thiên tai, muốn hủy diệt muôn dân trăm họ. Nếu như thời điểm này có ai quay đầu lại nhìn ra xa, sẽ phát hiện đằng sau Vạn Tuế Sơn đang kéo dắt lấy một hòn đảo cực lớn, đang dãy giụa giữa chân thật cùng hư ảo, đấu đá bừa bãi ở sâu trong thời không. Táng Hoa, không còn kịp nữa. Nhanh, con mắt Tần Mệnh đều đỏ lên, gào thét với núi lớn. Vốn là kế hoạch toàn bộ hành trình trong 15 phút, nhưng bây giờ đều muốn 20 phút, Vạn Tuế Sơn khả năng lui trở về dòng thời không bất cứ lúc nào. Táng Hoa làm sao không nóng nảy, nhưng năng lượng thời không tinh thạch khoách tán chỉ là bao trùm 3/5, rất nhiều nơi bên ngoài đều không thể bao trùm. Nàng khi trước rất muốn mở ra trước, lại không dám đơn giản vận dụng, dù sao diện tích Thất Nhạc Cấm Đảo cũng quá lớn, một khi toàn diện phóng thích liền sẽ không ngừng tiêu hao linh lực thời không tinh thạch, trong chốc lát coi như cũng được, nhưng ai cũng không biết thời điểm Vạn Tuế Sơn lao ra là khi nào, lại lúc nào rơi xuống Thiên Đình Đại Lục. Nàng chỉ có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đợi chờ thời gian ngắn nhất bao trùm Thất Nhạc Cấm Đảo, nhưng sự thật không nhanh xa với mong muốn. Nếu như lần này không thành công, năng lượng thời không tinh thạch liền tiêu hao hơn phân nửa, bọn hắn lại phải một lần nữa trở về tìm kiếm. Nhưng thời không tinh thạch không phải nói lấy là có thể lấy được, lại muốn lấy bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Tiếp tục, căng thẳng, hung hiểm, kích thích. Táng Hoa đột nhiên hạ quyết tâm, cưỡng ép vứt bỏ hơn 30 dặm non sông bên ngoài. Cái mảnh còn không có hoàn toàn bao trùm bên ngoài kia, không cần nữa. Nhất niệm lên, mặt đất bên ngoài Thất Nhạc Cấm Đảo đong đưa dữ dội, một vết nứt dài hẹp dữ tợn như là cánh cửa địa ngục ầm ầm mở ra, đất rung núi chuyển, bụi mù bay loạn, mảng lớn đá lớn sụp đổ rơi xuống thời không sương mù, rất nhiều hồ nước đều ầm ầm sụp đổ. May mà ở bên trong một khu vực như vậy đã không còn linh yêu, nếu không nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Tại Thất Nhạc Cấm Đảo bi tráng đứt đuôi, đồng thời Táng Hoa cũng cực lực thúc dục thời không tinh thạch phóng thích năng lượng. Điều động năng lượng bao trùm sương mù bành trướng, đến chống lại cùng thời không sương mù. Trước sau sau 3 phút, thoạt nhìn rất ngắn, nhưng đối với mỗi người mà nói, nhiều một giây đều là dày vò, 3 phút giống như qua 3 thế kỷ. Rốt cục, Thất Nhạc Cấm Đảo chỉnh thể một hồi đong đưa trên phạm vi lớn, đột nhiên xông kích về phía trước. Thành công, bọn người Tần Mệnh phấn chấn, có thể cảm nhận được Thất Nhạc Cấm Đảo chuyển động, hơn nữa tốc độ đột nhiên tăng lên trên phạm vi lớn. Chẳng lẽ là tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn? Tất cả mọi người vừa đợi chờ vừa khẩn trương nhìn qua không trung, lại yên lặng cảm thụ lấy tình huống dưới chân. Trở về rồi sao? Chúng ta chạy ra Vạn Tuế Sơn rồi sao? Mấy phút đồng hồ sau, Thất Nhạc Cấm Đảo nhanh chóng vững vàng, không lại đong đưa, ngay cả sương mù đậm đặc xung quanh đều trở nên nông cạn. Tần Mệnh vội vàng vọt tới chỗ núi lớn, phá mở tầng băng tiến vào động đá. Thế nào? Hiện tại ở nơi nào? Trong kén cây dâng lên lượng lớn sương mù. Nhánh dây thanh thúy tươi tốt như là lục xà đan vào nhau, đưa Táng Hoa đi ra. Táng Hoa ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn qua Tần Mệnh, lại thật lâu không nói gì. Như thế nào? Nói chuyện, Tần Mệnh nhướng mày, dán mắt vào mặt Táng Hoa, nhưng hiện tại quả là nhìn không thấu Táng Hoa có ý gì, nữ tử này giống như không có hỉ nộ ái ố, đừng hòng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Thật tốt quá. Tần Mệnh thở ra một hơi thật sâu, không cần lại trở về tìm thời không tinh thạch, cũng không cần lại mạo hiểm cướp đoạt thời không thánh khí. Nhưng không có về thiên đình. Có ý gì? Biểu lộ kích động cứng đờ trên mặt Tần Mệnh, lúc tránh thoát, Vạn Tuế Sơn trở lại dòng thời không. Vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Trong dòng thời không. Táng Hoa rất ít đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, nhưng giờ khắc này, nàng từ từ nhắm mắt lại, trong lòng một hồi lạnh giá tuyệt vọng. Tại thời điểm Thất Nhạc Cấm Đảo sắp tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, Vạn Tuế Sơn đột nhiên lui về dòng thời không, trước sau còn kém nửa phút mà thôi. Nàng lúc ấy phát giác không ổn, muốn đóng cửa trận pháp, rút năng lượng thời không tinh thạch về, tiếp tục đi theo sau lưng Vạn Tuế Sơn, chờ đợi cơ hội khác. Nhưng, lực quán tính to lớn thúc giục lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, không đợi nàng khống chế, hòn đảo đang liều xuất toàn lực đột nhiên thoát khỏi trùng kích, oanh oanh liệt liệt xông vào hơn 10 dặm, còn không ngừng xông về phía trước. Hiện tại rốt cục nàng cũng khống chế được hòn đảo, kết quả đã cảm thụ không đến Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh cho mày, Vạn Tuế Sơn đâu? Đuổi theo. Đuổi không kịp. Táng Hoa không có tâm tư cãi nhau cùng Tần Mệnh, Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích khổng lồ, không phải từng giây từng phút có thể đơn giản khống chế. Nói dừng là dừng, nói đi là đi, hơn nữa vì tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, Thất Nhạc Cấm Đảo như là hoang cổ cự thú liều xuất toàn lực một lòng chạy như điên, năng lượng bành trướng quá kinh khủng, càng không khả năng đơn giản phanh lại. Chính là vài giây ngắn ngủi mà thôi, vận mệnh liền quyết định. Thật không thể tin được, rất khó tin tưởng, lại cứ như vậy chân thật phát sinh. Tần Mệnh càng nhăn mày càng chặt, không thể tin được Táng Hoa khôn khéo vậy mà sai lầm. Há mồm muốn tranh luận, nhưng lại không biết nói cái gì, dù sao. Bọn hắn đối kháng chính là thời không thần sơn, ai cũng đều không có kinh nghiệm. Tần Mệnh không nghĩ tới sẽ là như thế này, Táng Hoa cũng không nghĩ tới. Người ở phía ngoài đang vừa kích động vừa khẩn trương chờ đợi tin tức, nhưng hai người trong thạch động lại lần nữa trầm mặc. Dòng thời không, không có chiều dài, không có độ rộng, không có phần cuối, không có khởi nguyên, như là mảnh tinh hải vô cùng mênh mông, càng giống như là lỗ đen vô biên vô hạn. Không có chỉ dẫn, không có phương hướng, rõ ràng đang ở thời gian cùng trong không gian, nhưng thời gian thật giống như không thuộc về bọn hắn, không gian càng đang lưu đầy lấy bọn hắn, Thất Nhạc Cấm Đảo bất động. Thời gian không gian giăng khắp nơi, trọn vẹn thác loạn vặn vẹo, bọn hắn chưa hẳn có thể đợi đến Vạn Tuế Sơn. Nếu như oanh oanh liệt liệt xông về trước, lại sẽ bay đến thời kỳ gì, lại có thể dừng lại ở nơi nào? Bọn hắn khả năng vĩnh viễn không đến được Vạn Tuế Sơn, cũng có thể vĩnh viễn bay chảy đi xuống, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Đây không phải ảo tưởng, mà là nguy cơ mãnh liệt to lớn. Bọn hắn thật sự khả năng sẽ chết già tại dòng thời không, nếu như cưỡng ép va chạm dòng thời không xông ra bên ngoài, rất có thể sẽ bị lưu đày càng xa xôi, chọc giận thiên đạo cưỡng ép hủy diệt bọn họ. Nơi này không cần năng lượng quá mạnh mẽ. Một mảnh thời gian loạn lưu đảo qua, một cái chớp mắt đã 100 vạn năm, ngay cả Thất Nhạc Cấm Đảo đều phong hoa thành phấn bụi, chớ nói chi là người ra mặt. Tử vong, có đôi khi chính là đơn giản như vậy, tàn khốc như vậy. Dù cho may mắn xông ra được, lại sẽ là nơi nào? Là thời đại gì, là thế giới gì? Hơn nữa, nếu như không phải là vạn năm trước, cũng không phải vạn năm sau, bọn hắn khả năng vĩnh viễn không chờ đến Vạn Tuế Sơn, cũng liền thật sự vĩnh viễn tồn tại ở cái thế giới không biết kia. Cùng cuộc sống, thân bằng trước kia, triệt để vĩnh biệt. Cái này khả năng còn kinh khủng hơn so với tử vong. Có biện pháp nào kinh động Vạn Tuế Sơn, bắt nó dẫn qua đến không? Táng Hoa đều không tâm tư đối kháng cùng Tần Mệnh, sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu nghĩ biện pháp. Dòng thời không mênh mông bát ngát, không có phương hướng, không có chỉ dẫn, chạy đi đâu cũng không biết, tiêu chí duy nhất là đúng là tòa Vạn Tuế Sơn kia. Sắc mặt Tần Mệnh u ám, biện pháp rất nhiều, ngươi dám thử sao? Ngộ nhỡ không có đưa tới Vạn Tuế Sơn, mà là phá mở thời không, rơi xuống thời đại nào đó. Còn khả năng dẫn phát thời không loạn lưu, còn đáng sợ hơn so với sương mù Vạn Tuế Sơn. Nếu như ngươi có cách tốt hơn liền nói ra, không có liền lập tức nghĩ. Nếu như chỉ có mấy người, rất nhiều biện pháp có thể mạo hiểm nếm thử. Nhưng đây là Thất Nhạc Cấm Đảo, mang theo hơn 10 vạn sinh linh. Ta bất lực. Nếu như chỉ có bản thân Tần Mệnh, hoặc là mang theo mấy người, có thể nghĩ biện pháp đảo loạn thời không, dù cho xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể dựa vào thân pháp linh hoạt cùng thời không tinh thạch tránh đi. Nhưng, Thất Nhạc Cấm Đảo to như vậy, kéo dài mấy 100 dặm, muốn đảo loạn thời không phải cần bao nhiêu năng lượng, một khi đảo loạn lại sẽ sinh ra uy năng khủng bố cỡ nào. Ý của ngươi là bỏ qua Thất Nhạc Cấm Đảo. Ánh mắt Táng Hoa nhìn về phía Tần Mệnh bỗng nhiên lạnh băng. Nếu thật tới tình trạng vạn bất đắc dĩ, nên bỏ vứt bỏ còn phải vứt bỏ. Người trên đảo thì sao, hơn 10 vạn yêu thú kia của ta thì sao? Ta có thể mang đi một bộ phận, không mang đi được toàn bộ. nếu như ngươi muốn ở lại cùng Thất Nhạc Cấm Đảo, vậy thì mời, nhưng ta phải trở lại. Tần Mệnh đối mặt với Táng Hoa, giọng điệu cũng cường thế đến lăng lệ ác liệt, giao hài tử cho ta, ngươi nguyện ý ở lại, ta không ngăn trở, nhưng hắn phải đi cùng ta. Mơ tưởng, ta tình nguyện để cho hắn chết ở bên cạnh ta, cũng sẽ không giao cho ngươi, giao cho những nữ tử kia của ngươi. Rốt cục Tần Mệnh cũng nổi giận, hắn đi theo ngươi có thể có cái hạnh phúc gì, cuộc sống của các ngươi ngoại trừ báo thù còn lại cái gì? Ngươi nhất định muốn hủy hắn mới vui sao? Ngươi ngoại trừ chém giết chính là liều chết, hắn đi theo ngươi ngoại trừ trốn chết lại còn lại cái gì? Ta chỗ đó tối thiểu có ôn nhu, có tình bạn, càng có thân tình, mặc kệ ta còn sống hay là chết, huynh trưởng của ta, bằng hữu của ta, đều cố hết sức hết khả năng thủ hộ hắn. Ngươi thì sao? Ngươi nơi này có cái gì? Ngoại trừ một gốc cây rách, ngoại trừ một đám nô bộc không xác định độ trung thành, ngươi còn thừa lại chút gì? Nếu như ngươi chết, ai tới chiếu cố hắn? Thủ hộ. Ngươi cũng xứng nói chuyện thủ hộ. Nếu như ngươi chết, khắp thiên hạ đều đuổi giết thiên vương điện các ngươi, tất cả kẻ địch đều sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Thiên hạ tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có chỗ cho hắn dung thân. Ngươi loạn chiến thiên hạ, chỉ cầu khoái hoạt, ngươi có từng cân nhắc hậu quả, ngươi cân nhắc qua người bên cạnh ngươi. Không tới phiên ngươi tới giáo dục ta, hài tử là của ta, nhất định phải giao cho ta. Hắn chỉ là của ta, chỉ thuộc về ta, bất luận kẻ nào đều đừng hòng lấy đi. Ngươi, càng không được. Hắn chỉ là ngoài ý muốn, ngươi giả vờ tình mẫu tử cái gì? Đùng. Táng Hoa quất một cái tát vang dội vào trên mặt Tần Mệnh, trận gây gỗ càng ngày càng chanh chua kịch liệt im bặt mà dừng. Tần Mệnh nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện một dấu tay bắt mắt, Táng Hoa nhìn hằm hằm Tần Mệnh, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy. Động đá lần nữa lâm vào bình tĩnh áp lực, ngay cả hai người dưới cây đều giống như bị phong ấn, sau nửa ngày cũng không có khẽ động. Đây không phải lần đầu tiên cãi nhau từ lúc bọn hắn lần nữa gặp nhau đến nay, lại là lần đầu tiên không lưu tình cảm như thế. Dường như về tới quá khứ, nhưng lại dường như càng ác hơn so với quá khứ. Trong lòng nói, hay là vô tâm nói như vậy, có lẽ, ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Mẫu thân, một tiếng kêu non nớt yếu ớt, đem hai người từ trong cảm xúc không khống chế được của riêng mình kéo hiện thực. Nam Hải Nhi nghe ra bên ngoài cãi nhau, lại bởi vì linh dịch cùng kén cây ngăn trở, nghe không rõ là cái gì, hắn chỉ là cảm nhận được mẫu thân rất kích động, lại giống như rất phẫn nộ. Táng Hoa vung tay bịt kín kén cây. Lượng lớn trạc cây nhánh dây đan vào nhau, cách ly với bên ngoài này, nàng quay người đưa lưng về phía Tần Mệnh, giọng điệu khôi phục bình tĩnh, cũng khôi phục lạnh giá, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng nghĩ đi vào nữa. Tần Mệnh từ từ quay đầu, nhìn bóng lưng xinh đẹp quý giá của Táng Hoa, trong lòng giống như bỗng nhiên có cái gì đó chắn lại. Dấu tay trên mặt hắn đã tiêu tán, nhưng một cái tát vừa rồi kia thật giống như vẫn còn vang vọng bên tai, thật lâu không tiêu tan. Đi ra ngoài, giọng điệu Táng Hoa lạnh giá, cũng không phải lạnh vì phẫn nộ. Cũng không phải lạnh vì thống khổ, mà là một loại lạnh lùng không có cảm tình, không có gợn sóng, giống như đầm sâu tối tăm. Tần Mệnh yên lặng đứng một lát, quay người muốn rời khỏi, lại không biết làm sao mà ngừng, há to miệng, rõ ràng muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến trên miệng lại nuốt xuống. Táng Hoa cùng Tần Mệnh đều đang đưa lưng về phía lẫn nhau, đều giống như khôi phục bình tĩnh, lại giống như không còn bình tĩnh nữa. Thất Nhạc Cấm Đảo diện tích khổng lồ, thiên đạo không có khả năng khiến nó vẫn luôn trôi dạt trong thời không. Không bao lâu Vạn Tuế Sơn liền có thể sẽ đuổi qua đến. Chúng ta chờ một chút, 10 ngày hoặc là nửa tháng. Nếu như Vạn Tuế Sơn không đến, ta lại nghĩ biện pháp khác. Ta sẽ không lại đến, đối đãi với hắn thật tốt. Những lời trong miệng Tần Mệnh, kia cuối cùng biến thành một câu cáo biệt bình thản lại khô khốc, trực tiếp bay lên không hơn 1.000 thước, rời khỏi động đá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài sương mù đã tiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một tầng dày đặc chiếm cứ không trung, cánh đồng tuyết khôi phục bình tĩnh, không có gió lạnh không có tuyết bay, mọi người lục tục ngo ngoe đi ra sơn cốc, tụ qua đến núi lớn chống trời nơi này, kích động cùng phấn khởi đã từ từ sút giảm, mà chiếm lấy chính là các loại ngờ vực vô căn cứ cùng nồng đậm bất an. Chúng ta tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn rồi sao? Hình như là, lại giống như không phải. Bây giờ chúng ta đang ở đâu, là đang trên thuyền theo như lời Tần Mệnh, hay là đã rơi vào trên một chỗ cánh đồng tuyết tại thiên đình? Đám thánh võ cùng thiên võ đều gom lại phía trước, hỏi tình huống từ kim thánh quân bọn người Mỹ đỗ toa, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn qua chỗ núi lớn chờ đợi Tần Mệnh trở lại. Trong loáng thoáng, bọn hắn có một loại rất dự cảm không tốt, rốt cuộc là thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hay là Tần Mệnh coi kế bọn hắn. Đến rồi, Tần Mệnh đến rồi. Có người hô lớn, mấy nghìn cặp mắt đồng loạt nhìn chỗ đỉnh núi đó, một quang ảnh kim sắc đang xông ra tầng băng, lao đến nơi này. Bọn người Mỹ đỗ toa vội vàng nghênh đón, đợi trở lại mang một ít căng thẳng nhìn hắn. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, nghe cái nào trước, Tần Mệnh bình phục lấy tâm tình, nhìn biển người đông nghịt như thủy triều trên cánh đồng tuyết phía xa, trong lòng một hồi áp lực, hắn mặc dù không phải Chúa cứu thế, nhưng nếu đã đáp ứng, lại đều mang bọn họ lên, vẫn là hy vọng đều có thể an toàn trở về, kết quả lại xảy ra một chuyện ý muốn như vậy ngoài. Còn có thể còn sống trở về sao? Tần Mệnh không xác định, nhưng chân chính để cho hắn khủng hoảng không phải tử vong, mà là khả năng thất nhạc cấm đảo nặng nề đột nhiên hạ xuống, rơi xuống đến tuyến thời gian không biết. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, hết thảy đều có thể vĩnh biệt. Tin tức tốt. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều rất khó giữ vững bình tĩnh, đều trơ mắt nhìn Tần Mệnh, hiện tại cái gì cũng đều không muốn, chỉ muốn đợi một cái tin tức đã chạy ra Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, chúng ta đã tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Tốt. Tất cả mọi người phấn chấn hô lớn, một cỗ sóng nhiệt bay thẳng lên trên đầu, huyết dịch toàn thân đều dường như bị thiêu đốt, khí thế thiên võ cảnh càng là ầm ầm sôi trào, điên cuồng xoáy lên gió mạnh, mênh mông cuồn cuộn ở trên không, thanh thế vô cùng to lớn. Mọi người đang sốt ruột chờ đợi tin tức trên cánh đồng tuyết xa xa vốn là yên tĩnh, tiếp theo cũng bộc phát kỳ hoan hô như sấm sét, mặc dù không nghe thấy cụ thể là đàn nói chuyện gì với nhau, nhưng tiếng hô lớn kích động phấn khởi kia của bọn người Mỹ Đỗ Toa lại đã nói rõ hết thảy, bọn hắn sôi trào gào thét, phấn khởi nhảy loạn, mặc sức ôm nhau, còn có người lệ nóng doanh tròng. Trong rất nhiều người bọn họ đã tuyệt vọng 32 tháng tại Vạn Tuế Sơn, dày vò, tuyệt vọng, cùng với đau khổ vĩnh biệt thế giới cùng thân bằng như là, con kiến như gặm cắn bọn hắn, đã gặm đến thương tích đầy mình, chỉ còn lại khung xương. Thậm chí có người đã tự sát, không muốn thừa nhận dày vò dằn vặt, bọn hắn đau khổ sống sót qua điên cuồng qua cam chịu, lại không thể che hết cái phần tuyệt vọng trong lòng kia. Nhưng bây giờ bọn hắn lại trốn ra được, thoát khỏi tuyệt địa tử vong không có khả năng thoát đi được, chạy ra khỏi không dòng thời không có khả năng xông ra. Bọn hắn hận không thể hô đến khàn giọng, hận không thể vọt tới chỗ người thân bằng hữu đó, kích tình kể ra một hồi trải qua truyền kỳ lại mạo hiểm này, mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, bọn hắn lại như là một lần đi dạo từ trong địa ngục lại đạt được tân sinh. Tần Mệnh, cáo từ. Chuyện ta đáp ứng với ngươi sẽ không thay đổi, lúc nào Thiên Vương Điện gặp nạn, có thể thỉnh cầu che chở từ Thiên Cương chiến tộc. Mỹ Đỗ Toa hào khí vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, bay lên không muốn xông ra sương mù, rời khỏi nơi này. Đợi một chút, ta còn chưa nói tin tức xấu. Chỉ cần tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, tin tức xấu gì cũng đều là tin tức tốt. Mỹ Đỗ Toa tưởng rằng không có rơi xuống Thương Huyền Thiên Đình, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn nhỏ gì, nhưng cái này đều không quan trọng. Chỉ cần là Thiên Đình thời đại này, ném tới chỗ nào nàng cũng đều có thể trở về. Nàng đã không thể chờ đợi được phải về Thiên Cương chiến tộc, muốn chứng minh bản thân còn sống. Tần Mệnh, bị liên lụy, Khai Thiên Thánh Điện chúng ta cũng sẽ không quên ân tình của ngươi. Đợi ngày nào rảnh, có thể đến Khai Thiên Thánh Điện tìm chúng ta giới thiệu ngươi cho điện chủ. Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh toàn bộ ôm quyền, bình thường rất nghiêm túc, lúc này khó được lộ ra nụ cười tươi, bọn hắn cũng không thể chờ đợi được muốn rời khỏi. Còn có Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc cái gì khác hay không? Ta có thể đi theo ngươi 3 năm, ngươi cho ta một chút. Huyền Kiếm Sơn còn băn khoăn chuyện thọ nguyên. Ta cũng đi đây, Tần Mệnh, cáo từ. Cửu Độc Âm Lân Mãng chào hỏi một cái rồi bỏ chạy, bây giờ đã trở về đến Thiên Đình, thân phận của mình cũng chờ khôi phục lại, cũng không có hợp tác liên minh gì, cần phải giết thì giết, cần phải đánh thì đánh, đều không có gì cố kỵ, nó cũng không hy vọng bản thân trở thành con mồi. Cùng kỳ nháy mắt với Thái Thản Chiến Viên, đuổi kịp Cửu Độc Âm Lân Mãng, nó muốn ăn. Lúc những kẻ mạnh này đang lục tục ngo ngoe muốn tản ra, Tần Mệnh liền mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến bọn hắn. Tin tức xấu là, chúng ta chưa có trở lại Thiên Đình thời đại này. Cái gì? Đám người Mỹ Đỗ Toa ngừng trên nửa đường, quay đầu lại nhìn Tần Mệnh. Sắc mặt Kim Thánh Quân lập tức ngưng trọng, chẳng lẽ không phải Thiên Đình thời đại này? Ta rõ ràng thẩm vấn chính là Thương Huyền Thiên Đình, không có sai. Ha ha, chẳng lẽ trở lại vạn năm trước? Dương Đỉnh Phong sững sờ, đột nhiên cười ha hả, chạy lộn chỗ. Ha ha, cái này đều có thể lầm. Tần Mệnh, ngươi ngược lại là nói chuyện, chúng ta đi đâu? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa có chút trầm xuống, chẳng lẽ thật chạy đến vạn năm trước? Không phải Thiên Đình thời đại này, cũng không phải thời đại vạn năm trước. Vậy thì ở đâu? Không phải nói đã tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn rồi sao? Chúng ta đã tránh thoát, nhưng cũng không có đi ra, mà là trôi trong dòng thời không? Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ an tĩnh trong chốc lát, biểu lộ dần dần trở nên khoa trương, chăm miệng một lời, dòng thời không? Trôi! Chúng ta đã chậm một bước, trước khi lao ra Vạn Tuế Sơn lại lui trở về. Nhưng đã khống chế không nổi, mang theo cái lực lượng kia vọt mạnh, tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn đâm vào dòng thời không. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng đều nhìn Tần Mệnh, tại sao có thể như vậy, làm sao lại khống chế không nổi. Hòn đảo mấy trăm dặm, toàn lực bắn vọt, còn có lực lượng thời không tinh thạch tránh thoát khỏi thời không sương mù. Không phải là không muốn khống chế, là Vạn Tuế Sơn rút lui quá đột ngột, khống chế không nổi. Mấy trăm dặm, Đây là nơi nào? Mọi người lại biến sắc, cái này là một hòn đảo ư, hay là một mảnh lục địa nhỏ? Một tòa cấm đảo. Sớm biết lớn như vậy, ngươi tạo thuyền. Hơn 6.000 người, tạo một con thuyền hơn vạn thước là đủ. Tần Mệnh ngươi làm sao lại phạm sai lầm? Kim Thánh Quân có thể cảm nhận được hòn đảo này rất lớn, nhưng xem chừng trên dưới 100 dặm đã là cực hạn, không nghĩ tới đến lại là mấy trăm, còn là dặm. Chỉ dựa vào hơn 10 viên thời không tinh thạch chưa hẳn có thể kiếm thoát Vạn Tuế Sơn, bảo đảm để đạt được mục đích, cần dùng áo nghĩa đối kháng áo nghĩa. Trên hòn đảo này có lực lượng áo nghĩa. Áo nghĩa gì? Nguyên linh áo nghĩa. Đều đã đến lúc này, Tần Mệnh không cần thiết phải giấu giếm nữa. Nguyên linh áo nghĩa. Bọn hắn lần nữa trao đổi ánh mắt, đã trầm mặc trong chốc lát, sắc mặt liên tiếp kinh biến, thất lạc cấm đảo. Nơi này là thất lạc cấm đảo. Tần Mệnh nói, không cần nói cho người phía dưới chúng ta đang trong dòng thời không, cũng không được nói cho đám kia biết nơi này là thất nhạc cấm đảo. Liền nói chúng ta tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, nhưng ra chút ngoài ý muốn nhỏ, cần chỉ hoãn một thời gian ngắn nữa. Mỹ Đỗ Toa, Kim Thánh Quân, Kim Văn Thanh ba người kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, không nói lời nào chẳng lẽ là chấp nhận. Thất lạc cấm đảo tại Thương Huyền Thiên Đình 1.000 năm trước, không phải là đã bị Quang Minh Thánh Địa hủy diệt rồi sao? Nó vậy mà vẫn tồn tại, hơn nữa nguyên linh áo nghĩa lại sống lại. Là ai? Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía ngọn núi lớn chống trời kia, chẳng lẽ đã sinh ra nguyên linh chí tôn đời mới? Tại sao Long Bảng không có công bố? Nguyên linh áo nghĩa khống chế linh lực trời đất, áo nghĩa khủng bố vậy mà đã sống lại. Chỉ hoãn một thời gian ngắn là có ý gì? Chúng ta làm sao tìm đến đường trở về? Sắc mặt Huyền Kiếm Sơn u ám, đợi lâu như vậy liền chờ kết quả thế này. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Không cần các ngươi hao tâm tổn trí, ta sẽ xử lý. Đừng lấy sắc mặt đó nhìn ta, thoát khỏi Vạn Tuế Sơn đã liền nguy hiểm, xảy ra ngoài ý muốn là rất bình thường. Ta đáp ứng mang theo các ngươi rời khỏi, cũng đã tận lực làm, dù cho cuối cùng thật sự đã thất bại, cũng không nợ các ngươi cái gì. Ánh mắt Tần Mệnh có chút lăng lệ ác liệt. Huyền Kiếm Sơn biểu lộ có chút cứng đờ, một phen trách cứ chính là nuốt xuống. Nhưng trong lòng quả thực không cam lòng, chỉ vào biển người ở xa nói, chúng ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn thì sao? Không cho bọn hắn một lời giải thích hợp lý, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không cần để ý, ai muốn gây chuyện, ném đi ra ngoài. Nhưng, nếu như cuối cùng có thể trốn ra được, bọn hắn vẫn là phải cảm kích ta, mắng vài ngày không coi vào đâu. Nếu như trốn không ra đi, thì đều ở lại chờ chết. Tin tức xảy ra ngoài ý muốn chính xác đã gây nên rối loạn, đã tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Khẳng định đã trở lại thiên đình, còn có thể có ngoài ý muốn gì? Chẳng lẽ chưa có trở lại thiên đình, mà là chuyển tới nơi khác? Hay là Tần Mệnh có âm mưu gì? Bản thân liền không muốn cho bọn hắn còn sống rời khỏi cái cánh đồng tuyết này. Bọn hắn kịch liệt yêu cầu Tần Mệnh cho một lời giải thích, kết quả Tần Mệnh còn thật cho, không muốn dừng lại ở chỗ này, cút. Rất nhiều người lập tức câm miệng, ai cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, hay là có nguy cơ gì, ngộ nhỡ thật sự là ngoài ý muốn, đi ra ngoài khả năng khó thoát khỏi cái chết, nhưng có người bị chọc giận. Kêu gọi đồng bọn bay lên không, muốn rời khỏi cái mảnh cánh đồng tuyết này, kết quả sau khi xông vào không trung sương mù liền lại không có tin tức gì, người ở lại cũng không biết bọn họ là thật sự chạy thoát rồi, hay còn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên đám người mặc dù ầm ĩ ồn ào, lại đặc biệt không có phát sinh hỗn loạn, đều tương đối bảo trì khắc chế, dù sao bản thân bọn hắn cũng đều còn sống. Rất nhiều người để những cao giai thánh võ hoặc thiên võ đi đến chỗ đám người Kim Thánh Quân, tìm hiểu tin tức, trong lòng rất nhiều người Kim Thánh Quân. Cùng Mỹ Đỗ Toa không có khả năng thông đồng làm bậy cùng Tần Mệnh khả năng gạt người, bọn hắn không có khả năng. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân đều không có nói tình hình thực tế, chỉ là khuyên bảo bọn hắn chờ một chút, thoát khỏi Vạn Tuế Sơn không dễ dàng như vậy, xảy ra chút ngoài ý muốn là rất bình thường. Nhưng tỏ vẻ nếu như ai thực không tin tưởng bọn họ, cố ý muốn rời khỏi, cứ việc xông ra bên ngoài, tuyệt đối không có người ngăn cản. Tần Mệnh không để ý đến cảm xúc mọi người sao động, cũng không có cái tinh lực kia lần lượt trấn an. Hiện tại tâm tình hắn rất hỏng bét, đứng ở biên giới sương mù trên không, nhìn qua dòng thời không bên ngoài. Không có thanh âm, nơi này yên tĩnh như là đã mất đi thính giác, yên tĩnh để cho người ta hoảng hốt. Lốm đa lốm đốm hào quang lập lòe ở bên trong con sông dài vô biên vô hạn, như là tinh thần sáng chói. Ngẫu nhiên sẽ có chút ít giải lụa màu đảo qua thời không, dòng trời lúc ẩn lúc hiện, không biết từ chỗ nào thành hình, lại sẽ bay đến chỗ nào, cũng sẽ có chút ít giải lụa màu đảo qua sương mù thất nhạc cấm đảo, kéo ra khe hở thật sâu. Giống như đem núi mây biển mây trắng tuyết sống sờ sờ đào lên, nhưng không có một cái nào rơi vào thất nhạc cấm đảo, đều bị nguyên linh áo nghĩa cản trở. Cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, nhưng Tần Mệnh không có có tâm tư thưởng thức, yên lặng mà ngóng nhìn lấy sông dài, cùng đợi Vạn Tuế Sơn. Thiên đạo chắc có lẽ không cho phép một vật khổng lồ như vậy, trôi giạt trong dòng thời không, còn khống chế lấy lực lượng áo nghĩa, chống lại cùng vết nứt thời không. Dựa theo Tần Mệnh đợi chờ, nên sẽ điều động Vạn Tuế Sơn qua đến, khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo, hoặc là xua đuổi Thất Nhạc Cấm Đảo, nhưng còn sẽ có một loại khả năng, Thiên Đạo sẽ phá vỡ thời không, đem Thất Nhạc Cấm Đảo ném ra ngoài, cũng có thể sẽ hình thành cơn lốc, cắn nát Thất Nhạc Cấm Đảo, thậm chí có thể sẽ xuất hiện vết nứt thời không vô tận, đổ sập Thất Nhạc Cấm Đảo. Dù sao cũng không có ai hiểu rõ Thiên Đạo, càng không có ai hiểu rõ dòng thời không, các loại ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Tần Mệnh là đang đợi Vạn Tuế Sơn, kỳ thật cũng là đang tính toán biện pháp khác, mạo hiểm đưa Vạn Tuế Sơn tới, không phải dùng Thất Nhạc Cấm Đảo, mà là dùng chính hắn. Chỉ cần Vạn Tuế Sơn xuất hiện, bọn hắn liền có thể khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo đụng đi qua, một lần nữa trở lại ôm ấp Vạn Tuế Sơn, một lần nữa chờ đợi cơ hội. Đây mà nói là một phương pháp có thể thực hiện, cũng là biện pháp duy nhất Tần Mệnh có thể nghĩ đến dưới tình huống trước mắt. Nhưng biện pháp này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là hy vọng, duy chỉ có đối với Tần Mệnh lại là khảo nghiệm to lớn. Dù sao cũng là muốn dùng chính hắn tự mình xâm nhập dòng thời không, còn phải quấy ra sóng gió đủ lớn, mới có khả năng đưa tới Vạn Tuế Sơn. Một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn có thể sẽ bị lưu đày, không cách nào khống chế bay xa, càng có thể sẽ bị Thiên Đạo hành hạ đến chết. Tần Mệnh yên lặng mà nhìn qua mênh mông thời không, như là đứng ở đỉnh thế giới chú mục ngân hà sáng chói, thịnh cảnh xa hoa mỹ lệ cứ như vậy trải ra ở trước mặt hắn. Rất nhiều người khả năng cả đời đều nhìn không tới, nhưng ánh mắt Tần Mệnh lại không có tiêu cự. Xem không vào những cảnh đẹp này, hắn đang làm lấy quyết định, cũng tại rơi lệ. Phụ thân, ngài khóc. Tần Lam nhu thuận lau đi nước mắt trên khóe mắt Tần Mệnh, hiếu kỳ nghiêng cái đầu nhỏ. Lam Lam, con sợ không? Tần Mệnh nói nhẹ, như là một tiếng nỉ non. Không sợ, có phụ thân bảo hộ Lam Lam. Tần Mệnh muốn cười, lại cười không nổi. Lam Lam, ta sợ. Ta thật sự sợ. Không phải e ngại tử vong, mà là e ngại mất đi. Con thuyền Thất Nhạc Cấm Đảo này khả năng lật úp bất cứ lúc nào, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào, nếu như rơi xuống đến không cùng thời đại, chẳng khác nào sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Nó khiến Tần Mệnh tâm loạn hoảng hốt, nhưng chân chính để cho hắn sợ hãi chính là Nguyệt Tình. Nếu như hắn chạy tới thời đại khác, đối với Thiên Đình vạn năm trước mà nói, kỳ thật sẽ hắn đây đã không tồn tại. Chết! Nguyệt Tình sẽ ra sao đây? Có bí pháp liên kết, hắn chết, chẳng khác nào Nguyệt Tình chết. Tần Mệnh không sợ chết, lại sợ mất đi thân nhân, càng sợ tự tay bản thân giết Nguyệt Tình. Tần Mệnh yên lặng nhìn phương xa, rất bình tĩnh, lại rất mờ mịt, rất thống khổ, lại rất bất lực. Trong tay hắn lặng lẽ lại gắt gao nắm chặt một khối thời không tinh thạch, góc cạnh sắc bén cắt vỡ trong lòng bàn tay, thấm ra máu tươi màu vàng. Tay của hắn đang run nhẹ nhẹ, máu của hắn cùng linh lực kích thích thời không tinh thạch, kích phát ra lực lượng thời không bao vây lấy bản thân. Hắn muốn thông qua cách này, lưu lại một chút dấu vết bản thân vẫn tồn tại Thiên Đình cho vạn năm sau. Như vậy có hiệu lực sao? Hắn không biết. Đông Hoàng Thiên Đình, Vạn Tuế Sơn lần nữa hàng lâm. Mặc dù mọi người đã chết lặng đối với tin tức như vậy, nhưng khi thật sự xuất hiện tại chính trước mặt bọn hắn, hay là sẽ dẫn lên khủng hoảng cực lớn. Bất luận là bí cảnh hay là sơn trang, bất luận là tông môn hay là cổ thành, tại trước mặt Vạn Tuế Sơn đều giống như con sâu cái kiến hèn mọn. Tại nơi nó hiện thân, một mảnh tĩnh lặng, bọn hắn ngoại trừ trốn chết vẫn chỉ là trốn chết. Nếu như ai muốn biểu hiện cái gọi là cao ngạo cùng dũng khí, vậy thì chờ lấy bị sương mù nuốt sống biến thành xương khô đi. Vạn Tuế Sơn xuất hiện giống như là thiên đạo, vì khiển trách muôn dân trăm họ ném ra tai họa, hàng lâm đến nơi nào cũng vô tình thu hoạch mấy trăm hơn 1.000, thậm chí là hơn vạn sinh mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là ngươi phong hoa tuyệt đại, cho dù là điên đảo chúng sinh, cho dù là thiên phú tuyệt luân, cho dù là ngươi tôn làm thiên võ, tại trước mặt Vạn Tuế Sơn cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng lưu tình nào. Ai thoát được nhanh ai hơn là có thể sống tiếp, chạy chậm thì cũng chỉ có thể bị vô tình cuốn đi, không phải biến thành xương trắng, chính là rơi xuống Vạn Tuế Sơn. Lúc này đây, nơi Vạn Tuế Sơn hàng lâm đúng là một trong tam thánh địa Đông Hoàng Thiên Đình, Yêu Thần Thú Sơn. Nơi này là thánh địa toàn bộ đình yêu tộc Đông Hoàng Thiên, càng là khu quần cư yêu thú xưa nhất Đông Hoàng Thiên Đình. Dường như chính là một mảnh thế giới yêu tộc độc lập ngoài thế giới nhân tộc tại Đông Hoàng. Nghe nói số lượng yêu thú chừng hơn 100 triệu, các loại huyết mạch cổ xưa, linh thú đặc thù, mãnh thú hung hãn, cái gì cần có đều có, số lượng khổng lồ, để cho Yêu Thần Thú Sơn không ngừng sinh ra loài biến dị hoặc là thức tỉnh, trong đó không thiếu một ít loại hình đặc biệt cường hãn, để cho Yêu Thần Thú Sơn kéo dài cường thịnh không tiêu tan, càng đã từng là một lần trở thành cấp bậc tiểu thiên đình. Thông Thiên Thạch Hầu, Toan Nghê, Phiên Thiên Thử, tam đại yêu chủ dẫn đầu tam đại tộc đàn thống lĩnh Yêu Thần Thú Sơn, đứng ở đỉnh mảnh sơn mạch thực vật cổ xưa nơi này, cũng uy hiếp thế lực nhân tộc bên ngoài. Trong đó, Toan Nghê nhất tộc có thực lực mạnh nhất, Thông Thiên Thạch Viên khống chế số lượng tối đa viên hầu, mà Phiên Thiên Thử nhất tộc lại là thần bí nhất. Yêu Thần Thú Sơn có số lượng tộc đàn khổng lồ, hay bởi vì thú tính cuồng dã, cho nên xưa nay bá đạo, ai dám trêu chọc chúng, tuyệt đối sẽ vô tình đả kích. Nhưng sau sự kiện Tần Mệnh kia, yêu thần Thú Sơn vậy mà không có điên cuồng vây bắt như ngoại giới dự nghĩ, ban đầu còn vụng trộm hợp tác cùng Bất Hủ Thiên Cung, lại về sau trọn vẹn vứt bỏ thậm chí cự tuyệt liên lạc cùng ngoại giới, toàn diện phong bế cả phiến sơn mạch, thế cho nên Bất Hủ Thiên Cung, thậm chí Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc cũng hoài nghi có phải yêu thần Thú Sơn xảy ra biến cố gì to lớn hay không, ví dụ như vị yêu chủ nào mất sớm, chỉ là không có ai dám đơn giản đến mạo phạm cái mảnh thế giới linh yêu này, tăng thêm Thiên Đình nhiều lần ngoài ý muốn đằng sau, càng không có ai đến để ý tới chúng. Trực tiếp cho tới hôm nay, sơn mạch lặng ngắt như tờ thật lâu chợt oanh động. Bầu trời mãnh liệt cuộn trào sương trắng, như sông lớn phẫn nộ lao nhanh, dẫn phát thanh thế cực kỳ to lớn, thanh âm lại quỷ dị mà không có quá cường liệt, như là không còn ở thế giới này, mà là một mảnh ảo giác mênh mông cuồn cuộn. Nhưng yêu tộc phụ cận dồn dập hốt hoảng chạy thục mạng, sơn mạch dã tính nhanh chóng bạo động, vạn thú chạy trốn, cây cối đổ rạp, mặt đất run rẩy, lượng lớn mãnh cầm bay lên không, đông nghịt chạy về xa xa. Khủng hoảng, tuyệt vọng. Không lâu sau đó, một ngọn núi to lớn đến vô biên vô hạn xuất hiện sâu trong sương mù, khí tức tử vong âm lãnh chật ních trời đất, mang đến cho tất cả sinh linh sợ hãi cùng tuyệt vọng không gì sánh kịp. Vạn Tuế Sơn như ẩn như hiện trong sương mù, như là núi lớn chân thật băng qua trời cao, hoặc như là ảo giác tồn tại ở hư không cùng hoang vu. Đó là Vạn Tuế Sơn, sâu trong sơn mạch, bên trên 9 ngọn núi nguy nga hùng vĩ lại hiểm trở liên tiếp vọt lên khí, tức nguy hiểm mạnh mẽ lại to lớn. Lượng lớn yêu thú thánh võ cùng thiên võ cảnh chiếm giữ đỉnh núi, nhìn về sương mù sôi trào cuối tầm mắt, tiếp trời liền đất, to lớn bát ngát, vô số mãnh thú linh cầm hốt hoảng chạy thục mạng lại liên tiếp bị thôn nạp, tình cảnh khiến chúng nó rung động. Mà Vạn Tuế Sơn to lớn mặc dù cách hơn 10 dặm, nhưng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vậy mà nó lại đang xông lại trung bộ phiến quần sơn này. Toan Nghê, Thông Thiên Thạch Hầu, Phiên Thiên Thử toàn bộ hiện thân, sôi trào lấy chiến uy ngập trời, vẻ mặt ngưng trọng lại phẫn nộ. Mảnh quần sơn này đã bị chúng đời đời gây dựng mấy ngàn năm, không chỉ chấn áp lấy 9 đầu linh mạch, thai nghén lấy vô số linh quả, còn là trọng địa để chúng bế quan tu luyện. Một khi bị Vạn Tuế Sơn đánh lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng phẫn nộ hận không thể xông qua, hủy Vạn Tuế Sơn. Nhưng nơi đó là thần sơn thời không, là chiến trường thiên đạo chăn thả, cho dù là thiên võ cảnh cửu trọng thiên đều chưa hẳn có thể khiêu chiến. Nguy cơ, căng thẳng, chúng cho. Tới bây giờ tự ngạo tự phụ thậm chí có một loại vô lực cùng sợ hãi trước nay chưa từng có. Vạn Tuế Sơn nhìn dường như rời đi rất xa, nhưng tốc độ lại quá là nhanh, dường như vượt qua thời gian, lại như vượt qua hư không, dường như khả năng đụng đến nơi đây bất cứ lúc nào. Trên núi cao, rất nhiều mãnh thú cũng bắt đầu sợ hãi lui về phía sau, thậm chí nhịn không được muốn chạy trốn. Làm sao bây giờ? Chúng Toan Nghê nôn nóng dãy giụa. Đúng vào lúc này, sâu trong 9 ngọn núi lớn, một cỗ hắc khí quay cuồng ngập trời. Cuồn cuộn trời xanh, dường như núi lửa muôn đời phun trào, nổ vang quần sơn, đung đưa lấy mặt đất, nhanh chóng liền bao phủ trên không cửu đại sơn, mang đến cho tất cả mãnh thú uy áp không gì sánh kịp, tất cả mãnh thú hốt hoảng phủ phục, bất kể là chuẩn bị chạy trốn, hay là đang giận dữ nhìn hầm hầm, bất kể là thánh võ cảnh, hay là tam đại yêu chủ như Toan Nghê các loại, toàn bộ đều cúi đầu, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt kính sợ. Đó là một đầu hắc long, từ sâu trong núi cao bay lên không, đứng ngạo nghễ sâu trong tối tăm. Lân phiến trầm trọng, như là áo giáp, hai mắt đỏ bừng, như là trăng yêu. Nó to lớn không gì sánh được, như là một ngọn thiết sơn màu đen, vắt ngang ở sâu trong tối tăm, gần như nhìn không tới hình dáng chân thật của nó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hung uy kinh khủng kia. Hắc Long nhìn Vạn Tuế Sơn từ xa xa đang bay tới, trong hai mắt như trăng yêu bắt đầu khởi động lấy lạnh giá cùng hủy diệt. Không lo trấn thủ thời không của ngươi cho tốt, lại dám chạy đến nơi này của ta dương oai. Không nên vọng động, nó cũng không phải là sinh vật gì. Nó là thần sơn thiên đạo khống chế. Bên cạnh Hắc Long là một đầu yêu mãng to lớn, đang nhanh chóng biến ảo thành hình người, đứng ở trên người Hắc Long. Đây là một nữ tử diễm lệ đẹp tuyệt nhân gian, xinh đẹp không giống sinh linh nhân gian, xinh đẹp đến mức mang đến cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Dáng người nàng thon dài, lại đường cong thướt tha, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái sự kinh diễm thấm vào linh hồn kia. Toàn thân nàng chảy xuôi mê quang 7 màu. Như là gợn nước tinh khiết, làm nổi bật lấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, chỉ là ở bên trong con ngươi yêu dị dựng thẳng kia bắt đầu dâng trào, lên tử vong cùng tà ác. Nàng chính là Cửu U Thiên Âm Mãng ngoài ý muốn mất tích trên chiến trường Hoang Lôi Thiên, bây giờ vậy mà đã là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa, phần bụng có chút hở ra, hình như là đang mang thai. Vạn Tuế Sơn xông lại, chúng ta không phải là nên trốn tránh. Toàn Nghề ngưng trọng nhìn qua phương xa, với tư cách một trong tam đại yêu chủ của yêu thần Thú Sơn. Nó vậy mà đang xin chỉ thị Hắc Long kia, hơn nữa tư thái tuyệt đối không giống như là bị bắt buộc, mà là tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên, bên ngoài không biết rõ tình hình, yêu thần Thú Sơn đã đổi chủ. Chúng ta có thể chuyển Cửu Đại Sơn đi, tránh khỏi mũi nhọn Vạn Tuế Sơn. Phiên Thiên Thử mang theo ý kiến, cũng là đang xin chỉ thị Hắc Long. Dùng lực lượng những đại yêu này, trọn vẹn có thể trong nửa phút ngắn ngủn dung chuyển trón ngọn núi nghìn trượng, cùng lúc chỉnh thể chuyển đi, mặc dù có thể sẽ tổn hại rất nhiều trận pháp, phá hư linh mạch dưới mặt đất, nhưng chỉ cần tránh đi Vạn Tuế Sơn, sau này cũng có thể một lần nữa chữa trị. Yêu thú thánh võ cảnh cùng thiên võ cảnh khác đè xuống căng thẳng cùng sợ hãi, liên tiếp chuẩn bị sẵn sàng, kính sợ lại ngưng trọng nhìn qua không trung, cùng đợi Hắc Long hạ lệnh. Không cần thiết, chỉ là Vạn Tuế Sơn, sao có thể làm khó dễ được ta? Hắc Long đột nhiên gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, rung rung hoàn vũ, chấn đến Toan Nghê cùng tất cả yêu thú toàn thân loạn chiến, thống khổ gào thét, có chút mãnh thú thánh võ cảnh thậm chí thất khiếu rớm máu, thân thể linh hồn đều suýt chút nữa băng diệt dưới long uy to lớn. Không được, Cửu U Thiên Âm Mãng vừa muốn ngăn trở, Hắc Long đột nhiên đong đưa thân thể trùng điệp như núi non sắt thép, vò tới Vạn Tuế Sơn xa xa, hắc ám xâm nhập, tối tăm bầu trời, tối cả non sông, tối tăm lao nhanh, giống như sông lớn phẫn nộ, lại như sóng thần, theo Hắc Long thân hình khổng lồ hoành hành, tập kích hơn 10 dặm trời đất, dứt khoát vò tới cái kia khoảng cách không sương mù. Toan Nghê, Thông Thiên Thạch Hầu, Phiên Thiên Thử vân vân, tất cả đại yêu kinh hồn biến sắc. Rung động nhìn lực lượng hắc ám bạo động, nhìn một màn thật không thể tin được kia. Hắc Long muốn va chạm Vạn Tuế Sơn. Đây chính là thần sơn trấn thủ dòng thời không? Giống. Năm đó, thu ta, bây giờ còn muốn lại đến, nằm mơ. Hắc Long gào thét, hoàn vũ đong đưa, non sông rì rào, cả phiến thiên địa đều dường như run rẩy dưới long uy to lớn của nó, mà lực lượng hắc ám phấp phới trong chớp mắt cùng thời không sương mù đụng vào nhau, không có thanh thế to lớn gì. Càng không có năng lượng hủy diệt gì, cũng trong chốc lát giao hòa đến cùng một chỗ, mảnh sóng giữ tối tăm như là cự thú bạo tẩu một lần muốn xuyên thấu sương mù, xâm nhập Vạn Tuế Sơn. Chạy trở về thời không? Hắc Long giận dữ hét to, bá đạo mạnh mẽ, tuyệt luân, ngay cả không gian đều dường như bị nó chấn vỡ, rầm rầm giòn vang, nó đánh ra móng vuốt sắc bén, đuôi rồng lắc mạnh, long giác trên đầu phát ra lực lượng áo nghĩa khủng bố, điều động tất cả hắc ám, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, như là chân thật vang vọng. Hoặc như là trôi giạt ở trên hư không, lại là từ thời không xa xôi truyền tới, mãnh liệt như vậy, lại không chân thực như vậy. Nhưng Toan Nghê cùng tất cả mãnh thú ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, ngay cả những mãnh thú linh cầm đang trốn chết đều hoảng sợ quay đầu lại, mấy vạn ánh mắt tề tụ đến một màn kia, Hắc Long. Đánh lên Vạn Tuế Sơn. Thật sự đánh lên, núi lớn đong đưa, thời không loạn chiến, nghìn vạn hài cốt từ trên Vạn Tuế Sơn văng tung tóe. Một màn thật không thể tin được, một kích rung động lắc lư thần hồn. Kinh hãi lấy tất cả sinh linh, yên tĩnh cả phiến thiên địa. Trên Vạn Tuế Sơn, Bất Tử Tả Vương cùng Cùng Kỳ đang giằng co với nhau, đều cảm nhận được lượng va chạm to lớn này, lượng lớn núi xương sụp đổ, như là tuyết lở oanh oanh liệt liệt, thanh thế to lớn gần như cuộn sạch hơn phân nửa Vạn Tuế Sơn. Thật đánh lên, cái này cần bao nhiêu lực lượng khổng lồ? Toan Nghê hít vào từng ngụm khí lạnh, bình thường tự xưng là huyết mạch cường thịnh, uy nghiêm nhanh nhẹn mãnh liệt, giờ khắc này đều sâu sắc cảm nhận được kinh ngạc chênh lệch giữa nó cùng Hắc Long. Càng khoa trương chính là, Vạn Tuế Sơn vậy mà từ từ tiêu tán trong lúc đong đưa dữ dội. Cũng không biết là thật đến lúc phải đi về, hay là thật bị sống sờ sờ đụng về dòng thời không rồi. Hắc Long quay cuồng ở trên không, xoáy lên tối tăm vô tận, bao phủ thời không sương mù xâm nhập đang tiêu tán. Mặc dù lực lượng thời không trên Vạn Tuế Sơn cường đại, nhưng hắc ám áo nghĩa Hắc Long khống chế cũng đứng hàng đầu 3.000 áo nghĩa. Hơn nữa vạn năm trước đã bị nó tìm hiểu thấu triệt, lại đi qua vạn năm thai nghén. Uy lực chân chính của hắc ám áo nghĩa đã có thể bị nó bày ra vô cùng tinh tế, Cửu U Thiên Âm Mãng đều bị Hắc Long cường hãn chấn cho run rẩy, bình thường tà ác quái đản còn có chút vô lại, nhưng khi thật sự nổi bão lại bày ra uy lực quá kinh khủng. Khi hắc ám trọn vẹn sút giảm, Vạn Tuế Sơn cùng thời không sương mù đều trọn vẹn không thấy bóng dáng, nhưng lưu lại một vết nứt không gian thật lớn, từ sâu trong một tòa hạp cốc luôn kéo dài đến 3.000 thước không trung, như là bị một thanh khai thiên đao hung hăng bổ xuống. Mở ra một vết rách như vậy ở trong trời đất, trong vết nứt tối tăm lạnh giá kia, không có thanh âm, không có sinh mạng, ngay cả ánh sáng đều giống như duỗi không vào được. Hắc Long quay quanh lấy vết nứt tối tăm, mấy lần muốn đi vào dò xét, cuối cùng đều ngừng lại. Tại sao có thể có thứ này? Năm đó Cổ Hải dẫn ra Vạn Tuế Sơn làm sao không có phát hiện? Chúng Toan Nghê cùng qua đến, đều đứng ở đằng sau Hắc Long, vẫn duy trì một khoảng cách, dùng bày ra kính sợ, nghe nói Thiên Đình, Cổ Hải, Biên Hoang Đại Lục đều có xuất hiện Vạn Tuế Sơn, đa số đều lưu lại này thứ này, bình thường nhất đều mấy trăm thước, dài nhất đạt đến vạn thước. Là Vạn Tuế Sơn cố ý lưu lại sao? Có ngụ ý gì? Phiên Thiên Thử ngưng tụ thần thức đi sâu vào khe hở, lại như là xâm nhập lỗ đen vô tận, không có cái gì, càng không có bất kỳ đáp lại. Thông Thiên Thạch Hầu trầm giọng nói, rất nhiều người đều đã điều tra, nhưng không có nghe nói tra ra cái gì. Cũng có người mạo hiểm xông vào, nhưng không còn có ai đi ra qua. Chỉ sợ đối với toàn bộ thiên đình mà nói, sự hiện hữu của nó đều là một loại mê loạn. Hắc Long nhìn phía chính nam, giữa trời cao cuối tầm mắt đang có một chiếc cầu vồng kéo to lớn đến sáng chói. Đó là cái thứ ba xuất hiện tại Đông Hoàng Thiên Đình. Hiện ở bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói muốn có tận thế phát sinh, rất có thể những khe hở tối tăm này, cùng những cầu vồng kia sẽ là nguồn gốc nguy hiểm. Một khi tai nạn hàng lâm, chúng chính là nơi bắt đầu trước nhất. Phiên Thiên Thử nhắc nhở, nếu quả thật khe hở đại biểu cho tai nạn, vậy yêu thần thú sơn chúng nó khả năng muốn đối mặt với kịch biến. Trời muốn trở mặt, mẫu thân phải lập gia đình, chỉ cần không chọc đến ta, đều không quan hệ gì đến chúng ta. Hắc Long phóng xuất ra lực lượng hắc ám, toàn diện bao phủ phạm vi hơn 10 dặm non sông xung quanh khe hở, tiến hành phong ấn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong có thể đi ra cái gì, ra một cái, đen một cái, đi ra một đám, đen một đám. Thật mặc kệ sao, toàn nghề khi trước chính xác không thế nào để ý tới chuyện bên ngoài, chỉ hiểu một chút tình huống mà thôi. Nhưng khi Vạn Tuế Sơn thật sự hàng lâm đến chỗ bọn chúng nơi này, lại tại trước cửa nhà lưu lại khe hở tối tăm, trong lòng bọn chúng đã có một loại bất an cùng căng thẳng. Quản được không? Ta có thể đánh Vạn Tuế Sơn trở về, hay là muốn ta bắt nó kéo về? Hắc Long lườm bọn chúng một cái, mặc dù không có tỏ vẻ cái gì, nhưng cái cỗ khí tức hung hãn kia, con mắt như trăng yêu kia, vẫn là để cho chúng toan nghe cảm nhận được áp lực cực lớn. Dồn dập cúi đầu, không dám đối mặt, cũng không dám ngỗ nghịch. Hắc Long lại nhìn cầu vồng xa xa một cái, quay cuồng lấy thân rồng rời khỏi, có nguy hiểm gì, ta chịu trách nhiệm. Tiếp tục phong bế sơn mạch, nghiêm cấm ra ngoài. Tuân lệnh, không cần keo kiệt hạt giống của các ngươi, đừng lãng phí thời gian tu luyện, tạo hài tử cho ta. Thai nghén ra thú con thuần huyết mới là vương đạo, ai tạo càng nhiều, ai tạo càng mạnh, bản tổ tông có thưởng. Toan Nghê, Thông Thiên Thạch Hầu, Phiên Thiên Thử, sắc mặt nghiêm túc của ba vị yêu chủ nhất thời cứng đờ. Tiếp theo chính là một hồi phức tạp xoắn suýt, thậm chí có chút tức giận, nhưng bịt sau nửa ngày cũng đều nhụt chí, thét ra lệnh các mãnh thú khác nhanh đi về kích tình. Lão tổ tông nói rất đúng, yêu thần thú sơn mấy năm gần đây suy bại lợi hại, sinh ra đời dị thú thuần huyết rất ít, loài biến dị cường hãn càng ít, cần phong phú cần cường thịnh cần phát triển. Nhưng thông qua cách làm giao phối trắng trợn dã man này, đến đề cao thực lực yêu thần thú sơn, thật sự là quá hoang đường. Yêu thần thú sơn đã phong bế nửa năm, bên ngoài tưởng rằng có phải ai chết không, kỳ thật đều là đang làm đặc vụ lớn, nhất là linh yêu cường hãn, linh yêu có lấy huyết mạch hiếm thấy, đều bị lệnh một ngày làm một ít, ba ngày một làm lớn. Ngay cả Phiên Thiên Thử lớn tuổi nhất đều bị áp sát làm, còn bị Hắc Long tự thân đốc chiến, liền chiến 8 ngày, cuối cùng nó suýt chút nữa hư thoát trong thạch động, kiên trì cầu xin mới tha cho nó. Yêu thần thú sơn thật tốt, thánh địa yêu tộc tôn quý, nửa năm qua gần như muốn biến thành căn cứ lai giống. Nhưng lại không có ai dám ngỗ nghịch đại kế phát triển của lão tổ tông này, sợ bị hạ đạt chỉ lệnh đặc thù gì, ví dụ như Thông Thiên Thạch Hầu bởi vì kịch liệt kháng cự mà bị khống chế vung tình dược đầy khắp núi đồi, một vạc dội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó mặt Thông Thiên Thạch Hầu đều đen, tức giận run rẩy năm ba ngày đều không có chỉ hoãn qua đến, tên tuổi anh hùng cả đời hủy gọi là triệt để. Hắc Long trở lại trong u cốc tối tăm, tiếp tục minh tưởng điều dưỡng. Yêu thần thú sơn cũng rất nhanh khôi phục kích tình cùng cuồng dã thường ngày. Chúng toan nghe mặc dù sợ hãi khe hở, nhưng nghĩ đến Hắc Long cường hoành, dường như không cần thiết quá lo lắng, cũng liền bắt đầu trọng trấn hùng phong. Nhưng mà, vào đêm khuya ba ngày sau, Hắc Long mở ra cặp huyết nhãn như trăng yêu kia, móng vuốt to lớn sắc bén chậm rãi chống lên thân thể khổng lồ, râu rồng tung bay, long giác lập lòe huyền quang, uy mãnh đến bá đạo. Như thế nào? Cửu U Thiên Âm Mãng từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Từ sau khi mang thai nàng thường xuyên ngủ say, thân thể vô cùng suy yếu. Ngươi cứ ngủ đi. Hắc Long bay lên không, không có phóng thích long uy, cũng không có xuất hiện động tĩnh, mà vọt tới chỗ khe hở đó. Nhưng Toan Nghê cùng các yêu chủ chiếm giữ ở gần núi lớn vẫn là đã nhận ra, dồn dập đi ra bí động, nhìn qua phương hướng Hắc Long rời khỏi. Phong ấn hắc ám mà Hắc Long bố trí từ xa, nhìn lại như là một ngọn đại sơn, chiếm giữ sâu trong sơn mạch, trấn thủ vết nứt hư không kia. Tối tăm sâu xa âm lãnh, không có sinh mạng, không có linh lực, như là một mảnh lỗ đen, bên trong là lực lượng áo nghĩa mãnh liệt, phong ấn khe hở, chính là vì phòng ngừa Vạn Tuế Sơn lại lao tới, càng là vì cảnh giác tình huống chỗ đó. Ba ngày qua bình yên không có việc gì, nhưng vào thời khắc này, trong cái khe nơi xa vậy mà truyền đến thanh âm kỳ dị, kinh động đến Hắc Long, một cây chiến kỳ tàn phá bao vây lấy một bộ thi thể trắng xanh, chậm rãi bay ra vết nứt hư không, hàng lâm đến trong phong ấn hắc ám. Chiến kỳ tàn phá không chịu nổi, thoạt nhìn đã vô cùng lâu đời, đụng một cái liền có thể vỡ thành bụi, nhưng nó lại mơ hồ tản mát ra một ít thanh âm kỳ dị, khi thì trầm thấp, khi thì to lớn, như là có ai đó đang hò hét, hoặc như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Biểu hiện ra nó bất phàm, Hắc Long lại tới đây, tản ra phong ấn tối tăm trầm trọng, khe hở không có thay đổi gì, dựng đứng dưới bầu trời đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tĩnh lặng, làm lòng người sợ hãi, mà mảnh chiến kỳ kia liền trôi giạt ở trước khe hở, bao vây lấy một thi thể bị đóng băng. Toàn nghề, phiên thiên thử, thông thiên thạch hầu, hoàng kim chiến tranh cự tích, thanh phong ngư vân vân toàn bộ cùng đi qua, kỳ lạ nhìn lơ lửng chiến kỳ tàn phá ở giữa không trung. Đây là từ trong đó bay ra sao? Khiếu thiên lôi ngao vừa muốn đi qua, đã bị toàn nghề ngăn lại. Hắc Long đi tới trước chiến kỳ, câu dẫn ra một góc, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, khi chiến kỳ sốc lên, nhìn thấy mặt thi thể, Hắc Long vặn mày kiếm đen kịt đến cùng một chỗ. Hoàng, thiên, cực, ngài biết hắn. Phiên thiên thử qua đến. Hắc Long nắm lấy đầu nam tử, nhìn qua khe hở trước mặt, sắc mặt ngưng trọng u ám. Rốt cuộc nó thông đến chỗ nào? Tiên ma chiến kỳ. Ta rõ ràng đã hủy nó. Hoàng thiên cực, ta đã tự tay giết hắn. Bọn hắn vì cái gì lại xuất hiện? Nơi này là vạn năm sau, bọn hắn ở thời đại loạn võ làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Chúng toan nghề lặng lẽ lui về phía sau đã, mẫn cảm nhận ra trên người Hắc Long đang bắt đầu khởi động sát ý, vạn tuế sơn vết nứt cầu vồng. Năng lượng đất trời. Hoàng thiên cực. Tiên ma chiến kỳ. Hắc Long cho mày, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ kinh người đến hoang đường. Chúng toan nghe kỳ lạ nhìn Hắc Long, lần nữa lui về phía sau, toàn thân Hắc Long quay cuồng hắc khí, hung uy tràn ngập, một cỗ long uy cực kỳ khủng bố đang tràn ngập, mang đến cho bọn chúng áp lực huyết mạch to lớn. Toan nghe, đi xem Đông Hoàng chiến tộc. Thanh âm Hắc Long trầm thấp. À, cha chín thanh đồng quan tài kia cho ta. Khóe mắt toan nghề co lại, muốn cái cùng Đông Hoàng chiến tộc gì? Bọn hắn làm sao có thể sẽ cho? Lấy hai cỗ trở lại cho ta. Bọn hắn không để cho đây, vậy thì nói cho hắn biết, ta tự thân đi qua. Đến lúc đó cũng không phải là hai cỗ, là chín cỗ. Ba ngày sau, một hồi chiến tranh khiếp sợ Đông Hoàng thiên đình, thậm chí khiếp sợ ngũ phương thiên đình, dưới tình huống không hề có dấu hiệu gì ầm ầm bộc phát. Hắc Long lại hiện ra, nội chiến Đông Hoàng chiến tộc. Áo nghĩa xâm nhập, hắc ám che trời, phong tuyệt vạn sơn. Lão tổ hoàng võ cảnh Đông Hoàng chiến tộc hiện thân, ác chiến Hắc Long. Nghìn vạn đồ đằng trụ bạo kích bầu trời, người vạn chiến tộc gào thét hoàn vũ. Trăm dặm non sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thị dịch, 10 tầng thủ hộ trận Đông Hoàng chiến tộc liền phá hết 8 tầng, 500 dặm liên minh chiến tộc hủy hết gần nửa. Lão tổ Đông Hoàng chiến tộc trọng thương thảm bại, suýt nữa bị đóng đinh tại Đông Hoàng thiên trụ, Hắc Long cưỡng đoạt 9 bộ thanh đồng cổ quan, toàn thân lui đi. Oanh động, oanh động, oanh động, thiên hạ kinh sợ hoảng hố, hàng tỷ sinh linh kinh hãi khắp bốn phía. Tin tức như là nghìn vạn lôi chiều chạy nhanh giữa trời đất, Đông Hoàng thiên đình triệt để sôi trào, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn phía yêu thần thú sơn. Cho đến sau lúc này, tất cả mọi người mới biết được Hắc Long thật sự tồn tại, không phải long hồn, mà là thân rồng nguyên vẹn. Cho đến thời điểm này, mọi người mới biết được Hắc Long chiếm giữ tại yêu thần thú sơn. Cho đến thời điểm này, mọi người mới biết được Đông Hoàng Thiên Đình sinh ra cường giả hoàng võ cảnh thứ hai, còn là một đầu Hắc Long đáng sợ. Thiên Long tộc, Bát Hoang trai, Nam Ẩn thần sơn, Tu La điện cùng với Tam Nhãn chiến tộc, Ngũ Phương tiểu thiên đình rung động vượt qua hết thảy, hoàng võ. Đông Hoàng lần nữa sinh ra hoàng võ. Không phải năng lượng ngũ đại thiên đình chỉ đủ một thiên đình có một hoàng võ sao? Vạn năm qua cơ bản đều là như thế, làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện hai kẻ? Hai đại hoàng võ cùng tồn tại Đông Hoàng, nhất định sẽ dẫn phát ác chiến có một không hai, lại phân quyết chủ nhân Đông Hoàng. Nhưng, Hắc Long ẩn núp lâu như vậy, vì cái gì lại đột nhiên tập kích Đông Hoàng chiến tộc, chẳng lẽ chính là vì chính bộ thanh đồng cổ quan kia? Trong đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ Hắc Long biết rõ bí mật bên trong? Ngay cả Thương Huyền Thiên Đình, Tử Vi Thiên Đình chỗ đó đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Đông Hoàng chiến tộc. Long tộc lại hiện ra chân long truyền thừa, còn là Hắc Long tà ác nhất đáng sợ nhất, có thể bước vào hoàng võ cảnh. Nhất định là huyết mạch long tộc thuần chính nhất, có thể khống chế hắc ám áo nghĩa, cũng đích thị là hắc ám cự long thuần chính nhất. Đây không chỉ là uy hiếp Đông Hoàng chiến tộc, càng là uy hiếp cả long tộc. Chủ nhân Thương Huyền long tộc khiếp sợ, các loại cự long bay lên không, mặc kệ người ở chỗ nào, tại một khắc nhận được tin tức này, đều chú mục Đông Hoàng. Từ trước, sau khi Đông Hoàng chiến tộc xuất hiện long hồn Hắc Long, cùng lúc cướp đi hắc ám áo nghĩa, chúng liền một mực bí mật điều tra, chỉ là long hồn Hắc Long lại không có xuất hiện. Chuyện lại là phát sinh ở Đông Hoàng Thiên Đình, chúng không dám tùy tiện đi qua. Bởi vì đệ nhất bá chủ ngũ đại thiên đình, cũng đều ước định trừ tình huống không quá đặc thù, tuyệt đối không thể bước vào thiên đình đối phương, nếu không sẽ coi là khai chiến, một khi phát hiện giết không tha. cho nên chuyện cơ bản cứ như vậy trì hoãn đến nay. Nhưng hiện tại, Hắc Long lại hiện ra, không chỉ là Long Hồn, mà là Hắc Long chân chính, lại khống chế Hắc Ám Áo Nghĩa, mà càng có lấy thực lực Hoàng Võ Cảnh. Đây đối với toàn bộ Long tộc mà nói đều là uy hiếp cực lớn. Từ xưa đến nay, Long tộc chưa bao giờ tán thành Hắc Long, càng coi là phản nghịch. Một khi hiện thế, phải dẫn Long tộc thiên hạ đuổi giết. Oanh động, duy trì oanh động, như biển gầm núi thét duy trì lao nhanh khuếch tán, không ngừng mà trùng kích lấy các nơi thiên đình, gây nên sóng to gió lớn. Nhưng bất luận như thế nào, chịu ảnh hưởng dữ dội nhất đương thuộc Đông Hoàng chiến tộc, với tư cách đệ nhất bá chủ Đông Hoàng thiên đình, hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân Đông Hoàng. Vậy mà lại bị tập kích như vậy, ngay cả lão tổ đều nhận đến trọng thương. Bọn hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được loại lực lượng trình độ này, càng không có nhận đến khiêu chiến khủng bố như thế. Yêu thần Thú Sơn, Toan Nghê cùng các yêu chủ cũng đều rung động, phấn khởi, so với khi trước Hắc Long phẫn nộ đụng Vạn Tuế Sơn càng cường liệt. Toan Nghê còn tưởng rằng Hắc Long chỉ là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới lại trực tiếp đánh tới Đông Hoàng chiến tộc cưỡng đoạt, ngay cả chút nói nhảm điều hòa đàm phán đều không có. Có cho hay không? Không thì ta giết chết ngươi. Chúng Toan Nghê biết rõ Hắc Long cuồng, lại thật không nghĩ đến nó vậy mà cuồng đến mức trực tiếp giết đến Đông Hoàng chiến tộc. Chúng biết rõ Hắc Long mạnh, lại thật không nghĩ đến nó mạnh đến có thể đối chiến đệ nhất lão tổ Đông Hoàng chiến tộc. Chỉ một trận chiến này, toàn bộ Đông Hoàng thiên đình, thậm chí thiên đình khác đều muốn nhớ kỹ tên Hắc Long, đều muốn nhớ kỹ yêu thần Thú Sơn cường hãn. Chúng vô số lần mơ ước trở lại địa vị tiểu thiên đình, nhưng bây giờ đâu chỉ là tiểu thiên đình, cũng có thể cùng Đông Hoàng chiến tộc chia đều Đông Hoàng thiên đình. Hơn nữa trận chiến này cùng một chỗ, thiên hạ chấn động, yêu tộc khắp nơi Đông Hoàng thiên đình nhất định sẽ chen chúc tới, quy vào dưới trướng chúng, trở thành một thành viên của yêu thần Thú Sơn. Yêu thần Thú Sơn nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn nhất có được đội ngũ thú triều càng cường hãn. Sớm biết có hiệu quả như vậy, còn phí tinh lực lai giống cái gì. Nhưng mà, Hắc Long trở lại sau 2 ngày vẫn luôn không có xuất hiện, trốn ở trong u cốc nghiên cứu thanh đồng cổ quan. 2 ngày sau xuất hiện một câu tức thì vô tình triệt để dội tắt kích tình của bọn Toan Nghê. Ta muốn vào khe hở kia, một lần xông vào cấm khu thiên đạo này. Hắc Long cao thẳng lấy thân rồng kiêu ngạo lại oai hùng kia của nó, nghiêm túc lại ngưng trọng nhìn qua vết nứt hư không kia. Ngài muốn đi vào. Bây giờ, mặt chúng Toan Nghê đều đen, tổ tông, không có chơi như vậy. Ngươi vừa chọc Đông Hoàng chiến tộc, thiên hạ oanh động, 100 triệu dân chúng chú mục. Đông Hoàng chiến tộc nói không chừng muốn giết qua đến báo thù, ngay cả Long tộc Thương Huyền thiên đình đều có thể qua đến điều tra. Ngài muốn tại thời điểm này rời khỏi. Để lại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Không còn Hắc Long, chúng thật không có tin tưởng nghênh chiến Đông Hoàng chiến tộc. Hắc Long không để ý đến chúng, nhìn qua khe hở chiếm giữ tại đỉnh núi xa xa. Hắc khí quay cuồng, sát khí ngút trời. 9 bộ thanh đồng cổ quan bắt đầu khởi động lấy năng lượng của riêng mình, trôi nổi trong bóng đêm, vây quanh Hắc Long nhấp nhô. Khiếu thiên lôi ngào liên tiếp nháy mắt cho Toan Nghê thông thiên thạch hầu cùng phiên thiên thử, nhanh nói chút gì đó, đây cũng không phải là đùa giỡn. Khe hở sao có thể nói đi thì đi, ngộ nhỡ không về được đây, nhất là hiện tại Đông Hoàng chiến tộc đang mài đao soàn soạt, tùy thời khả năng giết qua đến, một khi Hắc Long rời khỏi thời điểm này, chúng khả năng liền một lớp đều không kiên trì nổi. Phiên thiên thử lưu ý 9 cổ quan nhấp nhô trong bóng tối, đến phía trước nói, chiến tổ, có phải ngài phát hiện cái gì hay không? Cần ta hỗ trợ không? Toan Nghê cũng về phía trước nói, thánh võ thiên võ yêu thần Thú Sơn chúng ta cũng có thể nghe ngài điều khiển. Có cái gì phân phó, có thể an bài chúng ta để làm. Nhưng ngài thân thể ngàn vàng, không thể đơn giản mạo hiểm. Ta lại hạ Hắc Ám lĩnh vực ở chỗ này, phong tuyệt 3 năm. Hắc Long tâm ý đã quyết, nó tra xét thân phận 9 bộ cổ quan. Toàn bộ đều là người thời đại kia, cũng đều là chút ít nhân vật cường hãn. Có 7 kẻ quen biết, có 2 kẻ đã nghe nói qua. Trong đó có 4 kẻ đã chết tại thời đại kia, không có khả năng lại lần nữa tụ thân thể sống lại, còn bay đi di chuyển đến nơi này. Tất cả nghi vấn đều có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn và vết nứt hư không. Hắc Long có một cái ý nghĩ hoang đường, rất có thể phần cuối khe hở sẽ là thời đại loạn võ vạn năm trước. Gần nửa năm qua không ngừng xuất hiện khe hở, cầu vồng kéo dài qua trời xanh, đều có thể có quan hệ cùng thời đại kia. Nếu như ta đi qua, ta đây thời đại kia vẫn tồn tại sao? Có xuất hiện ta thứ hai hay không? Nếu như ta đi trở về, chủ nhân vĩnh hằng đời trước còn có ở đây không? 3 năm. Chúng Toan Nghê cười khổ. Phong tuyệt 3 năm, chẳng phải là nói ngươi chuyến đi này chính là muốn 3 năm. Dù cho Hắc Ám lĩnh vực có mạnh hơn nữa, nhưng có thể chống đỡ lão tổ Đông Hoàng tấn công sao? Đừng nói 3 năm, chỉ cần lão tổ Đông Hoàng qua đến, 3 canh giờ là đã có thể đạp phá nơi này. Thông Thiên Thạch Hầu vừa muốn mở miệng, Hắc Long lại lạnh lùng nói, tận lực kéo dài thời gian, có thể kiên trì 1 ngày là 1 ngày. Nếu như Hắc Ám lĩnh vực bị công phá, các ngươi quỳ xuống đất đầu hàng. À, chúng mãnh thú hai mặt nhìn nhau, quỳ xuống đất đầu hàng. Liền qua loa như vậy ư? Chờ ta trở lại, các ngươi lại phản Đông Hoàng chiến tộc, ta không chê các ngươi. Hắc Long không đợi chúng giữ lại, phóng ra hắc ám lĩnh vực, bao phủ mấy trăm dặm sơn mạch, mang theo 9 bộ quan tài bay lên không, xông về vết nứt tối tăm kia. Thật đi. Chúng toan nghe nhìn qua khe hở vắng vẻ, ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Trong dòng thời không, Thất Nhạc Cấm Đảo như là một mảnh lục địa to lớn, cô độc phiêu lưu, mặt ngoài quay cuồng lấy mây mù dày đặc, khi thì lao nhanh như thủy triều, khi thì quay quanh như cơn lốc, trong sương mù không chỉ có nguyên linh áo nghĩa, càng chảy xuôi theo năng lượng thời không tinh thạch, thủ hộ lấy cả hòn đảo, kháng cự dòng thời không xâm nhập. Tần Mệnh vẫn đứng sâu trong sương mù, yên lặng chờ đợi Vạn Tuế Sơn xuất hiện, nhưng bất chi bất giác đã qua 10 ngày, vẫn luôn không có nhìn thấy dấu vết Vạn Tuế Sơn xuất hiện, cho dù là cái bóng dáng đều không có. Mênh mông thời không, sáng chói rực rỡ, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy chút ít xương trắng đá vụn, những thứ khác đều không có cái gì, một mảnh tĩnh lặng. Trái tim của Tần Mệnh lần nữa trầm xuống, nếu Vạn Tuế Sơn đã xuyên thẳng qua lại trong hai mảnh thời không, rất có thể sẽ không ngừng xuất hiện trên một đầu thời không tuyến. Tần Mệnh không có đợi đến chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đều rời khỏi đường biển. Tại bay chảy đi xuống như vậy, chỉ sẽ càng bay càng xa, một khi thời không tinh thạch hao hết năng lượng, cả hòn đảo liền có thể sẽ lật úp hoặc là trầm xuống rơi xuống đến thời không không biết. Tất cả bọn hắn sẽ phải nói gặp lại cùng thế giới của mình. Không thể lại kéo dài tiếp nữa, tại trước khi Thất Nhạc Cấm Đảo rơi xuống dòng thời không, nhất định phải đưa Vạn Tuế Sơn tới. Tần Mệnh thở ra một hơi thật sâu, vung ra các loại tư tưởng lộn xộn, ánh mắt khôi phục khôn khéo thường ngày. Đã không thể không làm, lại xoắn suýt cũng sẽ không có kết quả. Hắn hiện tại không yêu cầu xa vời người trên cấm đảo đến giúp hắn, cũng chỉ có hắn có thể cứu vớt bản thân. Phía sau lưng Tần Mệnh chậm chạp nhúc nhích, cánh chim màu vàng hoa lệ xé mở y phục, kinh diễm tách ra, gia tăng lên vài phần màu sắc cho cái mảnh sương mù này. Lam Lam, lấy long cốt của con ra, chờ ta an bài. Tần Mệnh khống chế lấy 8 viên thời không tinh thạch, như là 8 tinh cầu sáng chói mỹ lệ bay múa vờn quanh hắn, tràn ngập trận trận mê ảnh, tách ra lấy năng lượng thời không tươi đẹp. Tần Lam Nhu thuận nghiêm túc gật đầu, mặc dù bộ dáng non nớt đáng yêu, nhưng bộ dáng vẫn là rất giống như rất nghiêm túc. Ngươi muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa xuất hiện trong sương mù tại phía sau hắn. Những ngày này nàng thường xuyên qua đến nhìn, nhưng phát giác được giống như tâm tình Tần Mệnh rất nặng nề, vẫn luôn không có quấy rầy. Thử một lần, nếu như thành công, có lẽ chúng ta cũng còn có thể cứu chữa. Tần Mệnh cau mày, ngưng tụ tâm thần, không để cho mình suy nghĩ tiếp những chuyện phiền lòng kia. Hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, dốc sức liều mạng thử một lần, mặc kệ như thế nào đều muốn thu hút Vạn Tuế Sơn qua đến. Cần chúng ta hỗ trợ không? Mỹ Đỗ Toa vừa lúc bắt đầu còn đã từng hoài nghi tới có phải Tần Mệnh làm giao dịch hoặc là cạm bẫy gì cùng Nguyên Linh Chí Tôn hay không, nhưng về sau dần dần phát hiện Vân là trách lầm. Tần Mệnh một điểm 10 ngày tung bay trong sương mù, hiển nhiên là đang suy tư biện pháp, làm quyết định gì đó. Tần Mệnh lắc đầu, không muốn nhiều lời, cũng không cần thiết nhiều lời. Nếu như hắn không thành công, con đường này chỉ chắc chắn chết, chờ đợi toàn bộ Thất Nhạc Cấm Đảo sẽ là tâm trí lạc lối cùng hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn muốn quay đầu lại nhìn núi lớn phía dưới một cái, nhưng vẫn là nhịn được, cánh chim màu vàng chấn vỗ mãnh liệt, kim quang ngập trời cuồn cuộn, đem sương mù trong phạm vi vạn thước đều nhuộm thành màu vàng, nhấc lên trận trận cơn lốc gió bão. Tần Mệnh cắn răng dứt khoát xâm nhập dòng thời không, cũng không biết xông ra hơn 10 thước hay là hơn 10 dặm. Tóm lại mới vừa vào đến thật giống như rơi vào cơn lốc quỷ bí nào đó, có thể rõ ràng mà cảm nhận được thời gian đang trôi qua, không gian đang trôi giạt, cái cảm giác kỳ diệu mang đến không phải gần thời hạn, mà là hoảng hốt to lớn. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn Vạn Tuế Sơn, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại giống như sâu trong thời không khác nhau, rõ ràng chân thật tồn tại, nhưng thật giống như chỉ còn lại có một chút tàn ảnh, đã không ở đó. Hắn làm gì? Chính hắn chạy. Lão gia hỏa Huyền Kiếm Sơn kia thủy chung giấu ở trong sương mù. Xem xét Tần Mệnh rời khỏi nôn nóng hoang mang rối loạn mà chạy tới. Câm miệng. Mỹ Đỗ Toa quát lạnh, hắn rõ ràng chính là tự mình cầm thời không tinh thạch chạy, ta biết ngay tên hỗn tiểu tử kia không có ý tốt. Huyền Kiếm Sơn nôn nóng kêu to. Có tin ta phế ngươi đi hay không? Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh giá nhìn hằm hằm lấy Huyền Kiếm Sơn. Hắn đang dùng mạng của mình, cứu tất cả mọi người trên Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh phiêu lưu trong dòng thời không, dường như ngâm trong thời gian. Xuyên thẳng qua trong không gian, ngay cả thân thể đều đang vặn vẹo, loại cảm giác này kỳ diệu lại không thể tưởng tượng. Giơ tay lên đặt ở trước mặt, khi thì có thể nhìn thấy, khi thì lại vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện, khi thì có thể cảm nhận được, khi thì giống như không tồn tại. Phụ thân, nhìn ta, mau nhìn ta, Tần Lam ngây thơ, không biết nguy hiểm, đang tò mò lại hưng phấn mà nhìn thân thể của mình, vậy mà lúc ẩn lúc hiện vặn vẹo, thậm chí bắt đầu chia lìa, biến thành nhiều cái bóng người. Đánh nát long cốt. Tần Mệnh không dám ở lâu, đây là dùng thời không tinh thạch thủ hộ lấy thân thể, đổi thành những người khác, chỉ sợ đã bị vô thanh vô tức vặn vẹo tách rời. A, Tần Lam có chút há mồm. Đánh nát nó. Tương lai phụ thân lại tìm một cái mới cho con, phải làm tỉnh giấc thiên đạo, hấp dẫn vạn tuế sơn qua đến, nhất định phải gây ra đủ oanh động, ví dụ như đánh nát thái hư cổ long. Ban đầu ở đáy biển phiêu tuyết hải vực, vạn tuế sơn xuất hiện vô cùng đột ngột. Nếu thật là có nguyên nhân gì dẫn đến, chỉ có thể là thái hư cổ long. Hiện tại lại là tại dòng thời không, lãnh địa của vạn tuế sơn. Nếu như phóng thích long cốt, càng có khả năng sẽ dẫn nó qua đến. Tần Lam ôm lấy long cốt, vô cùng không nỡ, do dự trong chốc lát. Nếu không, trước đứt một chút. Thử xem hiệu quả. Phụ thân tốt nhất. Lúc này Tần Lam mới lộ ra nụ cười tươi, đứng tại trên vai Tần Mệnh. Một tiếng kêu to non nớt, mạnh mẽ rót lực lượng không gian vào bên trong long cốt. Ầm ầm bạo hưởng, rung động lắc lư thời không, như là hư không cổ lôi, mênh mông cuồn cuộn không dứt, hắc triều một mảnh dữ dội bay lên trời, hóa thành cự long uy mãnh gào thét thời không, uy mãnh phóng đãng, bá đạo mạnh mẽ không gì sánh được. Tần Mệnh vốn tưởng rằng nơi này không có thanh âm, phóng thích chỉ sẽ có tình cảnh lớn không có âm thanh lớn, thật không nghĩ đến đột nhiên dẫn bạo lại sinh ra thanh thế khủng bố như vậy. Thanh âm không chỉ là khuếch tán, càng giống như dữ dội vang vọng tại các thời gian không gian khác nhau, thậm chí tầng tầng chồng lên khuếch tán. Tần Lam bị đánh bay, suýt chút nữa từ trên người Tần Mệnh ném ra ngoài đi. Khá tốt hắn tay mắt lanh lẹ, vội vàng chụp lấy, che chở nàng trong ngực quay người phóng thích năng lượng chống cự cái thanh thế này. Trong thất nhạc cấm đảo, đám người đã lâm vào nôn nóng dồn dập nhìn qua không trung, giống như đã nghe được thanh âm gì, cẩn thận nghe xong lại giống như không có cái gì, lại cẩn thận nghe xong, giống như đã nghe được. Cái cảm giác kỳ diệu này để cho cánh đồng tuyết rộng lớn đều lâm vào yên tĩnh, vô ý thức dựng thẳng tai lắng nghe, xác định một cái cảm thụ của mình. Kim Thánh Quân, Kim Văn Thanh, Dương Đỉnh Phong, còn có những thiên thánh võ võ khác toàn bộ bay lên không, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Táng Hoa trong thạch động đều chậm rãi mở hai mắt ra, thần thức cùng thất nhạc cấm đảo tương liên, tại sâu trong sương mù ngưng tụ ra phân thân sương mù của nàng. Đó là Tần Mệnh. Sao hắn lại lao ra? Bên ngoài là dòng thời không? Trời ạ, chúng ta vậy mà trôi trong dòng thời không? Tần Mệnh muốn làm gì? Tất cả thiên thánh võ võ đều kỳ lạ lại rung động nhìn cảnh tượng vừa rực rỡ tươi đẹp vừa thần bí bên ngoài. Tần Mệnh đang thu hút vạn tuế sơn. Mỹ Đỗ Toa ngưng trọng nhìn phía xa. Tần Mệnh rõ ràng gần ngay trước mắt, lại giống như vô cùng xa xôi, rõ ràng chân thật tồn tại, lại giống như chỉ là một hình ảnh thật lâu trước đây. Tần Mệnh còn có ở đây không? Ta đang nhìn thấy là sự thật đấy sao? Hoài nghi không tự chủ được hiển hiện trong đầu, lại câu dẫn ra sợ hãi cùng bất an trong nội tâm. Tần Mệnh lơ lửng ở trong dòng thời không, ngưng mi ngắm nhìn phương xa, nhưng đợi thật lâu, đều không có nhìn thấy bóng dáng vạn tuế sơn. Lam Lam, chấn vỡ long cốt. Tần Lam do dự trong chốc lát, vẫn là cắn răng ném ra long cốt, ánh mắt Tần Mệnh ngưng trọng, đã dùng hồn lực nắm chặt tu la đao đột nhiên rút ra, đi qua mi tâm nổ bắn ra đến, như là một đạo thiên lôi tai nạn, đụng chạm lấy long cốt. Tiếng nổ lớn ầm ầm, thời không đong đưa, vô tận ngân hà bộc phát cường quang. Toàn bộ long cốt bị phá vỡ, lực lượng hư không cùng với khí tức cổ long, phong ấn tại bên trong mênh mông cuồn cuộn bộc phát, như là từng tầng sóng lớn cuộn sạch bốn phương tám hướng. Bởi vì nơi này là thời không bí cảnh, bất luận là năng lượng hay là âm chiều đều trở nên vô cùng quái dị, hơn nữa vặn vẹo lại lúc ẩn lúc hiện, vẫn tạo thành một hình ảnh to lớn tại rung động lòng người. Đứng trong sương mù tại thất nhạc cấm đảo trông đi qua, dường như một khỏa tinh cầu ở phương xa bị hủy diệt, sáng đỏ lấy đồng tử mỗi người, nhưng mà ở sâu trong hủy diệt, một đầu cổ long to lớn không gì sánh được bay lên trời, uy nghiêm to lớn, oai hùng thần bí, sôi trào lấy lực lượng hư không, hiển thị rõ uy nghiêm cùng cường đại. Rất nhiều người đang rung động, cũng có người trực tiếp nhìn đến ngây người. Tần Mệnh thủ hộ Tần Lam, chống cự lại lực lượng khổng lồ co long cốt thái hư cổ long dẫn bạo, cũng đang khẩn trương nhìn ra dòng thời không, cảnh giác lấy thiên đạo phản kích. Dòng thời không hẳn là vùng trật tự của thiên đạo, cũng là nơi tinh khiết nhất nhất không thể vấy bẩn nhất. Hắn hành hạ như thế có khả năng đưa tới vạn tuế sơn, cũng có thể khiến cho thiên đạo trừng phạt. Hắn đợi chờ lấy hy vọng, càng đề phòng trừng phạt, khẩn trương cao độ. Trong sương mù thất nhạc cấm đảo tụ tập hơn 100 người, đều căng thẳng nhìn lên, thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi. Cái này không phải gọi vạn tuế sơn, đây là liều mạng. Mặc dù thời không thoạt nhìn rất yên tĩnh, rất đẹp đẽ lại quý hiếm, chỉ khi nào phát động phản kích, trong nháy mắt liền có thể muốn mạng của Tần Mệnh, mặc kệ ngươi là chiến tôn chí tôn cái gì. Không quản các ngươi là thiên võ thánh võ cái gì, nói hủy diệt cũng chỉ là chuyện giữa giây phút. Tại trước mặt thiên đạo, tại nơi quỷ bí này đây, hai chữ thực lực, đã từng bị tất cả mọi người truy cầu trở nên không lại quan trọng như vậy. Ngay cả xưa nay tự ngạo cảnh giới, cũng không thể mang đến cảm giác an toàn cùng tin tưởng cho bất luận kẻ nào trong bọn hắn. nơi này nguy cơ không phải ngươi muốn đối kháng là có thể đối kháng, không phải ngươi muốn trốn tránh là có thể trốn tránh. Tần Mệnh căng thẳng chờ đợi, yên lặng cầu nguyện. Tần Lam đều lung lay cái đầu nhỏ nhìn quanh bốn phía, nàng vứt bỏ xương cốt yêu thích nhất cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Nhưng, bọn hắn đã đau khổ chờ đợi thật lâu, không có chờ đến thiên đạo nghiêm trị, cũng không đợi đến vạn tuế sơn. Cho đến khi năng lượng thái hư cổ long phóng thích trọn vẹn tiêu tán trong dòng thời không, cũng không có thấy bất luận chuyện gì trong chờ mong phát sinh. Dòng thời không khôi phục yên tĩnh cùng cô độc thường ngày, mỹ lệ cùng thần bí, thật giống như vừa rồi cái gì cũng đều không phát sinh qua. Vừa rồi Tần Mệnh phóng thích cái gì? Kim Thánh Quân hỏi Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu, hắn cái gì cũng chưa nói đã đi ra ngoài. Nhưng nếu đã dám ở chỗ đó phóng thích, hẳn là thứ hắn có nắm chắc có thể đưa tới vạn tuế sơn. Chúng ta có nên đi qua giúp đỡ một tay hay không? Có người đề nghị, nhưng không có khiến cho bất luận ai đáp lại, ngay cả bọn người Kim Thánh Quân đều không dám mạo hiểm. Dù sao chỗ đó cũng là dòng thời không, tràn ngập quỷ dị cùng thần bí, hơi không cẩn thận liền có thể bỏ mạng. Trên người Tần Mệnh có thời không tinh thạch, bọn hắn không có. Đi ra ngoài chẳng những giúp không được gì, khả năng còn sẽ bị lạc trong thời không. Tần Mệnh không phải là người đơn giản chịu chết, hắn đã dám đi, nên có nắm chắc. 10 ngày, hắn đã đợi 10 ngày, cũng là đã chuẩn bị 10 ngày, tin tưởng hắn đi. Mỹ Đỗ Toa chỉ có thể trấn an những người khác như vậy, cũng là đang trấn an bản thân. Tần Mệnh cho mày, nhìn quanh lấy dòng thời không bốn phía, không được sao. Chẳng lẽ lúc trước vạn tuế sơn hàng lâm cổ hải không phải là vì thái hư cổ long, thuần túy chính là trùng hợp. Phụ thân, nhìn chỗ kia. Tần Lam bỗng nhiên chỉ vào xa xa, tại phần cuối thời không mênh mông, giống như có lấy một mảnh sương mù đang quay cuồng. Đó là vạn tuế sơn. Đó là vạn tuế sơn. Tần Mệnh cuồng hỉ, toàn thân nóng lên. Đến rồi, thật sự đến rồi, thái hư cổ long thật sự đưa tới vạn tuế sơn. Trong sương mù thất nhạc cấm đảo, liên tiếp có người chú ý tới chỗ đó, đều cuồng hỉ hoan hô, thành. Thật sự thành công. Tần Mệnh quả nhiên có biện pháp. Nhưng mà, cuồng hỉ vừa mới hiện tại trên mặt, sương mù xa xa thật giống như phủ dung sớm nở tối tàn biến mất không thấy đâu. Vạn tuế sơn đâu? Đi đâu? Vừa rồi là ta ảo giác sao? Các ngươi cũng đều nhìn thấy. Đây tuyệt đối là vạn tuế sơn. Ngoại trừ nó, cái gì đó có thể trôi giạt ở trong thời không? Vạn tuế sơn sao lại đi rồi? Xảy ra chuyện gì? Đuổi, nhanh đuổi theo. Ngươi cho rằng nơi này là hải dương, nói đuổi liền đuổi. Nơi này căn bản không có phương hướng, thời gian đều không như chúng ta nghĩ. Trừ phi vạn tuế sơn liền tại trước mắt, có thể chỉ dẫn chúng ta tiến lên, nếu không. Bầu không khí cuồng nhiệt dần dần lạnh lại, như là một chậu nước lạnh, dội cho tất cả mọi người khó chịu. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt mọi người lại đều nhìn về chỗ Tần Mệnh. Đợi chờ hắn có thể lần nữa phát uy, Tần Mệnh cho mày, làm sao biến mất, vừa rồi xuất hiện là vì thái hư cổ long sao? Hay lại là một sự trùng hợp ngoài ý muốn? Phụ thân, ta không có xương cốt. Tần Lam chỉ có như vậy một khối, dùng xong liền không còn. Ta còn có những biện pháp khác. Tần Mệnh dẫn theo quỷ đồng từ trong vương cung Vĩnh Hằng đi ra, phóng tới trên vai trái. Quỷ đồng kỳ lạ nhìn kỳ cảnh hoa mỹ xung quanh, đây là đâu? Mang hắn đi ra làm gì? Tần Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ta đều giúp không được gì, tiểu tử này có thể làm được cái gì? Các con cố gắng giúp ta vững chắc không gian, nhưng cần hư cấu phô trương thanh thế, gặp nguy hiểm liền ôm chặt ta. Tần Mệnh chuẩn bị phóng thích chúng vương truyền thừa, dùng phần lực lượng này làm tỉnh giấc thiên đạo, nhưng vĩnh hằng vương đạo chúng vương truyền thừa là tử địch cùng thiên đạo, đến lúc đó ngộ nhỡ dẫn không đến vạn tuế sơn, mà là khiến cho thiên đạo chịu phạt, hắn cần muốn nhờ lực lượng không gian của Tần Lam tránh đi đả kích, cũng cần năng lực có thể chế tạo thế giới của quỷ đồng đến phụ trợ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Mệnh là thật sự không muốn làm như vậy, nguy hiểm vượt xa hy vọng, nhưng bây giờ lại không thể không mạo hiểm. Quỷ đồng lè lưỡi đối với Tần Lam, tiểu gia hỏa càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu không phục Tần Lam. Vẫn là đánh nhẹ, hôm nào đánh tiếp. Tần Lam dữ tợn nhìn hắn một cái. Phụ thân, nàng lại khi dễ ta. Quỷ đồng cầm lấy vành tay Tần Mệnh, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú cáo trạng. Ngươi gọi ai phụ thân? Phụ thân là để ngươi gọi đấy sao? Ngươi có thể gọi, ta vì cái gì không thể? Ta thân sinh. Ta cũng vậy. Ngươi muốn ăn đòn. Đúng đấy, chính là vậy, ta chính là thân sinh. Phụ thân, có phải không? Chuẩn bị sẵn sàng, đợi tí nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Mệnh làm quyết định, không lại do dự, dứt khoát phóng ra lực lượng chúng vương truyền thừa. Kim quang tách ra, chiếu rọi thời không, càng có một cỗ khí tức kinh khủng mênh mông cuồn cuộn ra đến, trùng kích lấy mê quang thời gian cùng không gian. Khí chất cùng khí thế cả người Tần Mệnh đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, như là một tôn thần linh màu vàng thức tỉnh trong thời không vô tận, trang nghiêm túc mục, kim quang ngập trời. Tần Lam cùng quỷ đồng không phục lẫn nhau chừng thêm vài lần, cũng bắt đầu phóng thích lực lượng của mình, chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Tần Mệnh cầm Vĩnh Hằng kiếm trong tay, vung vẩy cánh chim màu vàng, sôi trào lên kim quang như hỏa diễm dữ dội, đứng ngạo nghễ trong dòng thời không. Hai mắt biến thành màu vàng rực rỡ, kim quang toàn thân càng ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn đến ra khí tức khủng bố càng ngày càng mãnh liệt, cùng với từng tiếng rít gào, ở bên trong Vĩnh Hằng kiếm giơ lên cao chạy ra 18 tôn vương tượng, cao tới trăm trượng, trông rất sống động, như là người khổng lồ chân thật đột nhiên hàng lâm, hoặc uy mãnh hoặc bá đạo mạnh mẽ, hoặc tôn quý hoặc tà ác, phân tán tại 18 phương vị, rơi vào trong sương mù thời không khác nhau. Đôi mắt 18 tòa vương tượng bộc phát ra quang màu vàng cường, dường như linh hồn vượt qua thời không thức tỉnh, một cỗ khí tức uy nghiêm lại cổ xưa đang tách ra, vậy mà tại dòng thời không tạo nên rung động dữ dội, chúng cùng Tần Mệnh chiếu rọi lẫn nhau, kịch liệt cộng minh, toàn bộ giơ cao lên vũ khí, chỉ xéo trời cao. Trên Thất Nhạc Cấm Đảo, toàn bộ cường giả trợn tròn mắt, rung động nhìn một màn thật không thể tin được trong thời không cái kia. Cứ việc thời gian không gian giao thoa, tình cảnh chỗ đó vặn vẹo lại lúc ẩn lúc hiện, có loại cảm giác phân không rõ thật giả, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được khí tức cùng uy năng mênh mông to lớn chỗ đó, cuồn cuộn ra đến. Bản thân Tần Mệnh giống như là một tôn thần linh màu vàng, mà 18 pho tượng khổng lồ giống như là chiến tướng thủ hộ hắn triệu hoán đi ra, chấn chỉ trời xanh, gào thét thời không, mang đến thị giác trùng kích mãnh liệt đến rung động. Trên người tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bí mật? Mỹ Đỗ Toa càng ngày càng nhìn không thấu Tần Mệnh, ở nơi này là đứa nhà quê, bí mật cùng bí bảo trên người làm sao lại còn phong phú hơn so với những truyền nhân các thế lực đỉnh cấp kia bí mật tạo ra. Các ngươi xưng gọi hắn chiến tranh chí tôn, ta có thể hiểu được, nhưng vì cái gì lại là vĩnh hằng chí tôn? Dương Đỉnh Phong ngưng mi nhìn 18 pho tượng uy nghiêm kia, tại kim quang ngập trời bao phủ xuống, cả đám bọn hắn đều như là tuyệt thế chiến tướng, sôi trào lấy khí thế hoành tảo thiên quân, làm lòng người rung động. Hắn hiểu rõ thân thế cùng trải qua của Tần Mệnh, hai chữ chiến tranh đơn giản chính là điên cuồng hiếu chiến, nhưng chiến tranh chí tôn chỉ là cách người khác gọi hắn, thời điểm Thiên Đình Phong vị lại hết lần này tới lần khác nâng lên vĩnh hằng chí tôn. Hai chữ vĩnh hằng cũng không phải là cái đánh giá đơn giản. Trở lại Thiên Đình, chính ngươi đi tìm đáp án. Mỹ Đỗ Toa không có tâm tư thảo luận chuyện kia, lại bàn cũng không có người hiểu. Nàng căng thẳng nhìn mảnh tràng vực màu vàng trong thời không kia, hào quang càng ngày càng hừng hực, dường như đều muốn chiếu rọi đến nơi đây, nhưng Tần Mệnh bên trong vương tượng cũng chỉ còn lại có hình dáng. Những người khác vừa rung động vừa khẩn trương nhìn, đây lại là một cách thu hút Vạn Tuế Sơn, sẽ thành công sao? Tần Mệnh toàn lực kích ra lực lượng vĩnh hằng truyền thừa, kim quang cùng vương đạo sôi trào như núi lửa phun trào, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn thời không, 18 tòa vương tượng đứng ngạo nghễ giữa thời không, phẫn nộ chỉ lên thiên đạo, tại kim quang chiếu rọi bọn hắn dường như đang sống lại, tái hiện một mặt cường thế oai hùng nhất năm đó kia, lại giống như thông qua vô tận thời không đã phát sinh cộng minh cùng bọn họ lại chân thân niên đại của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ khắc này, Tần Mệnh có lấy một loại cảm giác kỳ diệu chưa bao giờ có qua, chính là 18 tòa vương tượng đều là vương chân thật, không còn là pho tượng, không còn là hồn, bọn hắn chân thật tồn tại. Tần Mệnh càng là cộng minh cùng 18 tòa vương tượng trước nay chưa từng có, dường như thật sự làm thành một thể, không biết là vì thời không, để cho tiếng hò hét cùng năng lượng của bọn hắn có thể trở lại niên đại của riêng mình, hay là vì tiếp cận thiên đạo, kích hoạt lên chiến ý vô cùng đã từng trong bọn hắn. Tần Lam cùng Quỷ Đồng kỳ lạ nhìn biển vàng cuộn trào mãnh liệt xung quanh, thật sự vô cùng xinh đẹp, bọn hắn đều quên bản thân cần phải làm gì, quên thay Tần Mệnh đề phòng. Tần Mệnh phóng thích ra vĩnh hằng truyền thừa, cũng đang đề phòng toàn bộ tinh thần, kích thích tiên vương chiến trụ thủ hộ lấy trái tim. Hắn thật sự rất căng thẳng. Vĩnh hằng vương đạo dù sao cũng là đối kháng thiên đạo năng lượng, 18 tòa vương tượng đại biểu 18 vương hồn, cũng đang không cùng thời đại suýt chút nữa hủy thiên đạo, hắn ở trong dòng thời này, không phóng thích không thể nghi ngờ chính là trực tiếp khiêu khích nhất đối với thiên đạo khả năng hủy diệt hắn bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tần Mệnh rực rỡ kim quang lạnh giá đến cường thịnh, lại đang không ngừng đung đưa, cảnh giác lấy cái gọi là phương vị. Nhưng mà, 1 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút bất chi bất giác trôi qua. Năng lượng vĩnh hằng truyền thừa phóng thích tới cực hạn, 18 vương tượng bày ra toàn bộ uy năng, lại thủy chung không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không có hiệu quả. Tần Mệnh kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Là thiên đạo không muốn ở chỗ này hủy diệt hắn? Hay là nói không thể trực tiếp nhúng tay? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cả cái này cũng không được sao? Vậy thì sao mới có thể làm tỉnh giấc thiên đạo, đưa tới Vạn Tuế Sơn? Chẳng lẽ nơi này căn bản không phải nơi gần thiên đạo? Chỉ là lĩnh vực thời không áo nghĩa khống chế. Nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, nên có chút phản ứng, vì cái gì lại vẫn bình tĩnh như vậy? Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng tản ra kim quang, thu lại vương tượng, ngưng mi đứng trong dòng thời không. Thời gian phiêu lưu, không gian vặn vẹo, hắn như là cái bóng trong nước, theo gợn sóng chậm rãi vặn vẹo dao động. Cái này đều không được. Có phải năng lượng chưa đủ hay không? Đám người trong Thất Lạc Cấm Đảo lần nữa tiếc nuối, vừa rồi thanh thế cũng đủ lớn, dòng thời không cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh đi. Nếu không để cử vị thiên võ ngũ trọng thiên nào đi qua, có người đề nghị, ánh mắt quăng vào về phía chỗ bọn người Kim Thánh Quân. Nếu Tần Mệnh đã có thể anh dũng đi qua thử, những trưởng bối như Kim Thánh Quân này có phải cũng có thể biểu hiện một chút hay không? Có người đề nghị, có người liền muốn phụ họa, nhưng đều đang cẩn thận từng ly từng tí nói, không có ai dám nói lớn, càng không có ai dám đi qua thỉnh cầu. Dù sao rời khỏi sương mù hòn đảo thì có thể phiêu lưu đến sâu trong thời không, tương đương đem mệnh giao cho không biết, không bị bản thân khống chế, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Để cho cường giả đường đường là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên đi chịu chết. Bọn hắn thật sợ đối phương xấu hổ, đem bọn họ ném đi ra ngoài. Đám người Kim Thánh Quân lựa chọn bỏ qua, tiếp tục chú ý bên ngoài, đợi chờ lấy Tần Mệnh có thể thành công. Một cái không được, liền hai cái không được, Tần Mệnh nên sẽ còn có cái thứ ba đi. Mỹ Đỗ Toa nhíu chặt mày rậm, nội tâm vùng vẫy trong chốc lát, đột nhiên rời khỏi sương mù, lao tới chỗ núi lớn, đứng tại đỉnh núi kêu gọi với bên trong. Cho ta 5 viên thời không tinh thạch, ta đi ra ngoài giúp đỡ Tần Mệnh. Nàng không biết nguyên linh chí tôn bên trong cụ thể là ai, nhưng có thể xác định bên trong có người. 50 viên thời không tinh thạch đều đè nặng trong trận pháp, không thể động, trong núi lớn truyền đến thanh âm lạnh lùng. Là nữ tử. Mỹ Đỗ Toa rất kinh ngạc, hiện tại không động lúc nào động. Cứ trôi giạt như vậy nữa, chúng ta không biết sẽ rơi đến thời đại nơi nào. Ta không thể để cho một mình Tần Mệnh chịu chết, ta đi giúp hắn một tay. Mỹ Đỗ Toa không phải lo lắng Tần Mệnh, mà là không đành lòng nhìn hơn vạn người chết, lại càng không nhẫn tâm nhìn hơn vạn người ở chỗ này chờ chết, nàng nhất định phải đi ra ngoài thử một lần. Trong mọi người cảnh giới của nàng cao nhất, đi ra ngoài phóng thích năng lượng mạnh nhất, có lẽ có thể thành công. Thời không tinh thạch thủ hộ Thất Nhạc Cấm Đảo, động đến chúng, ai đến thủ hộ cả hòn đảo. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi không phải giúp người nơi này, là hại tất cả mọi người. Giọng điệu Táng Hoa nghe không được bất luận tình cảm gì. Mỹ Đỗ Toa há to miệng, muốn phản bác, lại nói không ra lời. Hiện tại Thất Nhạc Cấm Đảo bị sương mù bao phủ, cũng bị lực lượng thời không do thời không tinh thạch phóng thích thủ hộ, chính thức, bởi vì sự hiện hữu của bọn nó mới bảo đảm hòn đảo phiêu lưu đến không trầm mặc. Ai cũng không biết sẽ phải phiêu lưu bao lâu, lại phải phiêu lưu đến nơi nào. Nhưng nếu như thời không tinh thạch tiêu hao hầu như không còn, lực lượng thời không mênh mông bên ngoài có thể sẽ xuyên thấu sương mù, thấm vào đến hòn đảo, mà Thất Nhạc Cấm Đảo cũng có thể bởi vì không còn thủ hộ, mà đột nhiên rớt xuống thế giới cùng thời đại không biết. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân Tần Mệnh ở đằng kia cố gắng. Ngươi còn có những biện pháp khác, thanh âm Táng Hoa vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng để cho người khác không phản bác được. Ngươi khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, lại khống chế lấy Nguyên Linh Áo Nghĩa, có thể thử chống lại lực lượng thời không một cái, có lẽ có thể có hiệu quả. Thất Nhạc Cấm Đảo hoặc là bất động, khẽ động nhất định phải có năng lượng đủ mạnh, đến lúc đó là đưa tới Vạn Tuế Sơn, hay là đưa tới hủy diệt, ngươi có thể gánh chịu hậu quả. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy làm sao mới có thể đi? Tính cách Mỹ Đỗ Toa cho tới bây giờ liền không tốt, liền nổi giận. Muốn sống sót, phải nghĩ biện pháp, nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãng chịu chết. Táng Hoa càng lăng lệ ác liệt phản kích. Muốn nghĩ biện pháp phải có một thái độ nghĩ biện pháp, ngươi trốn ở nơi này tính là cái gì? Trong dòng thời không, Tần Mệnh khổ đợi thật lâu, không có lại đợi đến Vạn Tuế Sơn, mà hắn phát hiện thân thể của mình vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, tốt như mình không phải là một người chân thật, mà là bóng dáng đang chấn động theo quang ảnh bên trong kính tượng, bình thường tự cho là linh lực mênh mông như biển, tự nhận là thân thể cường hãn có thể đỡ thiên đạo, đều trở nên vô lực như vậy. Quỷ Đồng cùng Tần Lam ngây thơ lại không hiểu nguy hiểm, hào hứng bừng bừng chơi lấy mê ảnh bên người. Tần Mệnh nhìn dòng thời không, lại nhìn Vạn Tuế Sơn dường như gần ngay trước mắt lại rất xa xôi, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Nhưng ngoại trừ Thái Hư Cổ Long cùng Vĩnh Hằng Vương Đạo, hắn quả thực nghĩ không ra có biện pháp nào lại có thể dẫn lên thiên đạo giật mình. Hơn nữa, ngay cả hai biện pháp này đều không được, những thứ khác khả năng càng không được. Thậm chí Tần Mệnh hoài nghi thiên đạo có thể can thiệp nơi này hay không? Càng hoài nghi thời không có thể tự hành phản kích hay không? Nếu như nơi này thật sự tồn tại trật tự gì? Như vậy rất có thể những trật tự này không thể bị đơn giản đánh vỡ. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tần Mệnh tuyệt đối không cho phép bản thân cứ phiêu lưu tiếp như vậy, vì thân nhân tại phía xa thiên đình, cũng vì hài tử trên Thất Nhạc Cấm Đảo kia. Nghĩ biện pháp. Tỉnh táo lại nghĩ biện pháp, Tần Mệnh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại tiếp tục cân nhắc, thời không lúc ẩn lúc hiện, không sóng không lan, mỹ lệ đến duy mỹ, ở chỗ này nhắm mắt lại thậm chí có một loại muốn vĩnh viễn phiêu lưu, vĩnh viễn đắm chìm trong cảm giác hoảng hốt này. Phụ thân, ném viên đá của hắn ra thử xem. Tần Lam giảo hoạt liếc mắt nhìn Quỷ Đồng. Tiên thạch tinh giới. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, Đúng vậy, đã có lực lượng cường đại có thể chế tạo thế giới, mới có thể trùng kích thiên đạo đi. Nhưng, ngẫm lại lực lượng vĩnh hằng vương đạo cùng thái hư cổ long, tiên thạch tinh giới chưa hẳn có hiệu quả. Hơn nữa, hiện tại vĩnh hằng vương cung cần tiên thạch tinh giới chấn thủ, giữa nhau cũng cơ bản bắt đầu dung hợp được, tần mệnh không thể đơn giản lấy ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.